Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Hương Bách Mị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 196, Thử Tâm 2. Triều Mẫn cẩn thận quan sát biểu tình của Kỷ Đồng Chu. Nhiều năm đã qua như vậy rồi, hắn không còn là thiếu niên cái gì cũng viết lên mặt nữa. Chỉ sợ cho dù núi có sụp đổ ở trước mắt cũng sẽ không thay đổi sắc mặt. Nàng chỉ có thể nhìn chằm vào mắt hắn, hai đồng tử đen của hắn đột nhiên giãn ra, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy dấu vết dao động cảm xúc không rõ nguyên nhân kia. Trong lòng Chiêu, Mẫn hiện giờ cũng không biết là cảm giác gì, mấy trăm năm trước, khi mọi việc vẫn còn ở đúng vị trí của nó, Lê Phi vẫn còn ở đây sẽ thường xuyên nhắc đến các bằng hữu của mình. Bách Lý Ca Lâm ở nơi Đông Hải Vạn Tiên Hội cách xa ngàn dặm. Diệp Diệp và Bách Lý Sướng Nguyệt ở Địa Tàng Môn. Còn có một người là Kỷ Đồng Chu của Tinh Chính Quán. Triều Mẫn cho đến bây giờ cũng chưa từng nhắc đến mình có mâu thuẫn gì với Kỷ Đồng Chu. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghe chính nàng nói ra. Tất cả những bí mật này chẳng qua đều do Thúy Huyền Tiên Nhân suy đoán mà thôi. Không ngờ lại bị lão đoán trúng. Khi đó Hải vẫn đã qua. Cho dù có không cam lòng bao nhiêu về sự biến mất của Khương Lê Phi và Lôi Tu Viễn, thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục diễn ra theo lẽ thường. Mối nguy hiểm hàng đầu đã không còn nữa, vậy thì đến lượt những nguy hiểm tiềm ẩn khác. Đầu tiên chính là các biện pháp trừng phạt chung do chúng tiên gia trung thổ áp đặt đối với Long Danh Tòa. Thừa dịp Hải vẫn, bọn họ đã lén lút tấn công trưởng lão của phái khác khiến đối phương bị trọng thương bỏ mạng. Loại chuyện này nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực tế trong mắt các tiên nhân giết người không phải chuyện gì lớn. Chẳng qua người chết lại là huyền môn trưởng lão của Tinh Chính Quán và do ảnh hưởng của môn phái danh tiếng nên chúng tiên gia đành phải có hành động gì đó. Cuối cùng, bọn họ quyết định trừng phạt mấy trưởng lão Long Danh Tọa có tham gia vào chuyện này không được phép rời khỏi môn phái trong vòng 3 năm. Thúy Huyền Tiên Nhân khi biết chuyện đã thở dài, lão hiểu được trong chuyện này nhất định đã có Địa Tàng Môn nhúng tay vào để đả kích vị thiên tài đệ tử của Tinh Chính Quán kia. Lão chỉ lắc đầu nói, đứa bé kia ngày sau nếu không phải thành rồng thành phượng thì sẽ trở thành một thế lực thống trị hùng mạnh. Thiên tài đệ tử cứ 5 năm 10 năm sẽ có một người. Nhưng người giống như hắn lại vô cùng hiếm thấy. Địa Tàng Môn tội gì phải thế? Chỉ vì hai đệ tử bình thường mà kết thù oán với một thiên tài như vậy. Tương lai sợ là khó yên ổn được rồi. Triều Mẫn nhớ lúc ấy khi Thúy Huyền Tiên Nhân nhúng tay Việt Quốc, dường như có thỏa thuận với Kỷ Đồng Chu sẽ bảo vệ Việt Quốc trong 10 năm. Hơn nữa, các tiên nhân lão bối vô cùng chú trọng chuyện giữ chữ tín nên cho dù chưa bắt được Lê Phi, vẫn phải hoàn thành phần thỏa thuận này. Trong suốt 10 năm này, Kỷ Đồng Chu vẫn luôn ở trong Tinh Chính Quán không bước ra ngoài. Đến Thúy Huyền Tiên Nhân còn từng giễu cợt, cho dù có là thiên tài khó gặp, thì việc muốn thành tiên nhân chỉ trong vòng 20 năm tu luyện cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà. Thôi, ngay cả thanh thành tiên nhân năm đó cũng phải mất gần trăm năm kể từ khi bước vào ngưỡng cửa tu hành mới có thể thành tiên được. Tốc độ này đã được coi là cực kỳ nhanh rồi. Thế nhưng, vào năm thứ 10, một ngôi sao tử sắc đột nhiên rơi xuống từ bầu trời phía trên Tinh Chính Quán. Đây là dấu hiệu cho thấy có người sắp thành tiên. Sự việc này đã khiến tất cả mọi người trong giới tu hành đều kinh hãi. Đến khi Thúy Huyền Tiên Nhân biết được liền tĩnh tọa 3 ngày 3 đêm. Thần sắc nghiêm trọng, không biết đang nghĩ gì. Sau khi Kỷ Đồng Chu thành tiên, khuôn mặt vẫn như lúc còn trẻ, nhưng mái tóc đen đã bạc trắng. Điều này chứng tỏ công sức hắn bỏ ra trong 10 năm qua vượt xa sự tưởng tượng của họ. Lúc đó hắn còn chưa có đạo hiệu, trưởng lão tông quyền của Ngũ Trượng Sơn Long Danh Tọa có lẽ muốn lợi dụng việc hắn vừa thành tiên còn chưa ổn định muốn tốc chiến tốc thắng nên thừa dịp Thúy Huyền Tiên Nhân rút đi sự bảo vệ của mình vào năm thứ 10 đã kéo Ngô Câu ồ ạt tấn công Việt Quốc. Sau đó, chỉ thấy đội quân gồm hàng trăm ngàn người đã bị thiêu rụi không dấu vết bởi hắc hỏa ở biên giới của Việt Quốc và hơn 10 vị Long Danh Tọa tu hành đệ tử đi cùng cũng chết thảm tại chỗ. Chuyện này đã khiến Kỷ Đồng Chu vang danh một thời, bởi vì sở hữu huyền hoa hỏa mạnh mẽ khó ngăn cản được nên đạo hiệu của hắn trở thành huyền hoa. Trong vòng 100 năm sau khi hắn thành tiên, mấy vị trưởng lão Long Danh Tọa từng có thù oán với hắn cũng lần lượt chết dưới hắc hỏa của hắn. Khi chuyện đã đến nước này thì vẫn có thể coi là hắn trả thù. Nhưng sau đó, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, sau khi giết hết mấy tiên nhân Long Danh Tọa. Tiếp theo đó là đến vị Hàn trưởng lão và mấy vị trưởng lão khác của Địa Tàng Môn ngày đó đã mắng hắn, Thanh Nhạc, Đông Dương, và các trưởng lão khác của Vô Nguyệt Đình cùng từng chạm mặt hắn. Và Đông Dương trưởng lão vì thế nên bị Huyền Hoa Hỏa đả thương khiến nguyên khí bị tổn thương nặng. Nề, sau khi Thúy Huyền Tiên Nhân biết được, phản ứng đầu tiên của lão là la to một tiếng không hay rồi. Kỷ Đồng Chu là một con dã thú mới ra khỏi chuồng. Có lẽ còn đáng sợ hơn cả dã thú nên đã quên hết tất cả những người mình vốn quen biết. Huyền Hoa, Hỏa vô cùng khó đối phó. Trong Vô Nguyệt có Sung Di có thể nắm bắt được dao động nhỏ nhất của linh khí và uy lực tiên pháp cực kỳ lớn của Nghiễm Vi. Nếu hai người này hợp sức lại thì may ra còn có cơ hội thắng. Thế nhưng sau Hải Vẫn, Sung Di suốt ngày chỉ tập trung vào việc thu thập các truyền thuyết lời đồn về hải ngoại. Cả ngày luôn không rời mắt khỏi tấm bia linh khí ở Đông Hải nên căn bản không còn lòng dạ nào để tu hành nữa. Nghiễm Vi thì bởi vì hai người Lôi Tu Viễn và Hồ Gia Bình nên trong lòng có nút thắt khó cởi nên đã rời khỏi môn phái từ lâu, biến mất không có tung tích như Thanh Thành năm đó vậy. Hơn nữa, Thúy Huyền Tiên Nhân và những vị tiên nhân lão bối khác không thể tập hợp lại chỉ để đối phó với một vị tiên nhân mới, bốn vị trưởng môn càng không thể nào. Hiện giờ nghĩ lại, Thúy Huyền Tiên Nhân có lẽ là người lo lắng cho Vô Nguyệt Đình nhất. Hải Vẫn sắp đến thì lo lắng về Hải Vẫn, sau khi Hải Vẫn đi rồi thì lo lắng khi Kỷ Đồng Chu đầy đủ răng nanh rồi sẽ cắn nuốt cả Vô Nguyệt Đình. Lão vẫn luôn suy nghĩ kế sách đối phó, nhưng không có người nào có thể đối đầu trực diện với Huyền Hoa Hỏa này. Ngọn lửa tâm ma trong truyền thuyết kia, khi chủ nhân của nó càng đau đớn thì uy lực của nó càng lớn. Lão vốn tưởng rằng Kỷ Đồng Chu chỉ đau khổ vì không thể bảo vệ cho Việt Quốc mà thôi. Nhưng hiện giờ xem ra ở tận đáy lòng hắn còn có nhiều chuyện phức tạp hơn nữa. 200 năm đã trôi, qua kể từ khi Kỷ Đồng Chu thành tiên. Hắn gặp phải đòn đánh lén đầu tiên và cũng là lần cuối cùng khiến hắn gần như phải bỏ mạng. Người xuống tay là bằng hữu tốt của hắn ngày xưa, hải phái đệ tử Bách Lý Ca Lâm và đạo lữ Lục Ly của nàng, cùng những vị tiên nhân mới là Tô Uyển và Đặng Khê Quang. Sau ngày hôm đó, Tô Uyển và Đặng Khê Quang không bao giờ quay trở lại. Họ đã biến mất như Bách Lý Sướng Nguyệt và Diệp Diệp năm đó. Triều Mẫn gặp Bách Lý Ca Lâm vào ngày thứ ba. Nàng nhìn qua không hề ổn chút nào, giống như một con chim sợ hãi. Cả khuôn mặt nàng hóp lại đến mức gần như không còn hình dạng. Nói một câu cũng cần một lúc lâu, mặc dù cũng đã thành tiên nhân, nhưng hoàn toàn khác với cô nương hay tươi cười và tràn đầy năng lượng mà Lê Phi hay miêu tả. Thúy, Huyền Tiên Nhân dường như rất giỏi lợi dụng những người đang khổ sở tràn đầy thù hận. Năm đó lão cũng đã dùng thủ đoạn này để cám dỗ Kỷ Đồng Chu và hắn cũng đã ngoan ngoãn mắc câu. Nhưng ai lại biết được hiện giờ hắn lại trở nên khó đối phó như thế. Bây giờ lão lại tiếp tục dùng thủ đoạn này lên người Bách Lý Ca Lâm. Nhưng không hề có hiệu quả. Sau khi nghe xong lời Thúy Huyền Tiên Nhân nói, cô giá thất hồn lạc phách này chỉ để lại một câu. Ta sẽ tự mình báo thù, không cần làm phiền người khác. Từ đó trở đi, dù Thúy Huyền Tiên Nhân có khuyên như thế nào thì nàng cũng không trả lời. Ngày hôm sau, nàng lặng lẽ rời khỏi Vô Nguyệt Đình và Chiêu Mẫn cũng không bao giờ gặp lại nàng nữa. Chưa đừng nói đến việc nghe tin tức gì về nàng. Cho đến tận bây giờ, Thúy Huyền Tiên Nhân và những tiên nhân lão bối ngày càng già đi. Trong 400 năm dài đằng đẵng này, có vô số trưởng môn của các môn phái và các vị lão tiên nhân thành danh có địa vị cao lần lượt qua đời và được thay thế bằng những người mới. Không ai còn có thể nhớ được dáng vẻ của Huyền Hoa tiên nhân thời còn trẻ nữa, mà mọi người chỉ nhìn thấy một tiên nhân đã thành danh khi còn trẻ và sở hữu Huyền Hoa Hỏa mạnh mẽ không gì ngăn cản được. Còn một điều nữa là Việt quốc đã thâu tóm được vô số quốc gia khác, cuối cùng đã trở thành bá chủ bất diệt. 400 năm đã trôi qua, Thúy Huyền Tiên Nhân, người đã kiên trì đến cùng cũng đã đi đến cuối đời. Những trưởng lão Sung Di và Nghiễm Vi ngày đó đều đã biệt tung biệt tích. Còn Tô Uyển và Đặng Khê Quang có 8/9 là đã chết dưới tay Kỷ Đồng Chu. Vô Nguyệt Đình lớn như thế, nhưng người duy nhất biết được chuyện cũ năm đó chỉ còn lại Chiêu Mẫn trưởng lão của Trụy Ngọc Phong. Bây giờ, vào đêm Thúy Huyền Tiên Nhân qua đời, Chiêu Mẫn đã được gọi đến. Lão đã yếu ớt đến mức không thể ngồi dậy được mà phải nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Lão nhìn nàng và nói từng chữ, những điều ẩn sâu trong đáy lòng tiểu tử đó không gì khác hơn là dã tâm và tình cảm. Vì dã tâm đã được thỏa mãn rồi nên chỉ có cảm xúc mới chi phối được hắn thôi. Không thể để hắn tiếp tục vô trương như thế nữa. Khi những lão già như chúng ta chết hết rồi thì bọn tiểu bối các ngươi không thể là đối thủ của hắn. Được, nếu không loại bỏ hắn thì hiện giờ là Long Danh Tọa, còn ngày mai sẽ là Vô Nguyệt Đình ta. Những năm này ta đã suy nghĩ kỹ càng về những năm tháng đó. Về từng lời nói, từng cử chỉ, và từng hành động của hắn ta. Ta đoán rằng hắn nhất định đã có mâu thuẫn gì đó với Khương Lê Phi. Nên nếu còn đồ đạc gì đó Khương Lê Phi để lại thì hãy tìm kỹ rồi mang đến đây. Mau đi đi, nếu tìm thấy thì mang đến cho ta xem. Sau đó, Triều Mẫn liền tìm được cái hộp đựng đồ cũ kỹ này. Trong đó có chiếc lược bằng gỗ sơn mài và dế ngọc tím rất đắt tiền. Không giống như phong cách giản dị thường ngày của Lê Phi. Mà Lôi Tu Viễn cũng là một đệ tử rất không cầu kỳ. Còn Tô Uyển, Bách Lý Ca Lâm và các bằng hữu khác chắc chắn sẽ không tặng cho nàng đồ vật quý giá như thế. Và nàng cũng sẽ không phải giấu chúng dưới tầng cuối cùng như thế. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng chưa từng nghe thấy Lê Phi nhắc đến Kỳ Đồng Chu sau lần thực tập ở Đông Hải nữa. Rất có thể nút thắt trong lòng Huyền Hoa Tiên Nhân này đã bị chôn vùi vào lúc đó. Thúy Huyền Tiên Nhân khi nhìn thấy hai đồ vật đó, ánh mắt lập tức sáng lên, dùng hơi thở mong manh dặn dò, ngươi, tìm cơ hội, trả lại đồ vật cho hắn, quấy dày tâm trí hắn, Huyền Hoa Hỏa, Tâm Ma Lửa, ta muốn cho hắn bùng cháy mãnh liệt hơn, cho đến khi hắn tự thiêu. Lời này còn chưa dứt, vị tiên nhân phí tâm phí sức cả một cuộc đời này đã ảm đạm quay về cõi tiên. Lúc này, vị lão bối tiên nhân cuối cùng của Vô Nguyệt Đình cũng đã ra đi. Vào giờ phút này, khi nhìn thấy đôi mắt kinh ngạc của Kỳ Đồng Chi, trong lòng Chiêu Mẫn dâng lên hàng ngàn cảm xúc, nàng cố ý đưa chiếc hộp đến gần, sau đó bình tĩnh phá vỡ sự phòng thủ cuối cùng của hắn bằng lời nói dối. Năm đó sau khi Lê Phi trở về từ Đông Hải, ngày nào ta cũng thấy muội ấy cầm hai món đồ này đi lên chơi. Có lần ta dường như thấy muội thầm rơi nước mắt nữa. Ha ha, đúng là nhân bất phong lưu uổng thiếu niên. Lê Phi cũng chẳng còn là người của Vô Nguyệt Đình ta nữa rồi. Hai món đồ này nên trả về cho chủ nhân lúc trước của nó thôi. Trả lại cho Huyền Hoa Tiên Sinh vậy, coi như là món đồ để hoài niệm đi. Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên, ai không phong lưu thì uổng phí tuổi trẻ. Nàng nhìn thấy Kỳ Đồng Chu sững sờ tại chỗ, nhìn ánh mắt hắn nhanh chóng trở lại lạnh lùng, nhìn hắn đưa tay nhẹ nhàng cầm con dế ngọc tím và chiếc lược gỗ sơn mài lên, rồi đặt trong lòng bàn tay cúi đầu nhìn kỹ. Cuối cùng, hắn lại cất nó đi vào trong tay áo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu đã như vậy thì đa tạ, hắn dùng sắc mặt không thay đổi nói lời cảm ơn, vừa xoay người rời đi vừa lạnh lùng nói, Cảnh Ngô, mau đi theo. Thiếu niên kia hoảng sợ loạng choạng cầm kiếm đuổi theo. Trong nháy mắt, hai người đã bay mất dạng. Chiêu Mẫn im lặng nhìn bầu trời xám xịt, nghĩ đến chuyện cũ mà mới 400 năm trước. Hồi lâu không nói nên lời. Ô, chương 197. Thử tâm ba, Kỳ Đồng Chu cẩn thận nhìn con dế ngọc tím sống động như thật cầm vào mắt lạnh trong lòng bàn tay. Theo thời gian dài trôi qua sự non nớt của ngày đó đã không còn thấy nữa và sự đơn giản trở thành thăng trầm của cuộc sống. Thế nhưng con dế này vẫn linh động tinh xảo, giống hệt như ngày xưa vậy. Nó tựa như một thứ gì đó đã bị thời gian lãng quên. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện dưới ánh sáng ban ngày. Và một số cảm xúc vốn đã chôn sâu trong lòng hắn bỗng nhiên bị phơi bày ra trước mắt. Như thể được nhấc ra khỏi mây và lộ ra dưới ánh mặt trời. Hoàn toàn không thể kiềm chế được bản thân. Hắn nghĩ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Đã lâu như thế nhưng hắn vẫn nhớ được tất cả. Chẳng qua là lúc trước cho đến bây giờ bản thân hắn chưa từng nghĩ đến mà thôi. Tuyết và trăng, trong thư viện, bầu trời và gió ở Đông Hải. Những màu sắc rực rỡ đó thật chói mắt biết bao. Hắn thật sự đã từng yêu một nữ nhân. Chuyện đó đã bắt đầu từ khi hắn còn nhỏ, không thể giải thích tại sao, nhưng hắn chỉ muốn khoe khoang tất cả những gì mình tự hào với nàng. Ngoài sự quan tâm xuất phát từ một người bằng hữu ra, hắn luôn luôn muốn nhận được nhiều hơn từ nàng. Đáng tiếc nàng không hiểu, hắn cũng phát hiện điều trái tim mình đang nghĩ cũng quá hoang đường. Đến mức ngay cả chính hắn cũng không thể tin được, dù là sự chiếm hữu tuyệt vọng hay sự nhượng bộ thoải mái. Hắn tưởng mình đã từng bối rối. Nhưng thật ra không phải vậy, hóa ra, trong lòng hắn luôn có một nỗi oán hận khó nguôi ngoai. Hắn đã làm rất nhiều chuyện vì nàng, một khắc đối mặt với Trấn Vân Tử kia. Hắn là thật lòng muốn liều mạng vì nàng, nhưng vẫn không đổi lấy được một nụ cười dịu dàng của nàng. Không sai, chỉ là Khương Lê Phi từ đầu đến cuối chưa từng thích hắn mà thôi. Nàng luôn cố gắng giữ mối quan hệ dừng lại ở mức bằng hữu bình thường. Không đến gần hắn, mà cũng chẳng cho hắn đến gần. Dù hắn có thuyết phục bản thân nàng không hề sai như thế nào, thì hắn vẫn rất hận nàng. Thứ hắn đã muốn thì nhất định phải có được, mà nếu đã không có được nàng thì sự tồn tại của nàng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy chẳng bằng làm nàng biến mất đi, hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bớt ngột ngạt hơn mà thôi. Trong lòng vốn đã có thù nhà hận nước, nếu còn thêm sự thất bại trong tình cảm thì hắn có khác nào con chó chết bên đường không? Tương lai sống nhờ vào sự thương hại của bằng hữu và người mình yêu. Tôn Nghiêm không cho phép hắn đưa ra lựa chọn này nên hắn chỉ chọn một con đường khác mà thôi. Đúng hay sai rồi, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể mỉm cười. Hắn đã là huyền hoa tiên nhân bất khả chiến bại trong thiên hạ này. Những năm tháng mong manh khi hắn sống dựa vào sự thương hại của người khác đã bị hắn tự tay chôn vùi, như vậy vẫn chưa đủ sao? Hắn lập tức hiểu được Chiêu Mẫn có ý gì khi đưa hai món đồ này cho hắn. 400 năm qua hắn rất hiếm khi vui vẻ, vậy thì nàng ta đang cảm thấy hắn hối hận rồi sao? Hoài niệm, muốn thừa dịp này làm loạn tâm trí hắn. Năm đó khi gặp phải hung thú Thận ở Đông Hải, cuộc sống của hắn đã thay đổi, trái tim đang say ngủ của hắn được đánh thức, mà tâm trạng của hắn vào thời điểm này có khác gì với thời điểm mãn nguyện nhất trong ảo ảnh đâu. Chỉ thiếu một Khương Lê Phi mà thôi, hắn đã không cần nàng, giống như không cần những người bằng hữu như Diệp Diệp và những người khác vậy. Phải 100 năm nữa mới đến lần hải vẫn tiếp theo. Thân là hải ngoại dị loại như nàng sẽ theo thiên lôi biển lửa mà đến sao? Nếu nàng đến, hắn nhất định sẽ tự tay bắt giữ nàng. Còn có Lôi Tu Viễn nữa. Chỉ khi đó mọi ký ức trong quá khứ mới chấm dứt. Kỳ Đồng Chu cầm cây lược gỗ lên, vốn định dùng lửa đốt sạch. Nhưng vừa chạm vào thì hắn lại nhớ đến tâm trạng thấp thỏm bất an của mình vào ngày đó trong cửa. Hàng ở Đông Hải, hắn chưa từng lấy lòng một cô gái nào. Cũng chẳng biết lấy lòng như thế nào. Chiếc lược gỗ cũ trộm được của Khương Lê Phi có hình bán nguyệt nên hắn nghĩ nàng có lẽ thích hình dáng này. Thế nhưng tất cả những cây lược nhìn thuận mắt mà chủ cửa hàng lấy ra cho hắn xem đều không có hình dáng như thế. Hắn vốn muốn mua chiếc lược san hô có đính ngọc trai. Tay nàng rất trắng còn tóc thì đen mượt. Nếu dùng chiếc lược đó chải tóc chắc hẳn rất đẹp. Cuối cùng hắn lại nhìn thấy chiếc lược gỗ sơn mài, hình bán nguyệt duy nhất với tay nghề khá tinh xảo. Chỉ là không đủ đắt tiền, nhưng nhất định nàng sẽ thích nên hắn chọn cây lược này. Hắn nhớ ngày đó trong khách điếm người đến, người đi, còn hắn một mình tựa vào lan can, lần đầu tiên trong đời xuất hiện một cảm giác gọi là hồi hộp. Còn có một chút háo hức, khi Khương Lê Phi đến, hắn đưa chiếc lược cho nàng, và cuối cùng nàng cũng mỉm cười. Đó không phải là nụ cười qua loa lấy lệ ngày thường. Hắn vừa vui mừng vừa cảm thấy tuyệt vọng. Nàng vĩnh viễn sẽ không nhìn mình giống như cách nàng nhìn Lôi Tu Viễn. Cũng không cười với mình giống như khi cười với Lôi Tu Viễn. Trong lòng Kỳ Đồng Chu có chút buồn bực, hắn ném chiếc lược qua một bên rồi đột nhiên đứng dậy mở cửa ra ngoài. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của Kỳ Cảnh Ngô rồi. Còn chưa đến giờ nghỉ trưa mà cậu không lo chuyên tâm tu hành. Chỉ biết lười biếng chơi đùa mà thôi, đứa nhỏ này không hề có khái niệm cái gì gọi là cấp bách. Thiên phú cũng không tính là xuất sắc nhất. Nếu như còn không biết cần cù khắc khổ thì không biết phải đến lúc nào mới có thể thành tài. Hắn đã đưa cậu vào tinh chính quán từ năm 7 tuổi. Cho đến hiện giờ đã 5 năm rồi, nhưng cậu còn chưa đột phá được bình cảnh thứ nhất. Ngoại trừ ngự kiếm nhanh hơn một chút thì cũng không có ưu điểm nào khác so với đệ tử thư viện năm. Đó, thật không biết phải làm sao nữa. Kỳ Đồng Chu chậm rãi đi về phía diễn võ trường. Tiếng cười nói vui vẻ của Kỳ Cảnh Ngô dần dần vang lên rõ ràng. Tuy đứa nhỏ này tuổi không lớn, nhưng đã hiểu được nhiều chuyện như vậy, đặc biệt thích chơi đùa với các tiểu cô nương, cứ phải có vẻ ngoài tuấn tú như thế. Nói chuyện khôn khéo, không hề kiêu ngạo như mình lúc đó nên nó đã khiến bao nhiêu cô bé vừa gặp đã cười. Người gặp người thích nên mới khiến nó quên hết tất cả mọi thứ khác. Tiểu sư muội Vô Nguyệt Đình mà, đệ nói thật sự xinh đẹp đến thế sao? Một tiểu cô nương có chút bất mãn hỏi, muội ấy rốt cuộc là trông như thế nào? Kỳ Cảnh Ngô trả lời vô cùng khéo léo, chỉ là rất xinh đẹp thôi, y phục trắng cài hoa đỏ, vô cùng dễ thương dễ mến. Chẳng qua, muội ấy có nét đẹp riêng của muội ấy, còn mọi người cũng đẹp theo cách riêng của mình. Viên sư tỷ đẹp như hoa lan, còn Trần sư muội thì giống như hoa hồng vậy. Kỳ Đồng Chu vừa nghe vừa bật cười, mấy lời xến xúa hoa ngôn xảo ngữ này là ai dạy nó thế? Hắn mở miệng gọi, Cảnh Ngô. Mấy tiểu đệ tử vừa thấy hắn đến liền sợ hãi đến co rúm người quỳ xuống đất. Không ai dám nói một lời. Kỳ Cảnh Ngô hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói, sư phụ, sư phụ, đệ tử vừa rồi. Kỳ Đồng Chu chậm rãi nói, tiên pháp ngũ hành đã luyện xong rồi sao? Hồi đáp sư tôn, đệ tử đã luyện xong rồi. Không dám lơ là, Kỳ Đồng Chu liếc mắt nhìn về phía năm hình nhân bằng đá bên cạnh. Trên đó có dao động chập chờn của tiên pháp, Điều này cũng chứng minh rằng đứa nhỏ này quả thật không nói dối. Trong lòng hắn hơi thả lỏng một chút, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn. Con đã đến Tinh Chính Quán được 5 năm rồi, cũng đã lâu chưa được quay về nhà. Hôm nay đi về thu dọn rồi theo ta đến Đoan Đồ một chuyến. Kỳ Cảnh Ngô vừa nghe đến có thể trở về, nhà liền vui mừng thấy rõ, nhanh chóng trở về phòng đệ tử thu dọn đồ đạc. Vương đô Đoan Đồ đã không còn như xưa nữa. Việt quốc hiện giờ đã trở thành quốc gia lớn mạnh nhất vùng trung thổ nên vương đô hiển nhiên cũng lớn hơn ngày xưa vô số lần. Hai phái Sơn Hải đã liên kết được 400 năm, không còn giới hạn ở việc các môn phái tu hành cùng nhau nữa mà đến cả người phàm cũng bắt đầu thường xuyên giao lưu với nhau. Ở Đoan Đồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy những ngôi nhà kiểu Đông Hải với màu sắc tươi sáng và có nhiều tầng, nhà nào cũng nuôi hai con yêu thú hung mãnh để giữ cửa. Tất cả những cảnh tượng này đều là chuyện thường tình. Anh Vương Phủ vẫn ở vị trí ban đầu như 400 năm trước, dưới chỉ thị của Kỳ Đồng Chu. Vương Phủ không mở rộng cũng không đổi tên. Cùng lắm là hàng tháng đều có người đến trang hoàng sửa chữa để duy trì hình dạng vốn có của nó mà. Thôi, đây là lần thứ hai Kỳ Cảnh Ngô đến anh Vương Phủ trong truyền thuyết. Đây là cấm địa thậm chí còn linh thiêng hơn cả Hoàng Cung Việt Quốc. 400 năm qua, ngay cả những người quản sự và thợ sửa chữa muốn làm việc ở đấy cũng đều phải trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt, và mặc dù Kỳ Đồng Chu rất ít khi trở lại, nhưng bất kỳ một vị hoàng đế Việt quốc nào cũng đều không dám lơ là một chút nào. Thật ra thì tòa anh vương phủ này cũng không quá tráng lệ. Sau khi Việt quốc được mở rộng, hoàng cung hay hành cung, thậm chí các vương phủ của mấy vương gia khác còn nguy nga lộng lẫy hơn. Anh vương phủ từng khiến người khác há hốc mồm mà tán thưởng vẫn cứ như vậy chẳng thay đổi gì. Kỳ Cảnh Ngô nhìn phong cảnh một hồi, trong lòng có chút buồn chán. Khi nhìn thấy những tỷ nữ ở đây đều rất xinh đẹp nên cậu không nhịn được muốn chơi đùa với mấy mỹ nữ tỷ tỷ này. Hành cung là các cung điện hoặc trạm nghỉ để nhà vua dừng chân nghỉ ngơi khi đi ra khỏi kinh thành. Thường thì các hành cung đều được xây cất, trang hoàng, chuẩn bị từ trước để sẵn sàng phục vụ mỗi khi vua và đoàn tùy tùng tới nghỉ. Theo, Kỳ Đồng Chu nhìn những cây liễu già ven bờ, cảnh tượng chúng xanh tươi mềm mại đang nhảy múa trong gió hiện ra trước mắt. Hắn không để ý đến Kỳ Cảnh Ngô mà đi thẳng đến viện dọc theo con đường mòn bằng đá. Đã 400 năm rồi, nhưng trong viễn vẫn giống như trước kia. Trên sàn lát gạch trơn loáng kia, hắn nhìn thấy những thiếu niên uống rượu say khướt tựa vào lan can mà ngủ say sưa. Nhưng hắn cũng nhìn thấy máu tươi của bọn họ nhuộm đỏ mặt đất. Hắn đứng im lặng một lúc rồi xoay người chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Xung quanh tĩnh lặng, móc rèm cửa sổ hiện giờ đã được đổi thành móc ngọc. Huyền Hoa tiên nhân với mái tóc bạc trắng lặng yên ngắm nhìn khung cảnh đã từng quen thuộc này. Nhớ đến thuở thiếu thời đầy màu sắc kia, nhưng những người cùng nhau uống say, cùng nhau trông đợi thành tiên trừ ác hướng thiện kia hiện giờ lại đang ở chốn nào. Nội thất trong phòng được duy trì cực kỳ cẩn thận, ngay cả màu sắc, hoa văn của giường và chăn ga gối đệm cũng không thay đổi. Chân mày Kỳ Đồng Chu hơi nhíu lại, hắn đúng là từng rất hoang đường. Sau này, các tỷ nữ trong anh vương phủ đều phải mặc y phục trắng cài hoa đỏ. Nước da phải trắng như tuyết, đôi mắt linh động. Đây là vì các quản sự nhìn ra hắn thích dáng vẻ của Diệu Thanh kia nên đã âm thầm đổi tất cả các tỷ nữ theo phong cách mà hắn thích. Khoảng thời gian phóng đãng đó đã kết thúc vào thời điểm Diệu Thanh chết vì khó sinh. Kỳ Đồng Chu, ta yêu nàng mà ta đã làm gì sai đâu. Ta chỉ giết hết bằng hữu của nàng, giết cả thế thân của nàng và suýt chút nữa giết nàng mà thôi. Ô, chương 198, thử tâm 4. Kỳ Đồng Chu cho đến cuối cùng vẫn chưa từng nhìn thấy đứa con không thấy được ánh mặt trời của mình. Còn thi thể của Diệu Thanh đã được phủ một tấm vải trắng và vội vàng chôn cất vào ngày hôm sau. Khi đó hắn ngồi trong đình viện, nhìn các thiếu nữ mặc y phục trắng cài hoa đỏ xung quanh. Đột nhiên cảm thấy mọi người đều giống Diệu Thanh nhưng chẳng có ai là nàng cả, vì có một sự khác biệt rất nhỏ trong cách họ nhìn hắn. Không biết tại sao trước khi nàng chết, hắn không hề để ý đến tỷ nữ nhỏ bé này. Vậy mà sau khi nàng chết rồi, hắn lại thường xuyên nhớ về từng lời nói và từng hành động của nàng. Ánh mắt nàng nhìn mình sau khi có thai dịu dàng như nước. Còn có những lời dặn dò vô cùng vặt vãnh kia nữa. Hắn đã là tiên nhân rồi mà nàng vẫn lo lắng hắn cảm lạnh, mệt mỏi, lại sợ hắn không nghe mình nên lần nào cũng dặn dò thật cặn kẽ. Nàng luôn nói, tuy vương gia trong mắt người khác là một tiên nhân cao cao tại thượng, nhưng trong mắt Diệu Thanh vẫn chỉ là một nam nhân không biết chăm sóc cho bản thân mình mà thôi. Nếu Diệu Thanh có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không biết liệu rằng khi đó có người nào có thể chăm sóc cho vương gia tốt hơn không? Nghĩ tới đây, Kỷ Đồng Chu liền cảm thấy mất hết hứng thú. Sau khi chôn cất cho Diệu Thanh xong, hắn liền đuổi toàn bộ tỷ nữ y phục trắng cài hoa đỏ ra khỏi vương phủ, rồi nhốt bản thân trong phòng suốt 2 ngày liền. Đến ngày thứ 3, sư phụ Vô Chính Tử tới. Tuy nói hắn đã thành tiên nhân, nhưng dù sao Vô Chính Tử cũng từng là sư phụ của hắn, nên sự quan tâm của ông đối với hắn vẫn như ngày trước. Sau khi biết được nguyên nhân, Vô Chính Tử giận dữ bùng phát một trận, giận hắn xem mạng người như cỏ rác. Giữa tiên nhân và người phàm vốn không thể có con, thân thể người tu hành vốn đã trải qua sự rèn luyện của linh khí nên từ lâu đã khác với người phàm. Cho nên giữa người tu hành với nhau mới xuất hiện cái gọi là đạo lữ. Không riêng vì tu hành mà còn vì tuổi thọ nữa. Hắn không biết, nhưng Diệu Thanh nhất định đã biết, và tất cả mọi người trong vương phủ hẳn là đều biết. Nhưng lại không nói gì, chẳng trách Diệu Thanh luôn dùng loại ánh mắt đó nhìn mình. Chẳng trách các quản sự cũng thường xuyên thương hại nhìn Diệu Thanh. Hắn có lỗi với nữ nhân này, năm đó, hắn đã tự tin chất vấn Lan Nhã quận chúa đã từng nhìn thấy ánh mắt thật lòng của một nữ nhân khi yêu ai đó chưa, hóa ra là hắn đã từng nhìn thấy rồi, nhưng hắn lại tự tay từ bỏ. Sau đó, có một đoạn thời gian rất dài Kỷ Đồng Chu không quay về Đoan Đồ. Lan Nhã đã tìm kiếm hắn vô số lần, rốt cuộc nàng quyết định đợi trước cửa Tinh Chính quán và cuối cùng cũng tìm được hắn. Dù tóc đã bạc nhưng hắn vẫn giữ được dung mạo và thân hình vào năm 20 tuổi. Trong khi Lan Nhã lại nhìn giống như một người nữ tử gần 30. Nàng kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu, đã nhiều năm như thế. Vì để có thể gặp lại hắn một lần mà nàng lúc nào cũng cố gắng trang điểm ăn mặc đẹp đẽ. Trước khi nhìn thấy hắn, nàng có lẽ sẽ không nghĩ rằng hai người từng là kim đồng ngọc nữ xứng đôi vừa lứa như thế lại có sự khác biệt lớn như vậy. Nữ tử lớn tuổi gần 30 lại ăn mặc như một thiếu nữ. Ở trước mặt hắn thật giống như một trò cười. Lan Nhã lúc ấy đã bật khóc, ôm mặt nghẹt ngào nức nở. Không ngờ vương gia vẫn còn trẻ trung như thế. Nhưng Lan Nhã thì đã già rồi. Thiên phú khác biệt khiến cho dung mạo sau khi thành tiên cũng có phần khác biệt. Những người tu hành phải tốn mấy trăm năm mới có thể thành tiên được, phần lớn đều có khuôn mặt khác khổ và mái tóc bạc phơ. Nhưng Lan Nhã vốn là một người chú trọng dung mạo của mình nên nàng khác với những người kia. Có lẽ trước khi gặp hắn, nàng đã từng nghĩ đến việc nịnh nọt hắn, đồng hành cùng hắn, thậm chí làm đạo lữ của hắn như trước. Nhưng bây giờ nàng không thể chịu đựng sự khác biệt như vậy nên đã nghẹn ngào rơi nước mắt. Kỷ Đồng Chu lẳng lặng nhìn nàng, một lát sau mới mở miệng. Hàng trăm năm đã qua rồi, nói gì đến tuổi trẻ, chúng ta vốn đã già đi từ lâu rồi. Lan Nhã quận chúa ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tuyệt vọng lại nhen nhóm hy vọng, ánh mắt vẫn tràn đầy dục vọng như lúc trước, không phải đối với bản thân hắn mà là đối với tất cả khung cảnh hắn mang đến. Năm đó, các nước chư hầu đều theo Ngô Câu phản loạn nên sau khi Kỷ Đồng Chu thành tiên đã tiêu diệt rất nhiều nước chư hầu tham dự nổi loạn, nhưng chỉ để lại Triệu Dương thuộc về Lan Nhã, đó là phần thưởng dành cho nàng, chứng tỏ trong lòng hắn vẫn có nàng. Nàng yêu kiều cúi người hành lễ với người đã trở thành huyền hoa tiên nhân trước mắt, thấp giọng nói, Lan Nhã nguyện hầu hạ vương gia suốt đời suốt kiếp. Kỷ Đồng Chu lạnh nhạt nói, không cần. Nàng lại xấu hổ nói, Lan Nhã tự biết dung nhan mình già nua, không liên quan gì đến dung mạo hết. Kỷ Đồng Chu rời tầm mắt đi, giọng nói lạnh như băng, ngươi đi đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, cũng đừng nhắc đến ta với bất kỳ ai hoặc những chuyện quá khứ nữa. Nếu để ta nghe được một lời nào thì lần này ta tuyệt đối sẽ không tha mạng cho ngươi nữa. Lan Nhã ngạc nhiên nhìn ánh mắt của hắn, bỗng nhiên hiểu ra rằng hắn muốn có một khởi đầu mới và muốn cắt bỏ hết quá khứ yếu đuối bất tài kia để trở thành một huyền hoa tiên nhân mạnh mẽ. Nam nhân hèn nhát này không muốn đối mặt với mọi thứ nên đã tự tay chôn vùi chúng. Nhưng nếu như vậy thì còn gì là quá khứ nữa? Trong lòng nàng hiện lên một tia giễu cợt, ngay sau đó nàng liền bị hắc hỏa ùn ùn kéo đến dọa sợ khiến cả người cứng đờ. Kỷ Đồng Chu ở sau hắc hỏa nghiêm nghị đưa mắt nhìn nàng, chậm rãi nói, đừng để ta nói đến lần thứ hai. Lan Nhã im lặng hồi lâu, cuối cùng lại cúi đầu hành lễ, mang theo sự chế nhạo và sợ hãi xoay người rời đi. Quả thật sau lần đó nàng không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Hắn ghét trái tim cô bị thế tục nuốt chửng, nhưng nếu nàng cũng yêu mình giống Diệu Thanh thì hắn có thể hạnh phúc hao không? Hiện giờ hắn đã là huyền hoa tiên nhân nổi danh khắp thiên hạ và Việt quốc dưới sự che chở của hắn đã trở nên vô cùng lớn mạnh, không người nào dám hó hé động đậy. Bàn về thiên phú tu vi, chẳng người nào bì được hắn. Bàn về khí phái quyền thế, hắn cũng đứng đầu thiên hạ. Thế nhưng, ngọn lửa trong lòng hắn vẫn còn đang cháy. Nó còn muốn cháy đến khi nào nữa? Đến khi nào thì hắn mới biết thỏa mãn, mới biết được cảm giác hạnh phúc là gì? Bên ngoài truyền tới tiếng cười đùa, lại là đứa nhỏ Kỳ Cảnh Ngô này. Không biết từ lúc nào nó đã làm quen được mấy tỷ nữ xinh đẹp trong vương phủ mà cười nói vui vẻ như thế. Kỳ Đồng Chu đẩy cửa sổ ra thì thấy Kỳ Cảnh Ngô đang đứng trong khoảng sân còn tuyết đọng khoa tay múa chân với hai tỷ nữ nhỏ tuổi, không biết nói gì khiến hai cô nương kia cười khúc kha khúc khích. Hoàng tộc Việt Quốc vậy mà có thể sinh ra một tiểu tử có duyên nữ nhân tốt đến thế, đúng thật là một kỳ tích. Dường như nhận ra sư phụ đang nhìn mình, Kỳ Cảnh Ngô lập tức ngoan ngoãn rụt cổ đến gần. Hôm nay tâm tình Kỳ Đồng Chu không tốt nên cũng chẳng có hơi sức đâu để mắng cậu nữa. Chỉ hỏi, con thích mấy nàng ấy sao? Kỳ Cảnh Ngô sửng sốt một chút, ý sư tôn là loại thích nào? Mấy sư tỷ sư muội của con ở Tinh Chính Quán, lần trước là sư muội ở Vô Nguyệt Đình, còn bây giờ là tỷ nữ ở Vương Phủ. Vậy con thích người nào? Kỳ Đồng Chu có chút tò mò về nội tâm của đứa nhỏ này. Kỳ Cảnh Ngô không ngờ rằng người sư phụ luôn chỉ thúc giục mình đi tu hành lại muốn tâm sự với mình, nên cậu không biết nên vui mừng hay hoảng sợ nữa, chỉ sờ đầu lẩm bẩm nói, con cũng không biết nữa, dù sao con chỉ cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với các nàng thôi, và điều này luôn giúp con thoải mái và vui vẻ, đó là do con không biết mình thích ai. Kỳ Đồng Chu hiếm thấy nở nụ cười châm biếm, ta hỏi con tu hành là vì điều gì? Muốn được mỹ nhân trong thiên hạ vây quanh sao? Kỳ Cảnh Ngô liền vội vàng lắc đầu, do dự, để trở nên lợi hại hơn, để bảo vệ Việt Quốc. Nhìn dáng vẻ kia hẳn là thậm chí còn không biết mình muốn gì. Giống như năm đó vậy, Kỳ Đồng Chu chậm rãi nói, vì sư năm đó cũng chẳng khác gì con, vì có cuộc sống an nhàn, muốn gì được đó nên không biết cái gì gọi là cấp bách. 400 năm trước, Việt Quốc suýt nữa đã bị diệt vong, và đó là lý do ta trở thành như ngày hôm nay. Có phải ta cũng phải cho con thấy tai họa ập đến trước mắt thì mới tỉnh ngộ ra đúng không? Sắc mặt Kỳ Cảnh Ngô đột nhiên thay đổi, nhưng trong nháy mắt lại yên tâm trở lại, nhỏ giọng nói, có sư tôn ở đây. Đúng vậy, có hắn ở đây nên cậu mới vô lo vô nghĩ. Cuối cùng hắn cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Huyền Sơn Tử khi đó. Vi sư rất ít nói chuyện quá khứ với con bởi vì con còn nhỏ. Kỳ Đồng Chu nhìn cậu, nhưng bây giờ con đã 12 tuổi rồi, cũng nên hiểu được một số chuyện, lớn rồi thì sẽ càng khó định hình. Điều quan trọng đầu tiên là phải biết tại sao mình tu hành và hiểu được tâm tu hành của mình. Ta hỏi con, nếu như Việt Quốc bị diệt và con chẳng có chút năng lực nào thì con có sợ hay không? Sắc mặt Kỳ Cảnh Ngô lại thay đổi, yên lặng gật đầu, dạ có. Kỳ Đồng Chu gật đầu, ta không thể nào bảo vệ cho con cả đời được. Trên đời này có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. 200 năm trước ta cũng suýt nữa đã mất mạng rồi, vì khi đó có quá nhiều người muốn lợi dụng lúc ta không cảnh giác mà tấn công. Chẳng qua là con chưa từng trải qua mà thôi. Sách trong thư viện có ghi lại, nếu con đọc sẽ hiểu được thôi. Kỳ Cảnh Ngô thấp giọng đáp một tiếng vâng. Kỳ Đồng Chu kể lại chi tiết một số chuyện nguy hiểm vào năm đó, kể đến mức sắc mặt của cậu tái nhợt. Đến buổi tối, quản sự lại đưa đến một ít ghi chép cổ xưa, đều được sử gia ghi lại 400 năm trước. Ngày hôm sau gặp Kỳ Cảnh Ngô, đứa nhỏ này rõ ràng đêm qua ngủ không ngon và thần sắc nghiêm túc hơn trước rất nhiều. Đương chiều, Hoàng đế Việt Quốc đã chạy đến Anh Vương Phủ thỉnh an từ sáng sớm. Kỳ Cảnh Ngô vừa thấy Phụ Hoàng, lập tức hỏi, Phụ Hoàng, những ghi chép này đều là thật sao? Cậu đưa ra một cuốn sách được sử gia ghi lại và hỏi rất nghiêm túc. Dường như trong lòng đứa trẻ vẫn tin tưởng vào Phụ Hoàng mình hơn. Vẻ mặt Hoàng đế nghiêm túc, gật đầu nói, đúng vậy, lẽ ra con nên biết những chuyện này đã lâu rồi, và đừng tưởng rằng trên đời này mọi thứ đều dễ dàng có được. Việt Quốc ta có thể có ngày hôm nay đều là nhờ biết bao nhiêu công sức Huyền Hoa tiên sinh bỏ ra. Con có thể bái ngài ấy làm thầy là một điều vô cùng may mắn. Kỳ Cảnh Ngô cuối cùng cũng bị thuyết phục, cứ trốn một mình trong phòng không biết nghĩ gì. Việt Quốc Hoàng đế cười khổ cúi người hành lễ trước mặt Kỳ Đồng Chu. Nói nhỏ, Huyền Hoa tiên sinh, đứa nhỏ Cảnh Ngô này rất nghịch ngợm, xin hãy nghiêm khắc dạy bảo nó. Kỳ Đồng Chu nói, nếu ta dạy dỗ quá nghiêm khắc, đứa nhỏ này có thể mất đi nửa cái mạng, tính tình cũng sẽ thay đổi lớn. Ngươi có bằng lòng không? Việt Quốc Hoàng đế trả lời, vậy cũng hơn là không thành tài, lãng phí một thiên phú tốt. Kỳ Đồng Chu cười một tiếng, hắn đã gieo mầm mống sợ hãi vào trong lòng Kỳ Cảnh Ngô rồi. Còn cậu có thể trưởng thành ra sao thì phải dựa vào bản thân cậu rồi. hắn gọi quản sự lại, đi kêu Cảnh Ngô đến đây, ta muốn dẫn nó đến Đông Hải một chuyến. Đông Hải có hung thú tên Thận khiến người ta thấy được chuyện mình mong muốn và sợ hãi nhất. Lần đi này có lẽ không chỉ là cho kỳ Cảnh Ngô thực tập mà còn một khảo nghiệm đối với chính hắn, cũng như làm dịu những cơn sóng do món quà của Chiêu Mẫn tạo nên. Ô, chương 199, hồi ức của rừng một. Khi mặt trời vừa ló dạng, thành trấn nhỏ bên ngoài Vạn Tiên Hội cũng bắt đầu một ngày mới đầy hân hoan. Nhưng có lẽ bây giờ không nên gọi nó là thành trấn nhỏ nữa. Hậu quả thiên tai hải vẫn 400 năm trước để lại không tàn khốc như tưởng tượng. Môn phái duy nhất chịu thiệt hại nặng nề nhất ở gần Đông Hải chỉ có Nghiễm Sinh Hội mà thôi. Sau khi hải vẫn kết thúc và có được sự đồng ý của nhiều trưởng môn hải phái, Vạn Tiên Hội ở gần Nghiễm Sinh Hội nhất đã đón nhận một số đệ tử Nghiễm Sinh Hội và sát nhập thành trấn bên ngoài đó. Ngày xưa bởi vì đặc thù địa hình mà diện tích thành trấn của Vạn Tiên Hội có chút nhỏ, nhưng theo thời gian nó đã trở thành một trong những thành trấn phồn hoa và lớn nhất Đông Hải, không thua gì Dương Hy Thành, và có sự trao đổi rất thường xuyên với trung thổ. Lê Phi vén khăn hoa trên đầu lên, hôm nay nàng dùng thuật che mắt biến thành một cô thôn nữ bình thường nhất. Lôi Tu Viễn bên cạnh lại giả trang thành một đại hán chân bùn. Còn Nhật Viêm thì thu nhỏ lại thành món đồ trang sức chỉ bằng một ngón tay cái để Lê Phi đeo ở thắt lưng. Hai con mắt nhỏ bằng hạt đậu quét khắp bốn phía, thở dài, sao lại thay đổi nhiều như vậy? Ta hoàn toàn không nhận ra. Lê Phi nhỏ giọng nói, Nhật Viêm, ngươi nói chuyện nhỏ nhẹ chút, nếu để người khác nghe được thì biết làm thế nào đây? Sẽ bị phát hiện đó, bị phát hiện thì có sao đâu, ngươi sợ cái quái gì? Nhật Viêm hung hăng trừng mắt. Lê Phi kiên nhẫn nói, ta chỉ đến để hấp thu linh khí thôi, không phải tới đấu pháp. Hơn nữa, Tu Viễn cũng muốn đến để nhìn trung thổ một chút, còn ngươi không phải cũng muốn bắt về vài con yêu vật hiếm thấy sao? Nếu bị trung thổ tiên gia phát hiện được thì còn bắt được sao? Nếu như thế thì giết hết bọn chúng không phải là được rồi sao? Nhật Viêm suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn không nói lời này ra. Hắn cũng biết rằng việc yêu cầu Lê Phi giết sạch tiên gia trung thổ rất không thực tế. Điều đáng ghét hơn nữa là tiểu quỷ Lôi Tu Viễn chẳng lúc nào ủng hộ lời hắn cả, làm hắn trông như một kẻ ngốc trước mặt hai đứa nhóc. Không biết có thể gặp Ca Lâm và Lục Ly không? Lê Phi vừa tùy ý đi về phía trước, vừa tò mò nhìn xem thành trấn mới lạ của Vạn Tiên Hội này. Đúng là thay đổi quá nhiều, nàng hoàn toàn không tìm thấy được đâu là tiểu viện trước kia của Bách Lý Ca Lâm nữa. Chỉ mới 400 năm trôi qua kể từ lần hải vẫn trước, hiển nhiên trung thổ vẫn chưa có sự chuẩn bị gì cho lần hải vẫn tiếp theo nên bầu không khí xung quanh vẫn rất ung dung nhàn nhã. Thật ra thì nàng không nên lén lút đến trung thổ vào lúc này. Nhưng khi ở đảo Câu Anh, Nhật Viêm suốt ngày la hét thúc giục nàng mở tiểu thiên thế giới để chứa những thi thể kia vào. Nơi này vẫn tốt và thực dụng hơn tầng hầm dưới nhà Lôi Tu Viễn nên nàng đành phải chọn một chiếc gương đồng, rồi dựa theo lời dạy của Nhật Viêm mà mở tiểu thiên thế giới. Thêm nữa là còn phải trị thương cho Lôi Tu Viễn, thương tích của hắn là do thiên lôi biển lửa gây ra nên cho dù có ngủ say mấy trăm năm thì cũng không thể hồi phục hoàn toàn, phải chữa trị cho Dạ Xoa. Hơn nữa còn phải nối lại chiếc sừng bị gãy của hắn, khiến cho Lê Phi cuối cùng cũng cảm nhận được cơn khát linh khí của cơ thể mình lần nữa. Linh khí mỏng manh ở hải ngoại căn bản không thể thỏa mãn nên ba người không còn khác đành phải bàn bạc bí mật đến trung thổ. Vì mới chỉ qua 400 năm hẳn là trung thổ còn chưa đề phòng gì nhiều. Nhân dịp này âm thầm quay về tìm cố nhân cũng tốt. Lôi Tu Viễn và Nhật Viêm đều là kiểu người nói đi là đi. Còn Lê Phi cũng dứt khoát đánh bạo nuốt chửng thiên lôi biển lửa mà cưỡi gió đến vùng trung thổ. Mình đã rời xa 400 năm, trong lòng nàng có chút không chắc chắn. Thời gian ở hải ngoại và trung thổ không giống nhau. Đối với nàng và Lôi Tu Viễn mà nói, 400 năm đã trôi qua khi họ đang ngủ và quá khứ cứ như mới hôm qua. Thế nhưng, đối với các bằng hữu của nàng thì mỗi một khắc của 400 năm đó đã trôi qua thật sự. Những cảm xúc mạnh mẽ thuở thiếu thời kia giờ đây dường như đều đã bị lãng quên. Nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, Lê Phi quay đầu lại, khi bắt gặp ánh mắt của Lôi Tu Viễn, nàng khẽ mỉm cười, sao thế, đây là lần đầu tiên thấy ta giả trang thành một cô thôn nữ. Lôi Tu Viễn chậm rãi lắc đầu, nhìn dáng vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra của nàng. Nhỏ giọng nói, nàng không sao chứ, thiên lôi biển lửa ngày đó, trung thổ và hải ngoại được ngăn cách bởi thiên lôi biển lửa. Nếu người bình thường chạm vào kết giới đáng sợ của tự nhiên này có thể mất mạng trong chốc lát. Nhưng hắn lại tận mắt nhìn thấy nàng bay vào. Một lát sau, toàn bộ thiên lôi biển lửa ngày đó đều đã bị hấp thu vào cơ thể nàng. Vậy mà nàng có thể cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Lê Phi vuốt ngực một cái, không phải là không sao, nhưng so với lần trước thì nằm trong phạm vi mà ta có thể chịu đựng được. Hiện giờ bọn chúng vẫn còn được giấu trong ngực ta này. Khi nào quay về ta sẽ thả chúng ra, đến khi đó sẽ ổn thôi. Nhật Viêm đột nhiên hét lên một tiếng quái dị. Vậy bây giờ chẳng còn thiên lôi biển lửa nữa, nghĩa là người từ hải ngoại và trung thổ muốn đến hai nơi đó thì cứ đến sao? Chắc là vậy, Lê Phi vẫn còn vuốt ngực. Không phải trước đây trung thổ và hải ngoại từng có qua lại sao? Ta nghĩ hẳn là thừa dịp quả kiến mộc nuốt chửng thiên lôi biển lửa và xua đuổi các yêu vật hung thú trên biển nên mới có thể kết nối hai vùng. Lần này chúng ta đến sớm hơn 100 năm, nước biển vẫn chưa bị dồn vào vực sâu. Chuyện này cũng tốt thôi, hải vẫn 500 năm một lần không đến nữa chẳng phải là chuyện tốt sao? Tay nàng bỗng nhiên bị Lôi Tu Viễn cầm lên, hắn dường như rất không thích mỗi khi nàng vuốt ngực như thế. Thản nhiên nói, đừng vuốt nữa, càng vuốt càng phẳng, chàng nói gì đó. Lê Phi nghẹn họng trợn mắt nhìn hắn, nàng không biết mình có nghe nhầm không? Lôi Tu Viễn cười nói, ta không nói gì cả, đi thôi, được rồi, đây là lần thứ hai rồi đó. Nàng vẫn chưa quên năm đó ở thư viện, khi hắn còn là một đứa trẻ đã chê bai vóng người của nàng đâu. Lê Phi hung dữ liếc hắn một cái, tay nàng bị hắn nắm lấy, rồi hai người một trước một sau lần lượt đi trên đường. Trong mắt người khác, họ giống như một cặp vợ chồng nông dân mới cưới. À, con dốc kia, Lê Phi rốt cuộc cũng trông thấy một khung cảnh tượng đối quen thuộc. Mấy chục dặm phía dưới con dốc là mặt nước lấp lánh của Đông Hải. Sáu người bọn họ đã từng uống rượu ở quán rượu phía sau con dốc. Khi đó ai cũng say khướt, còn có khách điếm đó nữa. Tu Viễn, chàng có ấn tượng gì không? Nàng chỉ vào một căn nhà vô cùng cao ở phía xa. Dù sao đã mấy trăm năm trôi qua rồi, nó không thể nào còn là khách điếm ban đầu nữa. Hẳn là đã được trùng tu qua vô số lần, có nhiều tầng hơn trước rất nhiều, màu sắc càng khoa trương và lộng lẫy hơn. Quanh quẩn trên đó vẫn còn vô số yêu vật được nuôi dưỡng. Năm đó nàng uống rượu say, là Lôi Tu Viễn bế nàng về khách điếm. Chuyện đó vẫn còn hiện rõ trong tâm trí nàng. Lôi Tu Viễn nheo mắt hồi lâu, rồi chậm rãi lắc đầu. Không phải là hoàn toàn không có ấn tượng gì. Trong một thoáng hắn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Mùi vị của gió, mùi vị của biến, hẳn là hắn đã từng đến đây. Thế nhưng, chi tiết cụ thể như thế nào, hắn hoàn toàn không thể nhớ được. Chẳng sao cả, đợi đến khi ta hấp thu đủ linh khí rồi, chúng ta sẽ lén chạy đến Vô Nguyệt Đình, nhân tiện chúng ta còn có thể tới thăm hồ xạ phong của sư phụ năm đó. Đúng rồi, còn có thể đến thư viện, còn tiểu viện trước kia của chàng dưới chân núi Tinh Chính Quán nữa. Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, không biết hiện giờ đã biến thành cái gì rồi. Lê Phi kể lại tất cả những ký ức ở trung thổ đã thuộc nằm lòng từ lâu. Còn chưa nói xong thì đã bị Lôi Tu Viễn che miệng lại. Hắn cau mày, mong ta nhớ lại đến vậy sao? Nàng đẩy tay hắn ra, cười tâu toét, là chàng nói nhớ lại với không nhớ lại không có gì khác biệt mà. Dù sao cũng là chàng cả thôi, có liên quan gì sao? Nhanh mồm nhanh miệng, hắn nheo mạnh má nàng một cái gọi là gần mực thì đen là do hắn tự làm tự chịu. Nhà đầu này sau khi ở cùng với hắn một thời gian đã không còn ngốc nghếch như xưa nữa. Nhật Viêm, không nhịn được ho khan hai tiếng. Các người muốn tình tình tứ tứ thì đợi buổi tối vào trong phòng, muốn làm gì thì làm. Giữa ban ngày ban mặt mà các ngươi đang làm gì vậy? Bớt bớt chút đi, nhìn bên kia xem, không cảm thấy nơi đó có dao động linh khí rất mạnh mẽ hay sao? Nói rùa đôi câu mà cũng được gọi là tình tứ. Lê Phi thật không biết phải làm thế nào. Con hồ ly này càng ngày càng thích tìm kiếm cảm giác tồn tại. Nàng nhìn về hướng Nhật Viêm chỉ thì thấy trong tòa thành này có một mảnh đất trống gần biển, được bao phủ bởi lưới linh khí dày đặc, có chu vi khoảng một dặm. Bên trong lưới linh khí có một vật khổng lồ cao vài trượng. Nó còn được bao phủ một tấm vải đen. Không biết là gì, trong lòng Lê Phi chợt động, nàng nhìn khung cảnh xung quanh rồi nói, đó là tấm bia linh khí ta để lại sao? Ngày đó, nàng khắc tất cả những chuyện sư phụ mình đã trải qua trong mấy chục năm ở hải ngoại và để lại cho các tiên gia ở trung thổ xem, không ngờ nó cuối cùng lại bị che đi. Nếu như nàng nhớ không lầm, vô số tiên nhân trung thổ năm đó không phải là rất tò mò về hải ngoại sao? Nhật Viêm cười lạnh một tiếng, còn tưởng bọn chúng muốn tìm hiểu về hải ngoại lắm hả? Vật này ngươi để lại có sức cám dỗ quá lớn, nếu để cho tất cả mọi người thấy được thì ai cũng sẽ muốn đến hải ngoại cả thôi. đến lúc đó thì mấy trưởng môn và tiên nhân chó má kia phải làm thế nào? Có thể nhận được lợi ích gì? Hơn nữa, Hải vẫn hoành hành nhiều năm như vậy, đột nhiên để lại vật này nói với mọi người rằng hải ngoại không giống họ nghĩ thì ai có thể chấp nhận được? Báo thù luôn dễ dàng hơn nhiều so với đổi mới. Lòng người mà dễ đoán như vậy sao? Lê Phi không khỏi im lặng. Lòng người phức tạp hay thay đổi? Nàng quả thật chưa suy nghĩ chu toàn. Tấm bia này được để lại quá sớm. Dù tâm huyết của sư phụ đã được công khai cho toàn thiên hạ nhưng vẫn bị che lại suốt 400 năm. Tấm bia linh khí là một loại trái cây chưa từng có người nếm qua. Tuy nhìn qua cực kỳ hấp dẫn nhưng không có người nào dám nếm thử mà chỉ có thể che đậy nó. Lại, chúng ta đi xuống và nhìn xem một chút đi. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống từ con dốc và bước nhanh về phía tấm bia linh khí. Tấm bia linh khí khổng lồ được bao phủ bởi vải đen và lưới linh khí này dường như đã trở thành một thắng cảnh nổi tiếng ở thành trấn bên ngoài Vạn Tiên Hội. Từ sáng sớm đã có rất nhiều người tụ tập bên ngoài để xem. Thậm chí còn có một số người địa phương bịa đặt đủ điều về tấm bia này. Lê Phi thậm chí còn nghe có người nói đây là tảng đá thiêng từ trên trời rơi xuống 400 năm trước. Nàng giờ khóc giờ cười quay đầu nhìn quanh muốn nhìn xem là ai đang nói lung tung như vậy. Trước mặt có nhiều bóng người tấp nập qua lại, nàng chợt nhìn thấy một bóng lưng mảnh khảnh vô cùng quen mắt. Cô nương đó còn đang mặc trên người đệ tử phục của Vạn Tiên Hội. Lộ ra vòng eo thon dài trắng như tuyết, mái tóc dài tựa như thác nước xóa sau lưng. Lê Phi sửng sốt, không nhịn được buột miệng gọi. Ca Lâm, mọi người xung quanh quay lại nhìn cô thôn nữ, thắc mắc không biết nàng đang gọi ai. Thế nhưng cô gái kia không quay đầu lại chỉ khoanh tay mà chăm chú nghe. Dường như nàng rất có hứng thú với những sự tích bịa đặt của tấm bia linh khí này. Lê Phi chen qua, dòng người đi đến vỗ vai nàng một cái, gọi nàng thêm một lần nữa. Ca Lâm, ô, chương 200, hồi ức của rừng hai. Cô nương kia nhanh chóng xoay người lại, quả nhiên vẫn là khuôn mặt trái xoan kia. Nhìn thoáng qua vô cùng giống với Bách Lý Ca Lâm. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì Lê Phi mới phát hiện đó không phải Ca Lâm. Chỉ là một cô nương trẻ tuổi có dung mạo tương tự thôi. Là nàng đường đột rồi. 400 năm đã trôi qua. Cho dù Bách Lý Ca Lâm có thành tiên thì cũng không thể vẫn nhìn như một thiếu nữ được. Thiếu nữ trước mắt rõ ràng chỉ mới 15, 16 tuổi nên ánh mắt và biểu cảm vẫn còn non nớt. Khuôn mặt tuy giống với Ca Lâm 6-7 phần nhưng trông có vẻ ngang bướng hơn một chút. Ngươi có nhận lầm người không vậy? Thái độ của cô nương kia rất thân thiện. Lê Phi thu tay lại nói xin lỗi. Xin lỗi, quả thật đã nhận lầm người rồi. Thật thất lễ quá. Nàng xoay người rời đi đi thẳng ra khỏi đám người. Từ xa nhìn chằm chằm vào cô nương kia. Lôi Tu Viễn nheo mắt một lát. Đột nhiên nói, nàng ấy hẳn là người trong môn phái tu hành. Trên người nàng có dao động linh khí không hề yếu chút nào. Cho dù không phải là Bách Lý Ca Lâm thì cũng nhất định có liên quan đến nàng ấy. Là con của nàng và Lục Ly sao? Trí tưởng tượng có hạn của Lê Phi chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Nhật Viêm vội vàng nói. Không thể nào, đạo lữ không phải là vợ chồng phàm trần mà quan trọng việc sinh con nối dõi. Đối với nữ nhân khi tu hành, mang thai sinh con chính là cấm kỵ. Nữ tử biết trân trọng tu vi của mình sẽ không làm như vậy. Trong 10 tháng mang thai đó, linh khí không thể tùy tiện lưu chuyển nên sẽ biến thành một người phàm không hơn không. Kém. Chuyện sinh con chính là đặt chính mình giữa ranh giới sinh tử. Cho dù có thuận lợi hạ sinh đứa trẻ có linh căn thì tu vi của người mẹ cũng sẽ giảm đi gần 10 năm. Nếu đến lúc đó kẻ thù tìm đến thì làm sao đây? Người tu hành kiêng kỵ nhất là để lộ nhược điểm của mình trước mặt người khác. Nếu nhà đầu kia có chút đầu óc thì sẽ không thể làm như vậy. Lê Phi lắc đầu một cái, không liên quan gì đến chuyện có đầu óc hay không. Chỉ cần là chuyện Ca Lâm nguyện ý thì nàng nhất định không màng thiệt hại mà làm. Nhật Viêm khinh thường hừ một tiếng, cho nên ta mới không thích nha đầu kia. Từ nhỏ đã vô phương cứu chữa rồi. Lê Phi không nói gì nữa. Nàng vẫn còn đang chăm chú nhìn cô nương kia. Nàng ta có vẻ chán ngán nhìn tấm bia linh khí kia. Rồi ngáp dài cưỡi một con hổ yêu. Ung dung bay về phía trong thành. Ngay sau đó, Lê Phi lập tức ẩn nấp mà lén đuổi theo. Đứa nhỏ này dường như chỉ đi loanh quanh không có mục đích. Lúc thì nhìn hàng bán mặt nạ. Lúc thì vào các cửa hàng trong nhà nhìn một chút, trong lòng Lê Phi không khỏi thắc mắc rằng giờ này đã quá giờ thìn rồi. Nếu nàng ta có tu vi, lại còn mặc đệ tử phục của Vạn Tiên Hội thì tại sao không ở trong phái tu hành mà đi lang thang bên ngoài, sư phụ của nàng không quản nàng sao? Bỗng nhiên, trước hổ yêu xuất hiện một thân ảnh khác, là một nữ tử mặc quần áo sặc sỡ đột ngột xuất hiện trước mặt cô gái kia như một làn khói. Lê Phi nhìn kỹ một lúc, thấy nữ tử kia đột nhiên xuất hiện đó khoảng 40 tuổi. Tuy tuổi đã lớn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, dáng người thì mảnh khảnh, nhìn vô cùng quen mắt. Hóa ra đó là nữ đệ tử A Tiêu giả làm thư viện tiên sinh vào năm đó. A Tiêu là sư phụ của nàng ta. Sao? Lê Phi thấy khuôn mặt A Tiêu vô cùng nghiêm nghị, dường như đang mắng cô nương kia nên đứa bé đó chỉ biết vâng vâng dạ dạ mà thôi. Lê Phi mong muốn được trò chuyện với bọn họ nên thả ra một ít linh khí đã bị khóa lại trong cơ thể, rồi đi theo không xa cũng không gần sau hai người đó. Đi theo con đường ra khỏi thành đến một nơi vắng vẻ, A Tiêu bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu lạnh nhạt nói, người nào đang bám theo, mau hiện thân. Lê Phi chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, bước tới trước, rồi lịch sự chắp tay hành lễ, mở miệng nói, A Tiêu tiên sinh, đã nhiều năm không gặp rồi. A Tiêu giật mình khi nhìn thấy một cô thôn nữ bước ra gọi đúng tên mình, thì không khỏi ngạc nhiên. Cô thôn nữ này ăn nói nhẹ nhàng lịch sự, nhìn qua không giống như có địch ý chút nào. Nàng biết mình sao? Mình đã từng gặp nàng ta rồi. Sao A Tiêu không hề nhớ gì cả? Lê Phi thu lại thuật che mắt, lại chắp tay thêm một lần. Đệ tử Khương Lê Phi, từng là học trò của tiên sinh ở thư viện. Khương Lê Phi. A Tiêu khi nghe đến cái tên này cảm thấy như có sét đánh bên tai. Khi kịp phản ứng lại thì nàng khoát tay một cái và hai con yêu vật hết sức hung tợn xuất hiện sau lưng nàng. Nữ tiên nhân trưởng lão của Vạn Tiên Hội đã từng trải qua 400 năm thăng trầm này vậy mà lại để lộ sự hoặc sợ không thể che giấu vào lúc này. Nàng lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi đến đây bằng cách nào? Lê Phi đang định nói thì trước mắt bỗng lóe lên một cái bóng đỏ. Là A Tiêu đánh lén trước. Một đám tiểu yêu màu đỏ tươi tựa như khói mù ồ ạt kéo đến. Lê Phi không hề nhúc nhích hay chớp mắt, Lôi Tu Viễn sau lưng đã sớm ra tay. Từng đợt kim quang sáng chói đã nhốt đám tiểu yêu màu đỏ tươi đó lại, khiến chúng không thể động đậy. Thuật che mắt bị phá vỡ. A Tiêu lập tức nhận ra nam tử kia chính là Dạ Xoa Lôi Tu Viễn. Nàng càng hoảng sợ hơn, liền lùi lại mấy bước, kéo cô nương bên cạnh về phía sau, thanh âm hơi run run. Các ngươi muốn làm gì? Chuyện năm đó của Khương Lê Phi và Lôi Tu Viễn đã truyền khắp giới tu hành. Kể từ đó, quá trình các môn phái thu nhận đệ tử mới trở nên nghiêm ngặt hơn lúc trước rất nhiều để tránh tái hiện lại chuyện hoang đường đó nữa. Tính toán thời gian, 400 năm đã trôi qua kể từ lần hải vẫn kia. Vẫn còn 100 năm nữa mới đến lần hải vẫn kế tiếp. Tại sao hai dị loại hải ngoại này lại xuất hiện vào bây giờ? Không lẽ hải vẫn sẽ đến sớm hơn mọi khi sao? Lê Phi khẽ mỉm cười, chúng ta không hề có ác ý, mong A Tiêu tiên sinh chớ hoảng sợ để tránh tổn thương hòa khí. Nàng đưa tay lên rồi xòe lòng bàn, tay ra, con chim gỗ nhỏ từ mộc hành linh khí vừa nãy A Tiêu lén thả ra ngoài để báo tin hiện giờ đang yên lặng nằm trên bàn tay của Lê Phi. A Tiêu vừa nhìn thấy năng lực của bọn họ liền biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của hai người này, nhưng nỗi sợ lúc nãy đã giảm đi rất nhiều. Nàng trầm giọng nói, các ngươi để lộ linh khí, theo chúng ta suốt cả chặng đường là muốn nói chuyện với ta sao? Ta không nhớ đã từng có giao tình gì với các ngươi. Nếu có lời gì muốn nói thì không cần vòng vo nữa. Mau nói đi, quả nhiên là nữ tử Đông Hải, vẫn luôn thẳng thắn như thế. Lê Phi cũng không vòng vo nữa, dứt khoát hỏi, ta muốn hỏi Ca Lâm hiện giờ thế nào rồi? Tuy nàng đang hỏi A Tiêu nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cô nương phía sau. Đứa nhỏ này tuy rằng cũng rất hoảng sợ nhưng có vẻ tò mò nhiều hơn. Là một cô nương rất dũng cảm, vẻ mặt của A Tiêu có chút thay đổi, địch ý từ từ biến mất, rồi nàng quay đầu nhìn cô nương kia, muốn nói nhưng lại thôi. Bạch quang trên người Lê Phi hiện lên, ngưng tụ trên đầu ngón tay nàng, sau đó một quả cầu sáng trong bắn về phía cô nương kia nhanh như tia chớp. Tức thì, nàng ta ngã xuống mặt đất không cử động nữa. Không có chuyện gì cả. Lê Phi xua tay, chỉ là cho nàng ấy ngủ một lúc thôi, là do người nhìn giống như không muốn để nàng nghe thấy. A Tiêu im lặng một lúc, bỗng nhiên cúi người bế cô nương kia lên, thấp giọng nói, ngươi muốn gặp Ca Lâm, cũng thật trùng hợp, đi theo ta sẽ dẫn ngươi đến gặp hai người họ. Hai người họ, là chỉ Ca Lâm và Lục Ly sao? Lê Phi thấy nàng ta đi vô cùng nhanh, lập tức đuổi theo hỏi, cô nương này là con của Ca Lâm sao? A Tiêu trả lời, nó họ Lục, tên Tích Vi. Là đứa con duy nhất của Bách Lý Ca Lâm và Lục Ly. Tháng 6 năm nay mới vừa tròn 16 tuổi. Quả nhiên là con Ca Lâm. Trong lòng Lê Phi bỗng nhiên xuất hiện một dự cảm xấu. Nếu đã là con gái của Ca Lâm và Lục Ly, vậy tại sao khi nhắc đến tên Ca Lâm nàng ấy lại không có chút phản ứng nào? Tại sao A Tiêu lại không muốn cho nàng ấy nghe chuyện của Ca Lâm? A Tiêu vừa bước đi thật nhanh về phía trước vừa nói. Không nhìn ra ngươi còn là một người có tình nghĩa nữa. 400 năm trôi qua rồi mà vẫn còn nhớ đến bằng hữu cũ. Nếu Ca Lâm biết được chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Trong những năm qua, ngoại trừ ta ra, chẳng còn ai đến thăm muội ấy cả. Dự cảm xấu trong lòng Lê Phi ngày càng mạnh mẽ hơn. Không khỏi thấp giọng nói. Ca Lâm làm sao thế? A Tiêu mím môi không nói. Đi bộ gần nửa ngày, khung cảnh dần trở nên hoang vu và vắng vẻ hơn. Phía xa có một tòa đình viện nho nhỏ, xung quanh được bao phủ bởi những tán cây, tạo nên vẻ độc đáo và trang nhã của riêng mình. A Tiêu quen thuộc mà đẩy cửa viện đi vào. Trong phòng tuy sạch sẽ nhưng lại không có người. Trên bàn chỉ có một chiếc lư đồng nho nhỏ màu tím, cho tàn bên trong trắng như tuyết. A Tiêu thắp 3 nén hương, chia 2 nén cho Lê Phi và Lôi Tu Viễn. Lúc này mới lên tiếng, chỉ sợ là các ngươi không thể gặp người được rồi. Đã là người tu hành thì không thể có mộ hay thi thể gì cả. Nếu đã đến rồi thì thắp nén hương cho bọn họ đi. Nếu hai người họ có thể cảm nhận được dưới cửu tuyền, có lẽ sẽ rất vui vẻ. Lê Phi cảm thấy cổ tay mình đang phát run. Nàng chậm rãi nhận lấy nén hương kia. Giờ khắc này tuy nàng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng chẳng thể thốt ra khỏi miệng. Nàng chỉ xoay người nhìn chằm chằm vào cái lư đồng màu tím nho nhỏ kia. Lệ từ trong mắt đã tuôn ra như suối trào. Không cần đau buồn làm gì. A Tiêu thay vào đó bắt đầu an ủi nàng. Sau khi muội ấy chết đã được đoàn tụ cùng với người nhà, còn có người yêu bên cạnh nữa. So với việc ở lại thế gian tàn khốc này thì có thể gọi là trọn vẹn rồi. Lê Phi nhắm chặt mắt, qua hồi lâu mới có thể miễn cưỡng mở miệng. Nàng ấy đi như thế nào? Nàng còn có tỷ tỷ và tỷ phu mà. Hai người họ không ai đến thăm nàng sao? Lê Phi không tin Bách Lý Sướng Nguyệt và Diệp Diệp lại có thể nhẫn tâm như vậy. Rõ ràng ngày đó ở Đông Hải bọn họ đã thề thốt sẽ ở bên nhau mãi mãi mà. A Tiêu cắm nén nhang kia vào lư đồng màu tím kia, nhẹ nhàng nói, đúng rồi, ngươi đi đến hải ngoại nên mới không biết gì cả. Tỷ tỷ và tỷ phu của nàng đã chết từ lâu rồi. Là chết dưới tay của vị vương gia kia. 400 năm qua, Ca Lâm đã đổ vào không ít tâm lực để tu hành chỉ để báo thù. Nhưng đáng tiếc khả năng không bằng hắn, lại lo lắng quá độ nên không thể qua khỏi tình kiếp. 16 năm trước, sau khi hạ sinh tích vì muội ấy đã đi rồi, cả người Lê Phi chấn động đến mức suýt đánh rơi nén hương trong tay, kinh ngạc nhìn A Tiêu, nàng ấy mới vừa nói cái gì? Sướng Nguyệt và Diệp Diệp đã chết dưới tay Kỷ Đồng Chu từ lâu rồi. A Tiêu cầm lấy nén nhang trong tay Lê Phi cắm vào lư đồng, lại nói, Ca Lâm có quá nhiều tâm sự nên cần nhiều thời gian hơn những người khác để thành tiên nhân. Hơn 200 năm trước muội ấy cuối cùng cũng trở thành tiên nhân. Phụ thân của ta vẫn luôn không đánh giá muội ấy cao. Người muốn trở nên mạnh mẽ hơn là một điều tốt, nhưng muội ấy có quá nhiều hận thù trong lòng. Cho dù muội ấy có tạo ra sự khác biệt trong một thời gian thì nó cũng không tồn tại được lâu. Và tương lai sợ là rất khó để độ kiếp. Phụ thân ta nhìn người luôn rất chuẩn xác, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng đối với Ca Lâm mà nói, thứ nàng muốn vốn không phải là được lâu dài mà cho dù nàng chỉ có thể mạnh mẽ trong một thời gian ngắn đủ để báo thù thì nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Liên quan đến thù giết người nhà, Thẩm tiên sinh cũng không tiện nhúng tay vào. Hai đệ tử đắc ý nhất của ông, một người thì khó độ kiếp số, người còn lại thì tình cảm quá sâu nặng mà luôn đi theo phía sau. Thật khiến ông không biết phải làm sao, nếu như thù này dễ báo thì chẳng ai nói làm gì. Nhưng đằng này vương gia đó lại có thiên phú xuất sắc, là thiên tài ngàn năm khó gặp. Năm đó ở Đông Hải, ai nấy đều đã được chứng kiến huyền hoa hỏa của hắn. Huống chi hắn chỉ tốn 20 năm là có thể thành tiên. Vậy thì so sánh thế nào đây? Làm sao để so sánh? Biết như thế nhưng ông chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ cố chấp rời đi. Ngày hôm đó, ánh mắt của Bách Lý Ca Lâm sáng ngời lạ thường. Nàng xoay người cung kính dập đầu 3 lần với Thẩm tiên sinh. Thấp giọng nói, đa ta sư phụ đã dạy bảo, sư ân lâu nặng, đệ tử sợ là không thể báo đáp. Khi đó nàng đã thành tiên nhân, nhưng vẫn giữ thân phận là đệ tử như cũ. Điều này khiến Thẩm tiên sinh không vui rất nhiều năm. A Tiêu khẽ than một tiếng, ta đưa muội ấy và Lục Ly rời khỏi môn phái, và cũng chính ta nhìn bọn họ quay trở lại. Thành thật mà nói, lúc trước ta thật sự nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại hai người họ. U Tương 201, Hồi ức của rừng ba. 200 năm trước Bách Lý Ca Lâm rất hạnh phúc, Bên người nàng có đạo lữ Lục Ly, bằng hữu tốt Tô Uyển và Đặng Khê Quang, ai nấy đều cố gắng hết sức để giúp nàng trả thù. Mặc dù nàng thường xuyên chán nản không vui, nhưng trước khi đến Hoành Sơn, A Tiêu vẫn còn có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt nàng. Để đối phó với Huyền Hoa Hỏa của Kỳ, Đồng Chu, bốn người từng là tiểu đệ tử này đã bỏ ra rất nhiều công sức trong hơn 200 năm qua. Tất cả các sách viết về tiên pháp thuộc tính hỏa trong tàng thư lâu ở Vô Nguyệt Đình và Vạn Tiên Hội đều đã bị họ lật nát, ghi chép về Huyền Hoa Hỏa không hề ít. Phần lớn đều nói rằng chủ nhân của Huyền Hoa Hỏa tính tình nóng nảy. Cho dù có thành tiên nhưng cũng không có ai sống được lâu. Có người sau khi đạt đến đỉnh cao thì đột nhiên sa sút và hắc hỏa rời khỏi người. Có người chỉ trong vài trăm năm đã chết vì hận thù. Thậm chí còn có ghi chép nói về người sáng lập Tinh Chính Quán Huyền Hoa trưởng môn. Nghe nói ông đã bị hắc hỏa của chính mình thiêu chết. Nhưng rất khó để biết điều này có đúng hay không vì Tinh Chính Quán vẫn luôn phong tỏa hết tin tức về người sáng lập này và rất khi nói về ông, những công sức khổ cực kia cuối cùng đã được đền đáp. Họ đã dành mấy chục năm để xem sách trong tàng thư lâu và rốt cuộc đã tìm ra cách đối phó với Huyền Hoa Hỏa. Đây là lửa tâm ma, nó chỉ có thể sinh ra ở những người có linh căn thuộc tính hỏa. Nhưng vẫn không ai biết tại sao lại sinh ra ngọn lửa kỳ lạ như vậy. Đến nay, mọi người chỉ có thể tìm thấy một số điểm chung từ chủ nhân của chúng. Phần lớn đều là những người có tâm niệm mạnh mẽ hơn những người khác và hắc hỏa giống như vũ khí để tấn công khi họ bị dồn vào đường cùng vậy. Trong ngũ hành, thủy khắc hỏa, nhưng cho dù có dùng tiên pháp nào triệu hồi Xuân Vũ hay tiên thủy cũng không thể đối phó được Huyền Hoa Hỏa, vì thế nên thay vì tìm cách dùng tiên pháp để tấn công thì chẳng bằng ra tay trên người chủ nhân của nó. Trong cách này, thứ đầu tiên cần là quả tim của hung thú thận ngàn năm. Tiếp theo đó là một tiên pháp rất phức tạp và dài dòng. Đại khái là để chủ nhân của Huyền Hoa Hỏa không thể sử dụng hắc hỏa trong khoảng thời gian ngắn để tạo cơ hội cho kẻ địch tấn công trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Ghi chép này đã rất lâu và chưa hoàn chỉnh, cũng không biết nó có thực sự hữu ích hay không. Nhưng mấy người Bách Lý Ca Lâm vẫn quyết định thử. Hung thú thận chỉ xuất hiện ở vùng kế cận Đông Hải. Con kia năm đó thực tập ở Đông Hải gặp phải con kia hẳn là tuổi vẫn còn nhỏ nên Lôi Tu Viễn mới có thể trốn thoát rồi cắt nó ra thành từng mảnh. Thận trên ngàn năm tuổi thì ngay cả tiên nhân lão bối cũng không dám tùy tiện đối mặt vì ngay cả bản thân còn chẳng hiểu lòng mình ra sao. Ngày thường tuy vui vẻ hài lòng như thế, nhưng ai biết được có đột nhiên bị cám dỗ hay không để rồi không thể thoát ra hay không. Trong bốn người, Bách Lý Ca Lâm có tâm bệnh nên đương nhiên không thể đi trước. Lục Ly cũng do dự, còn Đặng Khê Quang lại lắc đầu liên tục. Tình cảm của hắn dành cho Tô Uyển đã kéo dài từ thời niên thiếu đến thành niên. Đã từng nhiều lần ám chỉ và nói thẳng với nàng muốn trở thành đạo lữ, muốn ở bên nàng, tuy rằng dáng vẻ hắn bình thường rất cà lơ phất phơ nhưng một khi đã động tâm thì rất nghiêm túc. Tuy nhiên, Tô Uyển chưa bao giờ cho hắn bất kỳ đáp án nào. Khi được hỏi, nàng cũng chỉ cười cười, ta chỉ coi huynh ấy là bằng hữu tốt thôi, không có ý gì khác. Câu bằng hữu tốt này đã cắt đứt mọi ý định lại gần nàng của hắn. Nhưng Đặng Khê Quang vẫn không từ bỏ, cũng chẳng tiếp tục, 200 năm qua bọn họ vẫn cứ ở cạnh nhau như thế. Tuy rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng ít nhất họ cũng ở bên nhau mỗi ngày. Đối với hắn mà nói, điều này có lẽ là tốt nhất rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy hung thú thận ngàn năm này vô cùng nan giải. Chỉ có Tô Uyển sau khi biết được đã cười lớn, nói, để ta đi, ta đã muốn nhìn thấy sức mạnh của hung thú thận từ rất lâu rồi. Ta muốn nhìn thấy nó cho ta xem ảo ảnh gì. Đặng Khê Quang vừa nghe nàng muốn đi liền biến sắc, vẫn là để ta đi đi, chỉ là nhiều rượu nhiều thịt thôi mà. Để ta hưởng thụ cho thỏa mãn rồi đi ra ngoài, nói không chừng còn có thể gặp mỹ nữ như Khương Sư Muội đấy. Hắn đột nhiên nhắc tới Lê Phi, mọi người nhất thời trầm mặc một lúc. Một lúc lâu sau Bách Lý Ca Lâm mới miễn cưỡng cười nói. Cũng không biết Lôi Tu Viễn và Lê Phi bây giờ còn sống không hay là sự việc năm đó hai người họ gây ra quá lớn, dù muốn giấu cũng không giấu được. Sau khi bị tiên lôi đánh trúng, một người sống chết không rõ ràng, người kia thì tung tích không rõ. Bao năm qua khi những bằng hữu cũ như bọn họ khi nhắc đến chỉ có thể thở dài. Tô Uyển thấy bầu, không khí trầm xuống liền cười nói. Ta không nghĩ số mệnh của bọn họ lại ngắn như thế. Nói không chừng hai người họ đang sống khỏe mạnh và hạnh phúc ở hải ngoại đó. Lão Đặng, huy không cần nói gì nữa. Hung thú thận vẫn là để ta đi. Mọi người chỉ cần ở đây đợi là được rồi. Sau khi Đặng Khê Quang thành tiên đã lấy đạo hiệu là bá ấp. Tô Uyển thấy ngượng miệng nên chỉ gọi hắn là Lão Đặng. Hắn thấy thế liền mượn gió đẩy thuyền, cũng không gọi đạo hiệu Ngọc Chân của Tô Uyển mà chỉ gọi nàng là Tiểu Tô. Bá ấp, bo, người đứng đầu, thống lĩnh, y, quốc gia, lãnh thổ ngày xưa, y nói là ông Quang Ổng muốn làm bá chủ một vùng đó. 200 năm đã qua, thiếu nữ với vòng eo nhỏ nhắn ngày đó đã trở thành một phụ nhân 30 tuổi xinh đẹp. Còn thiếu niên bồng bột ngày đó đã trở thành một vị tiên nhân có dâu. Cách xưng hô Lão Đặng, Tiểu Tô vừa thân thiết vừa có một khoảng cách không thể nhìn thấy. Từ khi đổi xưng hô cho tới nay, Đặng Khê Quang chưa bao giờ gọi sai cả, nhưng thấy Tô Uyển nói đi là đi, hắn dưới tình thế cấp bách đã gọi một tiếng, "A Uyển." Tô Uyển chỉ cười một tiếng với hắn rồi đi mất. Lục Ly thấy Đặng Khê Quang vẫn muốn đuổi theo, vội càng ngăn hắn lại, lắc đầu nói, "Không thể đi, ngươi nhìn sương mù tràn đầy trong rừng núi kia, đó là sương mù do Thận thả ra, một khi đã dính vào thì khó có thể thoát thân. Nếu nàng ấy đã có lòng tin thì nên tin nàng một lần. Chúng ta cứ ở nơi này đợi trước. Sau nửa giờ nếu nàng ấy chưa quay về thì ta sẽ đi." Đặng Khê Quang yên lặng không nói gì. Thật ra hắn đã không còn ở độ tuổi nghĩ gì nói đó nữa. Không còn là tiểu tử suốt ngày cười hi hi ha ha. Chỉ có ở trước mặt Tô Uyển, hắn mới bày ra dáng vẻ lúc trước. Dường như là muốn nàng biết mình chưa từng thay đổi. Hắn không chút do dự đẩy tay Lục Ly ra đang muốn đuổi theo thì Bách Lý Ca Lâm đã ngăn lại. "Huynh cứ để cho tỷ ấy đi đi, hẳn là không có chuyện gì đâu." Bách Lý Ca Lâm nhìn chằm chằm vào mắt hắn, "Nhưng nếu huynh đi chắc chắn sẽ phải chết, huynh thật sự không biết tại sao tỷ ấy lại muốn đi sao?" Đặng Khê Quang lập tức ngạc nhiên, "Có ý gì?" Bách Lý Ca Lâm cười một tiếng, "Chờ tỷ ấy quay về sẽ biết, đã đợi 200 năm rồi, thêm nửa giờ nữa cũng chẳng sao đúng không?" Đặng Khê Quang cuối cùng cũng dừng lại, suốt nửa canh giờ ánh mắt của hắn vẫn một mực dừng lại trên làn sương mù ở nơi xa xa kia. Cho đến khi sương mù đột nhiên tản đi như bị gió núi thổi bay mất. Một khắc sau, Tô Uyển cười tâu toét xuất hiện trước mặt mọi người. Thần thái nàng ung dung, trong tay đang cầm một hạt châu đen to bằng quả trứng. Máu yêu theo ngót tay nàng mà nhỏ xuống mặt đất. Không ngờ Thận lại giống như một con sò như thế. Không thú vị chút nào cả. Nàng đưa hạt châu đen kia lên. "Này, quả tim của hung thú Thận ngàn năm ở đây, ta đã nói sẽ không có chuyện gì rồi, có đúng không?" Đặng Khê Quang lại gần nhìn nàng kỹ hơn, xác nhận không có một vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm. Cười khổ nói, "Được rồi, xem như muội lợi hại." Hắn nhớ đến lời vừa rồi của Bách Lý Ca Lâm nên chỉ mong Tô Uyển kể lại những gì vừa thấy được và trải qua trong ảo cảnh, nhưng nàng ấy chủ cười híp mắt rồi ném quả tim của Thận cho Bách Lý Ca Lâm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn có chút mất mát nhưng cũng có chút thấp thỏm. Mặc dù muốn hỏi nhưng lại không dám. Sau một hồi lâu, hắn vẫn là nhịn khôn được mà hỏi. "Tiểu Tô, mới vừa rồi, mới vừa rồi Thận cho muội thấy ảo ảnh gì thế?" Tô Uyển cau mày cười một tiếng. "Đừng nhắc nữa, ta không muốn ăn thịt yêu quái nữa đâu. Vừa rồi có một đống thịt yêu quái, cao như núi, chỉ nhìn thôi cũng khiến ta buồn nôn rồi." "Thịt yêu quái?" Đặng Khê Quang sửng sốt hồi lâu mới nhận ra cô nương to gan này vẫn luôn muốn được nếm thử thịt yêu quái một lần, nhưng nàng thật sự không có một chút tâm sự giấu trong lòng sao? Hung thú Thận ngàn năm chỉ cho nàng thấy thịt yêu quái chất đống như núi thôi sao? Trái tim nàng rốt cuộc là làm từ thứ gì thế? Đặng Khê Quang cũng không biết là nên cảm khái hay thất vọng nữa. Lời nói đột ngột của Bách Lý Ca Lâm đã cho hắn chút hy vọng. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, hy vọng rồi để thất vọng còn đau đớn hơn cả việc chưa từng hy vọng gì. Lúc Tô Uyển đang bay thì đột nhiên lên tiếng, "Đúng rồi Lão Đặng, huynh ở trong ảo cảnh anh tuấn tiêu sái hơn nhiều so với người thật đó. Ta suýt chút nữa đã không nhận ra." Hắn đột nhiên dừng lại, nghi ngờ mình nghe nhầm, vội la lên, "Muội, muội mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa." Bách Lý Ca Lâm đã kéo Lục Ly đi trước, để bọn họ chậm rãi bay ở phía sau. Tô Uyển quay đầu nhìn hắn rồi lại cười nói, "Lão Đặng, ta luôn cảm thấy nếu thích một người thì phải bắt đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ít nhất thì phải có vẻ ngoài khiến ta động tâm chứ đúng không? Ta coi huynh là bằng hữu tốt cũng thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể làm bằng hữu tốt cả đời. Tốt hơn bất cứ ai. Lúc đầu, ta chẳng có ấn tượng gì với huynh cả, vẫn luôn nghĩ rằng sẽ chẳng có gì cả. Nhưng thật ra trên cõi đời này làm gì có ai quy định phải thích người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho dù là huynh thì huynh chắc hẳn cũng đã không thích ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đúng không?" Trong đầu Đặng Khê Quang vốn đã hỗn loạn, không hiểu ý của nàng là gì. cũng sợ mình suy nghĩ quá nhiều nên những lời nàng nói hắn chỉ có thể tùy tiện gật đầu mà ngơ ngác. Nhìn nàng, Tô Uyển tiến đến ngẩng đầu nhìn bộ râu được cắt tỉa gọn gàng dưới cằm của. Cười tâu toét, vậy thì cứ như thế đi. Huynh nhìn thời tiết hôm nay thế nào? Có được tính là trời trong nắng ấm không? Chúng ta hãy chọn hôm nay để kết đạo lữ đi. Huynh thấy sao? Đặng Khê Quang thoạt đầu ngơ ngác nghe. Nhưng vừa nghe được lời này, hắn suýt nữa đã té từ trên trời xuống. May mà có Tô Uyển nhanh tay lẹ mắt kéo hắn lại. Nếu không hắn đã nát thành từng mảnh rồi. Nàng giữ chặt cánh tay hắn bật cười. Huynh không cần phải hoảng sợ đến thế. Lời còn chưa dứt, người đã bị Đặng Khê Quang ôm chặt. Toàn thân hắn run rẩy, thấp giọng nói, muội, muội lặp lại lần nữa đi. Tô Uyển cau mày, loại chuyện này có thể để nữ nhân nói hai lần sao? Huynh bị ngốc rồi à? Đặng Khê Quang bỗng nhiên cười thật lớn, sau đó là một tràng than thở. Không tệ, không tệ, loại chuyện này vốn phải để ta nói trước. Tại sao lại biến thành muội nói trước rồi? Vừa nãy không tính, bây giờ chúng ta làm lại. Không đúng không đúng, tính chứ, trước tiên đi về đã. Quay về từ từ nói. Ngày đó, tiếng cười của Tô Uyển vang vọng cả núi rừng. Đó là khoảng thời gian cuối cùng và hạnh phúc nhất của họ. A Tiêu nhớ lại chuyện năm đó, không khỏi thở dài nói. Lúc đó bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và rời khỏi Vạn Tiên Hội với lòng tin vững chắc. Nghe nói vị vương gia kia từng xuất hiện ở vùng kế cận Hoành Sơn mà nơi đó có thần thú Kỳ Lân nên. Chắc hẳn hắn định đến để luyện chế thần binh lợi khí. Mấy người Ca Lâm đi đến Hoành Sơn. Sau 3 tháng, khi đi có 4 người nhưng khi trở về chỉ còn 2 người thôi. So với ta dự liệu tốt hơn rất nhiều. Đặng Khê Quang và Tô Uyển rốt cuộc có chết hay không thì Tiêu cũng không biết. Sau khi Ca Lâm quay về vẫn luôn có tâm sự không thể yên nhưng lại chẳng chịu nói gì. Lục Ly cũng bị Huyền Hoa Hỏa làm trọng thương mà bất tỉnh nhân sự. A Tiêu cũng chưa từng gặp lại 2 tiên nhân trẻ tuổi Đặng Khê Quang và Tô Uyển của Vô Nguyệt Đình. Này nữa, giống như tỷ tỷ và tỷ phu của Ca Lâm đột nhiên biến mất vào năm đó vậy. Nàng không bao giờ có thể quên được đêm khuya hôm ấy. Bách Lý Ca Lâm cõng Lục Ly, người đã bị Huyền Hoa Hỏa làm trọng thương, yên lặng xuất hiện ở trước mặt mình. Lúc ấy, nàng kinh ngạc đến mức một chữ cũng không thể nói được. Ca Lâm chỉ yếu ớt mỉm cười với nàng, nhỏ tiếng nói, A Tiêu tỷ tỷ, xin tỷ hãy cứu huynh ấy không thể chết được. Ô, chương 202, hồi ức của rừng 4, thương thế của Lục Ly thậm chí còn kinh động đến Thẩm tiên sinh. Lưới trị liệu có rất ít tác dụng đối với Huyền Hoa Hỏa nên cuối cùng phải mời mấy vị trưởng lão đến, dùng ngọc tuyết thuật để chữa thương cho hắn. Dù vậy nhưng phải mất 3 ngày 3 đêm mới giữ được cái mạng của Lục Ly. Khi Thẩm tiên sinh bước ra, ngoài với vẻ mặt đầy mệt mỏi thì thấy A Tiêu đang kéo Bách Lý Ca Lâm để hỏi có chuyện gì xảy ra. Cô nương này đã 3 ngày rồi không nói một chữ nào. Cho dù người khác có hỏi cái gì, nàng cũng chỉ bày ra vẻ mặt tái nhợt sững sờ. Nhìn thấy Thẩm tiên sinh cuối cùng cũng bước ra, Bách Lý Ca Lâm đột nhiên cử động, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên và nhìn chằm chằm vào ông. Thẩm tiên sinh chẳng có lòng dạ nào để trách, móc bọn họ mà chỉ nói, tính mạng của nó coi như là giữ được rồi. Nhưng Huyền Hoa Hỏa hết sức kỳ lạ, lửa độc đã lan ra khắp kinh mạch và không thể loại bỏ hoàn toàn. Tương lai nếu muốn nâng cao tu vi hơn chỉ sợ là chuyện không thể. Con, tự thu xếp ổn thỏa đi. Bách Lý Ca Lâm vẫn không nói lời nào. A Tiêu rốt cuộc không nhịn được mà hét lên. Ca Lâm, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? 4 người các muội đã đi cùng nhau mà. Đã xảy ra chuyện gì? Muội tốt xấu gì cũng nên nói một câu đi chứ. Môi của Bách Lý Ca Lâm mấp máy, vẻ mặt còn có chút hoang mang. Nàng đột nhiên nhắm mắt lại nhỏ giọng nói. Ta không biết, 2 người bọn họ đột nhiên biến mất. Rất nhiều hắc hỏa, ta không thấy được gì cả. Không, không, ta dường như nhìn thấy tỷ tỷ. Ta không biết, lời còn chưa dứt, nàng đã ngất xỉu và ngã xuống đất. Ca Lâm bị sốt cao, liên tục nói những điều vô nghĩa. Dù có cố gắng xoa dịu nàng bằng thủy và mộc hành linh khí như thế nào cũng không có tác dụng. Đối với một người đã thành tiên mà nói, cho dù có mời phàm Trần Đại Phu đến cũng chẳng thể làm gì được. A Tiêu mãi về sau mới hiểu rằng loại bệnh này được gọi là tâm ma triền thân. Kiếp số đầu tiên của Bách Lý Ca Lâm sau khi thành tiên đã đến rất nhanh và vô cùng sớm. Không biết chuyện gì đã xảy ra với nàng mà kỳ kinh bát mạch đều hỗn loạn. Hơi thở không ổn định, còn linh khí trong cơ thể lại vô cùng dồn dập. Giống như nàng đang liều chết mà đấu tranh với kẻ thù vô hình nào đó. Mãi cho đến khi Lục Ly tỉnh, lại vào buổi trưa ngày thứ 6, mọi người mới hiểu được tình huống cụ thể. Kỳ Đồng Chu quả thật đang quanh quẩn ở vùng kế cận Hoành Sơn. Truyền thuyết kể rằng thần thú Kỳ Lân có thể cưỡi lửa và điều khiển sấm sét. Khi bốn người họ đến vùng kế cận Hoành Sơn thì vị Huyền Hoa Tiên Nhân vừa kết thúc cuộc tranh đấu với Kỳ Lân, hắn dường như bị thương rất nặng, đứng cũng đứng không nổi mà chỉ có thể tựa vào một thân cây. Bách Lý Ca Lâm lúc này muốn ra tay vì rất hiếm khi thấy dáng vẻ thương nặng yếu ớt của Kỳ Đồng Chu. Nếu để lỡ cơ hội này thì chắc chắn sẽ chẳng còn có lần sau. Nàng phải tự tay giết chết người này, như thế nàng mới có thể chút bỏ được hận thù đã hành hạ mình nhiều năm như vậy. Đòn tấn công của nàng đánh trúng một bức tường lửa đen. Kỳ Đồng Chu đứng sau tường lửa im lặng nhìn bọn họ chăm chú. Trong lòng không có chút kinh ngạc hay một chút cảm giác tội lỗi nào như hắn tưởng tượng. Hắn dường như không nhận ra bọn họ mà chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm. Vẻ mặt này khiến Bách Lý Ca Lâm càng tức giận hơn. Nàng tiến lên, nghiêm nghị nói, Kỳ Đồng Chu, không nhận ra ta sao? Hắn từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Bức tường lửa màu đen dần dần suy yếu. Trận chiến khốc liệt với Kỳ Lân đã tiêu hao hết sức lực của hắn. Lúc trước bọn họ vẫn còn có chút lo lắng bất an. Nhưng giờ đây khi thấy hắn yếu ớt như vậy thì trong lòng bọn họ đã an tâm hơn. Người này ngày hôm nay không thể trốn thoát được nữa. Đặng Khê Quang ném quả tim của Thận ra. Bốn người họ vây quanh hắn. Một loạt tiên pháp phức tạp được phóng ra. Chỉ một thoáng sau, trái tim của Thận đã biến thành bột đen rồi rơi trên người Kỳ Đồng Chu. Mấy bức tường lửa đen lập tức biến mất ngay sau đó. Không ngờ biện pháp này thật sự hiệu quả. Bốn người vô cùng vui mừng nhưng không ai dám thở ơ. Tô Uyển đang muốn ném tù long tỏa ra để trói hắn lại. Nhưng không ngờ một khắc sau hắc hỏa cao ngất trời đột nhiên bùng phát từ cơ thể hắn. Trong nháy mắt, nó đã cuốn lấy hai người Tô Uyển và Đặng Khê Quang ở gần nhất nuốt chửng. Lục Ly thấy hắc hỏa như thủy triều mà lao về phía Bách Lý Ca Lâm. Dưới tình thế cấp bách, hắn gọi ra yêu thú mà mình đã nuôi dưỡng để ngậm lấy nàng và ném ra ngoài. Trong lúc đó bản thân hắn lại bị hắc hỏa đốt cháy nửa người, đau đớn không thể tưởng tượng được. Không nhịn được mà hét lên một tiếng, ngọn lửa kia chẳng những thiêu đốt làn da của hắn, thậm chí còn khiến hắn có cảm giác như vô số ngọn lửa xuyên thấu vào kỳ kinh bát mạch mình mà hoành. Hành trong đó khiến hắn đau đớn không thể chịu nổi, tuy rằng không biết tại sao lại xuất hiện tình huống này. Nhưng lần đánh lén này đã thất bại thảm hại. Hắc hỏa bùng cháy kia đã khiến Tô Uyển và Đặng Khê Quang biến mất mà không kịp la lên một tiếng. Chẳng lẽ lần trước Diệp Diệp và Bách Lý Sướng Nguyệt cũng biến mất như vậy? Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Dù có nói thế nào thì hai người Tô Uyển đã thành tiên nhân. Cho dù thực lực có chênh lệch, nhưng cũng không nên khác biệt như trời và đất như thế. Khi nghe tin đồn năm đó hai người Diệp Diệp bị chết dưới tay Kỳ Đồng Chu, hắn vẫn luôn có nghi vấn. Khi được tận mắt chứng kiến vào giờ phút này thì hắn vẫn khó có thể tin được như cũ. Kỳ Đồng Chu từ đầu đến cuối vẫn luôn tựa vào thân cây mà ôm ngực. Máu tươi từ chảy ra từ kẽ ngón tay, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hắn nhìn chằm chằm Bách Lý Ca Lâm hồi lâu, bỗng nhiên thấp giọng nói, là ngươi, đúng rồi, đã nhiều năm trôi qua như vậy, cũng là lúc ngươi nên tới rồi. Bách Lý Ca Lâm gặp phải biến hóa lớn, thần sắc đầu tiên là đau đớn hốt hoảng. Nhưng sau đó nàng dường như muốn liều cả mạng mình mà lạnh lùng nói. Không sai, trước đó ta đã nói với ngươi, nếu ngươi còn chưa giết ta thì ta vẫn sẽ trốn vào trong tối, sớm muộn gì ta cũng muốn mạng của ngươi. Đáng tiếc khả năng của ta có hạn nên không còn gì để nói. Muốn giết cứ giết, người ngươi giết còn ít sao? Kỳ Đồng Chu bình tĩnh nói, những người ta giết đều là những kẻ đáng chết. Những kẻ đáng chết, Bách Lý Ca Lâm mỉa mai cười lớn, ngươi giết Long Danh Toạc, đó gọi là đáng chết. Nhưng còn Diệp Diệp và tỷ tỷ ta thì sao? Còn Lê Phi nữa, ngươi có dám nói không phải do ngươi gián tiếp hại chết nàng không? Diệp Diệp, Kỳ Đồng Chu lặp đi lặp lại cái tên này, cuối cùng lại cười một tiếng, nếu ngươi muốn báo thù, cũng được thôi, ta đã đợi ngươi rất nhiều năm rồi, cũng đến lúc phải kết thúc thôi. Hắn khẽ nhấc tay lên, hắc hỏa bỗng nhiên dương cao hơn mấy trượng, từng vòng vây quanh lấy nàng. Kỳ Đồng Chu lẳng lặng nhìn đôi mắt không hề sợ hãi của nàng. Nói, ngươi còn có muốn nói cái gì thì nói hết đi, chúng ta cũng tính là có quen biết nhau khi còn trẻ. Nếu có tâm nguyện cuối cùng nào ta có thể thực hiện được thì cứ nói. Tâm nguyện, Bách Lý Ca Lâm không nhịn được cười. Kỳ Đồng Chu, ta đã sớm biết ngươi là một người vô nhân tính. Nàng khinh bỉ nhìn hắn chằm chằm, lại nói, ngươi vẫn còn biết chúng ta đã từng quen biết nhau khi còn trẻ sao? Vì sự ích kỷ của mình mà ngươi đã đuổi tận giết tuyệt những bằng hữu cũ như chúng ta. Sao, bây giờ còn muốn ra vẻ rộng lượng à? Ngươi chẳng qua cũng xem thường chính mình mà thôi. Ngươi tưởng rằng giết sạch chúng ta thì ngươi có thể phủi sạch mọi tội lỗi hả? Ngươi lại còn dám hỏi ta có nguyện vọng gì không? Ta nói cho ngươi biết, điều ta muốn là người nhà và bằng hữu ta quay trở lại. Ta còn muốn ngươi lập tức chết đi. Ta căm hận bản thân vì đã từng quen biết một kẻ cặn bã như ngươi. Kỷ Đồng Chu im lặng nghe xong, lạnh nhạt nói, ngươi đã phạm phải hai sai lầm. Thứ nhất, ta không còn là Kỷ Đồng Chu, ngươi nên gọi ta là Huyền Hoa Tiên Nhân mới phải. Thứ hai, ước nguyện chỉ có thể ước một điều thôi, ngươi vẫn như trước kia, không thể nói từng vấn đề một mà cứ ồn ào như thế. Hắc hỏa đầy trời nuốt chửng cơ thể Bách Lý Ca, lâm vào trong lòng Lục Ly vô cùng lo lắng, nhưng lửa độc đang hoành hành trong cơ thể hắn nên linh khí hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của bản thân, sự chú ý của Kỷ Đồng Chu đều đang đặt trên người Bách Lý Ca Lâm. Nhất thời không để tâm đến hắn, đây là một cơ hội trốn thoát tốt, thế nhưng hắn không thể nắm chắc. Lục Ly cắn môi, rồi lấy một tấm phù chú từ trong tay áo ra, dùng máu thấm lên, rồi thổi một cái. Yêu thú nhận được máu của chủ nhân liền dục dịch cử động, biến lớn hơn vô số lần, sau đó gầm lên vồ lấy Kỷ Đồng Chu. Hắn trong giây lát không thể phản ứng kịp, cho dù có phản ứng được thì cũng không có cách nào thu hồi hắc hỏa nhanh như thế. Yêu thú hung hăng đè hắn ngã nhào xuống đất, hắc hỏa bùng cháy hừng hực rốt cuộc cũng yếu đi trong chớp mắt. Lục Ly mặc kệ tất cả mà lao vào hắc hỏa có sức nóng không chịu nổi. Hắc liếc nhìn thấy Bách Lý Ca Lâm bị hắc hỏa vây quanh. Không ngờ, da thịt nàng hoàn toàn không bị đả thương, chỉ có đôi mắt của nàng đang ngơ ngác nhìn chân chân về phía trước. Lục Ly bất chấp tất cả mà kéo nàng ra khỏi ngọn hắc hỏa. Bách Lý Ca Lâm bỗng nhiên la lớn một tiếng, ngơ ngác nhìn hắn, nói không mạch lạc, tỷ, Diệp Diệp, ta đã nhìn thấy cái gì? Nàng nhất định cô đã quá sợ hãi mà sinh ra ảo giác. Lục Ly không quan tâm nàng đang nói gì mà chỉ ôm nàng chạy trốn. Chạy được mấy trăm dặm mới không chống cự nổi mà ngất đi. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra như thế. Ô, chương 203, hồi ức của rừng năm. Hồi ức của rừng cũng là hồi ức của Ca Lâm vì tên Lâm Lin cũng có nghĩa là rừng. Bách Lý Ca Lâm ngủ say ước chừng 10 ngày. Thẩm tiên sinh cũng không biết làm thế nào. Cuối cùng còn mời đến Trung Nam Quân, một trong những người sáng lập thư viện. Vị tiên nhân này rất giỏi dùng những phương pháp chữa trị thủy hành. Năm đó thương tích do hỗn động gây ra cho Huyền Sơn Tử không ai có thể chữa lành. Chỉ có Trung Nam Quân là người duy nhất chữa khỏi cho ông. Thế nhưng Trung Nam Quân chỉ đưa tay, chạm lên trán Bách Lý Ca Lâm rồi lắc đầu nói. Tâm trạng rối loạn, linh khí trong cơ thể không ngừng xung đột. Đây là kiếp số, không có cách nào chữa khỏi. Thẩm tiên sinh ngạc nhiên. Kiếp số, nhưng nó mới thành tiên chưa được 50 năm mà. Trung Nam Quân thở dài nói. Người tu hành muôn hình vạn trạng. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ sợ vị tiểu đạo hữu này bình thường có quá nhiều tâm sự. Làm chuyện gì cũng theo cảm xúc, vừa sâu sắc vừa chỉ muốn chịu đựng một mình. Loại tính cách này rất dễ gặp phải kiếp số. Hiện tại nàng có thể sẽ liên tục gặp ảo giác khi đang ngủ. Ngoại trừ chính bản thân nàng vượt qua được thì chẳng có ai có thể kéo nàng ra ngoài cả. Thẩm tiên sinh hẳn cũng biết tình kiếp là một chuyện rất phức tạp đúng chứ? Chuyện xảy ra sau này chỉ có thể do chính nàng quyết định mà thôi. Bách Lý Ca Lâm tuy là đệ tử trung thổ đầu tiên của Vạn Tiên Hội Từ Thư Viện, nhưng Thẩm tiên sinh vẫn luôn trân trọng tài năng của hơn 200 năm này. Ông đã coi nàng như một người con của mình. Giờ phút này khi thấy nàng vừa mới thành tiên đã gặp phải tình kiếp, trong lòng ông cảm thấy vô cùng khó chịu. Tính tình của Ca Lâm như thế nào, ông rất rõ ràng, chỉ là không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Mạch tưởng của nàng đã vô cùng yếu ớt. Cho dù cuối cùng có tỉnh lại và thuận lợi vượt qua tình kiếp thì tu vi vẫn sẽ bị tổn thương rất lớn. Giống như Lục Ly vậy, rất khó để tiến bộ. Hai đệ tử đắc ý nhất của mình trở nên như thế này thì làm sao ông có thể không đau lòng được. Thẩm tiên sinh thấy Bách Lý Ca Lâm trằn trọc trở mình trên giường. Trên mặt từng giọt mồ hôi rơi xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt đau đớn, còn đang mơ hồ lẩm bẩm điều gì đó. Không cần đoán cũng biết. Nàng nhất định đang mơ thấy người nhà của mình. Thẩm tiên sinh thở dài rồi giúp nàng chỉnh lại tấm chăn bị lệch. Đột nhiên ông thấy nàng mở mắt ra, nhìn mình với ánh mắt rực lửa. Tất cả những gì tiên nhân nhìn thấy trong tình kiếp đều không có thật. Thẩm tiên sinh không để ý đến nàng, đang định rời đi thì nghe Bách Lý Ca Lâm thấp giọng gọi mình. Sư phụ. Thẩm tiên sinh kinh ngạc nói, con tỉnh rồi sao? Bách Lý Ca Lâm không trả lời, chỉ nhìn ông rồi nhẹ giọng nói, ngày đó, tại sao người lại từ bỏ con và Lục Ly? Thẩm Tiên Sinh càng ngạc nhiên hơn, ngày đó, từ bỏ nàng và Lục Ly, nàng đang nói gì thế? Sư phụ vẫn luôn tận tâm tận lực dạy dỗ chúng con. Nhưng có lúc con vẫn nghĩ về ngày đó, và con thật sự không nên thế này. Bách Lý Ca Lâm ngơ ngác nhìn ông, làm người vẫn là nên hồ đồ một chút mới tốt, có đúng không ạ? Thẩm Tiên Sinh trầm ngâm một lúc, chợt nhận ra, chẳng lẽ nàng đang nói đến chuyện Hải Vẫn 200 năm trước? Khi đó Bách Lý Ca Lâm và Lục Ly bị dùng làm mồi nhử để dụ Khương Lê Phi ra ngoài. Với tư cách là sư phụ ông đã bằng lòng, thậm chí lúc ấy bởi vì sự hấp dẫn quá lớn mà ông đã chọn từ bỏ hai đệ tử này của mình. Nàng vẫn luôn nhớ sao? Tại sao bình thường không hề biểu hiện gì cả? Trong lòng Thẩm Tiên Sinh tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, nhưng lại chẳng còn lời nào để nói. Tình kiếp của nàng có lẽ là xuất phát từ mong muốn một thứ tình cảm quá mức hoàn hảo, không được có chút sai sót nào, cho dù là đối với mình hay đối với người khác. Thế nhưng đời người dài đằng đẵng như thế, ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ luôn đối xử với đối phương như lúc ban đầu? Thẩm Tiên Sinh thở dài một tiếng, Ca Lâm, con có thể sống thoải mái hơn một chút. Không biết nàng có nghe thấy hay không mà nàng lại nhắm mắt. Lại lần nữa, Thẩm Tiên Sinh nhớ lại chuyện cũ năm đó, chỉ có thể âm thầm thở dài, không biết là hối hận hay bất lực. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, Bách Lý Ca Lâm cảm thấy tầm mắt tối sầm, xung quanh im lặng, chỉ có tiếng thở quen thuộc từ phía trên đầu truyền đến khiến nàng nhận ra đây không phải ảo cảnh. Lục Ly ôm chặt nàng từ phía sau, hơi thở của hắn phả vào tóc nàng. Nàng thấp giọng gọi hắn, Lục Ly, câu trả lời của hắn vô cùng ngắn gọn, là ta hại mọi người. Nàng lẩm bẩm, Tô Uyển và Đặng Khê Quang cứ như vậy mà chết rồi. Nếu không cùng ta đi Hoành Sơn thì bọn họ vốn có thể sống rất tốt. Mới vừa kết thành đạo lữ, bọn họ nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Lục Ly lắc đầu, đừng nói như vậy, sau này còn có cơ hội báo thù. Còn có thể báo thù sao? Bách Lý Ca Lâm cuối cùng cũng cười, ta nói cho huynh biết, trong khoảnh khắc ta tưởng như mình sắp chết rồi ta đã thấy được Tỷ Tỷ và Diệp Diệp. Huynh nói xem bọn họ có phải luôn đợi ta ở Hoàng Tuyền hay không? Bọn họ đều đã chết rồi, nhưng ta vẫn còn sống sờ sờ ở đây, như vậy có phải không được không? Lục Ly mím môi, trong thanh âm có chút tức giận, nàng muốn nói cái gì? Bách Lý Ca Lâm nhỏ giọng, huynh tức giận rồi à? Ta có phải luôn tùy hứng như vậy không? Nàng ngừng một lát, trong mắt chợt hiện lên một tia sáng kỳ lạ, sau đó nói, Lục Ly, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi huynh, những năm qua, ta vẫn luôn muốn hỏi nhưng lại sợ huynh không vui rồi sẽ rời bỏ ta. Tại sao khi đó huynh lại nói chúng ta chẳng qua chỉ là đồng môn mà thôi? Hai tay Lục Ly càng siết chặt hơn, thanh âm cũng trầm hơn, nàng muốn ta nói thế nào? Nàng lắc đầu, ta không biết, ta vẫn luôn cho là chúng ta thích đối phương, huynh ở bên ta nhiều năm như vậy. Nhưng ta vẫn muốn hỏi câu hỏi ngu ngốc này, có phải là huynh giận rồi không? Ta không hề tức giận, hắn cúi đầu hôn lên tóc nàng, cho dù có tức giận, cũng chỉ giận bản thân mình mà thôi, là ta hèn nhát mới để nàng bận tâm lâu như thế. Huynh sợ cái gì? Sợ ta sao? Bởi vì quá thích nên nhìn không rõ. Hắn bật cười, không được cười nhạo lòng tự trọng kém cỏi của ta. Bách Lý Ca Lâm cũng cười, nàng nắm chặt tay của hắn, nói... Huynh đã nói như vậy thì ta đã hiểu rồi. Chúng ta lẽ ra có thể sống tốt. Diệp Diệp rất ngưỡng mộ huynh. Hai người nhất định có thể làm huynh đệ tốt. Chúng ta cố gắng tu hành. Khi rảnh rỗi huynh có thể dẫn ta đến Cửu Phượng tộc. Hoặc là đến Trung Thổ để thăm Tỷ Tỷ của ta. Khi còn bé, ta luôn cảm thấy Tỷ Tỷ và Diệp Diệp không coi trọng ta. Nhưng sau này ta mới phát hiện ra rằng ta rất quan trọng với mọi người. Ta đã sống hơn 200 năm. Những ngày hạnh phúc nhất là khoảng thời gian sau khi chuyến thực tập ở Đông Hải kết thúc. Khi đó ta cảm thấy tương lai nhất định sẽ rất tốt đẹp. Chỉ khi hy vọng thì cuộc đời mới có thể tươi đẹp được. Nhưng hiện giờ ta không còn hy vọng nữa. Ta có lỗi với Tô Uyển và Đặng Khê Quang. Có lỗi với huynh, càng có lỗi với Tỷ Tỷ và Diệp Diệp. Lục Ly, chúng ta đã là đạo lữ lâu rồi nhưng huynh chưa bao giờ chạm vào ta cả. Huynh có muốn, khi nàng nói đến đây, hơi thở vô cùng hỗn loạn. Sau đó nàng đột nhiên đưa tay lên cởi nút áo ra. Lục Ly nắm chặt tay nàng, lắc đầu nói, nàng ngủ một giấc cho thật ngon, tỉnh dậy sẽ không nói những lời vô vọng này nữa. Ta sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh nàng, ta không thể tỉnh lại được. Bách Lý Ca Lâm thấp giọng nói, ta biết đây là kiếp số. Vừa rồi ta nhìn thấy Tỷ Tỷ, Tô Uyển và những người khác, bọn họ đều đang trách ta. Ta không thể báo thù, ngược lại còn hại chết bằng hữu tốt của mình. Ta, hơi thở của nàng càng ngày càng hỗn loạn, máu ồ ạt chảy ra từ thất khiếu. Lời nói còn chưa dứt thì nàng lại ngất đi. Ca Lâm vốn dĩ phải chết. A Tiêu hơi cau mau, sau đó nói tiếp. Thế nhưng sau đó Lục Ly cầu xin phụ thân ta dùng cấm thuật đoạn thủy để phong ấn ký ức của Ca Lâm, để nàng có thể quên đi cái chết bi thảm của người thân và bằng hữu tốt của mình. Ta không biết vì sao phụ thân của ta lại đồng ý nữa, vì đoạn thủy là cấm thuật, nếu bị phát hiện nhất định sẽ bị hai phái Sơn Hải tẩy chay. Ta có ngăn cản cũng không có tác dụng, phụ thân vẫn sử dụng thuật đoạn thủy lên người Ca Lâm. Sau đó, cả hai người Lục Ly và Ca Lâm sống cùng nhau ở ngôi nhà nhỏ giữa rừng này. Hai người họ, một người thì bị huyền hoa hỏa đả thương, còn một người thì kiếp số triền miên, vốn không thể sống được bao lâu nên phụ thân ta cũng không đành lòng đến thăm. Để ngăn chặn việc dùng thuật đoạn thủy không bị tiết lộ nên về sau chỉ có ta đến thăm hai người. Họ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Ca Lâm cười vui vẻ đến thể sau 200 năm qua. Khu rừng này đều được hóa thành từ ký ức bị phong ấn của nàng. Mỗi một cái cây đều là một đoạn quá khứ mà nàng đã lãng quên. Chúng quanh năm vẫn luôn xanh tươi bất kể nắng nóng hay trời giá lạnh. Bách Lý Ca Lâm và Lục Ly đã trải qua 200 năm đẹp đẽ và viên nhất của cuộc đời trong khu rừng biệt lập này. Giống như một đôi thần tiên quyến lữ hạnh phúc nhất thế gian. Lần cuối cùng A Tiêu nhìn thấy nàng là vào hôm nàng hạ sinh Lục Tích Vi. Bách Lý Ca Lâm mặc dù đã thành tiên, nhưng tình kiếp trước kia đã khiến nguyên khí nàng tổn thương nặng nề. Hơn nữa việc sinh con là sự hao tổn rất lớn với một nữ tu hành. Khi A Tiêu vội vã chạy đến thì Bách Lý Ca Lâm đang nở nụ cười đón nhận ánh nắng trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời này. Muội hãy cố gắng chống cự. Ta lập tức gọi phụ thân. A Tiêu trong hốt hoảng chỉ có thể nhớ đến việc gọi Thẩm Tiên Sinh đến giúp đỡ. Khi nàng đứng dậy muốn đi thì bỗng cảm giác có gì đó không đúng. Giật mình nói, Lục Ly đâu rồi? Đệ ấy lại bỏ muội lại một mình sinh con sao? Bách Lý Ca Lâm nhìn nàng khẽ mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường. Những năm nay, huynh ấy đã vì ta mà cực khổ chống chọi. Vết thương do huyền hoa hỏa gây ra nhất định đã khiến huynh ấy rất đau đớn. Hai ngày trước ta đã tận mắt chứng kiến huynh ấy qua đời. Chỉ tiếc rằng, huynh ấy không thể gặp con của chúng ta một lần nào. A Tiêu càng kinh hãi hơn. Muội ấy đang nói cái gì thế? Huyền hoa hỏa, trí nhớ của muội ấy không phải bị đoạn thủy phong ấn rồi sao? Tại sao muội ấy có thể nhớ được? Lục Ly làm sao có thể nói cho muội ấy biết được? Bách Lý Ca Lâm thấp giọng nói. A Tiêu tỷ tỷ, nhìn nét mặt của tỷ bây giờ đã khiến ta hiểu được những thứ đó thật sự không phải ác mộng. Ta từng có người nhà, từng có bằng hữu, bọn họ đều đã chết rồi, có đúng hay không? A Tiêu vội la lên, muội đang nói gì thế? Trước tiên cứ mặc kệ những chuyện này đã, muội chờ một chút, ta truyền tin cho phụ thân. Nàng đứng dậy gọi ra con chim từ mộc hành linh khí, chỉ thấy cổ họng mình đau nhói. Hóa ra trái tim và tình cảm của con người khó nắm bắt như vậy. Cho dù có là cấm thuật đoạn thủy thì sao có thể chắc chắn rằng có thể khiến Bách Lý Ca Lâm hoàn toàn quên đi đau đớn. Đoạn thủy, rút dao đoạn thủy nước càng lưu. Ca Lâm cuối cùng vẫn nhớ ra được tất cả. A Tiêu quay đầu miễn cười gượng nói. Những chuyện kia chẳng qua chỉ là ác mộng thôi. Muội phải cố gắng chịu đựng. Mới vừa sinh đứa trẻ làm sao có thể bỏ nó lại một mình. Đứa trẻ không có mẫu thân thì sống như thế nào đây? Bách Lý Ca Lâm vẫn cười, nhưng thanh âm dần dần trở nên yếu ớt. Đứa nhỏ nói, ta đã thương lượng với Lục Ly về tên của nó. Cứ gọi nó là Lục Tích Vi đi. A Tiêu tỷ tỷ, sau này nhờ tỷ chăm sóc nó vậy. Hãy để nó bái tỷ làm thầy. Ta biết, tỷ nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Nếu tỷ và Mặc Tiên Sinh không có ý định sinh con thì cứ xem nó như máu thịt của mình đi, và sau này hãy nói nó hiếu thuận với hai người. A Tiêu cũng không nhịn được mà khóc lớn. Cô gái Đông Hải tuổi đã nhiều như thế vậy mà giờ đây lại khóc như một đứa trẻ. Muội đừng nói nữa. Ca Lâm, muội nhớ lại khi nào vậy? Rõ ràng là đã bị phong ấn mà. Nàng có thể cảm giác được sinh mệnh cùng khí tức Bách Lý Ca Lâm đang nhanh chóng biến mất. Không có người có thể ngăn cản chết. A Tiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn Ca Lâm chết trước mắt mình. Ta đi gặp tỷ tỷ, Lục Ly và những người khác đây. Bách Lý Ca Lâm khép đôi mắt lại, giọng nói dần dần không còn nghe được. Thật nhẹ nhõm, ta, những cơn ác mộng kia, là thật sao? A Tiêu vội la lên, không phải là thật, chẳng qua là ác mộng mà thôi. Lời còn chưa dứt, Bách Lý Ca Lâm đã lặng lẽ xuôi tay, Thẩm Tiên Sinh vội vàng chạy đến nhưng đã quá muộn, ông đau lòng thiêu hủy thi thể rồi mang Lục Tích Vi về Vạn Tiên Hội hết lòng nuôi dưỡng. Chớp mắt một cái, đã qua 16 năm rồi. A Tiêu quay đầu nhìn Khương Lê Phi ở phía đối diện. Tất cả những chuyện quá khứ ta đều đã nói cho ngươi biết. Rừng cây này đều là do ký ức bị cấm thuật Đoạn Thủy phong ấn mà hóa thành. Trừ ta và phụ thân ra không người nào có thể ra vào. Ngươi có tình có nghĩa như thế khiến ta rất có hảo cảm. Nhưng đã không phải cùng tộc với ta tất nhiên không thể tin tưởng được. Đành phải để các ngươi chịu thiệt thòi ở lại chỗ này rồi. Dứt lời A Tiêu nhanh chóng ôm lấy Lục Tích Vi rồi biến thành một làn khói xanh tản đi. Chớp mắt liền không thấy đâu nữa. Vẫn là tội nghiệp Ca Lâm nhất truyện. Ô, chương 204, thử sinh hà cầu 1. Thử sinh hà cầu, đời này còn cầu gì hơn? Lê Phi không đuổi theo mà chỉ kinh ngạc nhìn khu rừng xanh ngát tươi tốt này. Mỗi một cái cây đều là ký ức của Ca Lâm. Vậy thì chắc chắn phải có điều gì đó liên quan đến chính nàng. Liệu là ký ức tốt hay xấu? Nàng đến gần một thân cây nhỏ rồi đưa tay khẽ chạm vào đó. Như thể nàng đang chạm vào bách lý Ca Lâm của 400 năm trước. Sẽ không còn gặp lại được Ca Lâm, hay Tô Uyển, Đặng Khê Quang, Diệp Diệp, Bách Lý Sướng Nguyệt, ký ức của nàng vẫn còn dừng lại ở đoạn thời gian đẹp đẽ kia. Khi đó, Kỳ Đồng Chu vẫn còn là một tiểu vương gia ngốc nghếch nóng nảy. Ca Lâm cũng không tuyệt vọng như thế này, họ đã là bằng hữu tốt từ khi còn nhỏ và đã hứa hẹn sẽ cùng nhau thành tiên. Thế sự thay đổi vô thường, đối với nàng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng đối với họ đó là toàn bộ quá trình từ lúc sinh ra đến chết đi. Từ lúc huy hoàng đến tàn lụi, Lê Phi nhớ lại rất nhiều chuyện, từ thư viện đến Đông Hải, cuối cùng ngừng lại vào cái đêm thông qua nhị tuyển của thư viện đó. Năm người bọn họ chen chúc trong phòng khách điếm, đèn đuốc sáng choang, tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo, nhưng ánh mắt của đứa nhỏ nào đều sáng hơn cả đèn. Khuôn mặt Bách Lý Ca Lâm lúc 10 tuổi vẫn còn rất ngây thơ, nhưng lại nói như người lớn, sau này chúng ta đều sẽ là những vị tiên nhân lợi hại nhất. Bây giờ bọn họ đều đã không còn nữa, là nàng bỏ rơi bọn họ hay bọn họ bỏ rơi nàng. Khi nàng mở mắt, cả thế gian này đã trở nên hoàn toàn xa lạ và nàng không còn nhận ra nó nữa. Không một ai lên tiếng, ngay cả Nhật Viêm thường ngày cay nghiệt lắm mồm cũng thay đổi mà trở nên im lặng khác thường. Hắn luôn thích nói mấy lời đao to búa lớn và cứ thích nói mọi chuyện theo chiều hướng xấu nhất. Tuy chẳng có bao lần linh nghiệm, nhưng hắn lại dự đoán chính xác về Bách Lý Ca Lâm. Bình thường hắn sẽ đắc ý mà rêu rao mấy tiếng, nhưng nàng ấy đã không còn nữa. Có nói gì cũng vô ích, dù thế nào đi nữa. Nhìn đứa nhỏ mình quen biết chết đi chưa bao giờ là điều dễ chịu. Có một số việc, ngươi không sáng suốt bằng nàng, nhưng có một số việc, nàng cũng không cởi mở như ngươi. Nhật Viêm bỗng nhiên thở dài một tiếng, cũng may ngươi không giống nàng. Kẻ ngu ngốc quả nhiên có phúc của sự ngốc nghếch của mình. Hắn lại vòng vo muốn mắng nàng ngu ngốc. Nhưng Lê Phi vào lúc này không hề có tâm tình so đo với hắn. Nàng im lặng một lúc lâu, sau đó dần dần bình tĩnh lại rồi nói, đi thôi, nếu chúng ta ở lại lâu hơn chỉ sợ là sẽ càng có nhiều người đến. Nếu như lặp lại cảnh tượng hải vẫn năm đó thì không biết có bao nhiêu phiền toái. Nàng nâng tay lên, như có ý định hấp thụ khu rừng được hóa thành từ cấm thuật Đoạn Thủy. Nhưng lòng bàn tay nàng lại dừng lại giữa không trung mà chẳng làm gì cả. Đây là vết tích cuối cùng của Ca Lâm lưu lại trên thế gian này. Đối với A Tiêu, Thẩm Tiên Sinh, còn có Lục Tích Vi nữa. Đây hẳn là một nơi đáng để ghi nhớ. Lê Phi chậm rãi buông tay xuống, quay đầu nhìn Lôi Tu Viễn. Tu Viễn, chàng có thể ra khỏi đây được không? Lôi Tu Viễn vòng ta qua vai nàng. Lê Phi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, còn khung cảnh trước mắt thay đổi nhanh chóng. Nhưng chỉ trong chớp mắt sau, bọn họ đã ra khỏi khu rừng kia. Đây là lần đầu tiên Nhật Viêm chứng kiến năng lực phá vỡ kết giới từ tiên pháp vô cùng lợi hại của Dạ Xoa, hắn không khỏi luôn miệng khen ngợi, chiêu này hay đấy, ngươi làm sao làm được thế? Lôi Tu Viễn vừa đưa tay lên dùng biện pháp che mắt lên người mình vừa nói. Có nói cho ngươi biết, ngươi cũng không làm được. Nhật Viêm lập tức tức giận, ngươi nói cái gì đó? Có người đến, Lôi Tu Viễn dùng hai ngón tay để nhét Nhật Viêm về tay áo mình. Đừng nói nữa, trốn đi. Nhật Viêm giận đến mức bốc khói, nhưng cứ phải có người đến vào lúc này nên hắn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào mà chỉ có thể hung hăng cắn vào ngón tay Lôi Tu Viễn mấy cái để trút giận. Ba người núp vào trong bóng tối. Một lúc sau, họ nhìn thấy trưởng môn Thẩm Tiên Sinh của Vạn Tiên Hội vội vã chạy tới. Theo sau là A Tiêu và một vị Mỹ Nam vô cùng quen mắt. Lê Phi nhìn chằm chằm người nọ một hồi lâu mới nhớ ra người đó là tiên sinh Mặc Ngôn Phàm của thư viện năm đó, nàng không ngờ rằng hắn đang mặc trang phục của Đông Hải. Không lẽ đã rời khỏi Tinh Chính quán rồi sao? A Tiêu đang vội vàng kể lại chuyện vừa xảy ra cho Thẩm tiên sinh. Còn đã nhốt hai người họ trong khu rừng đó và không nghĩ bọn họ có thể ra ngoài trong một thời gian. Được, tuy nhiên, thần sắc của Thẩm tiên sinh lại vô cùng nghiêm nghị. Ông trầm giọng nói, con liều lĩnh quá rồi đấy. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà chẳng biết phân biệt nặng nhẹ như thế. Năm đó có bao nhiêu tiên nhân lợi hại như thế mà cũng không thể ngăn được hai người đó. Con nghĩ con là thứ gì? Cũng may hai người bọn họ đều không có sát ý. Nếu không con đã phơi thây tại chỗ từ lâu rồi. A Tiêu vẫn không phục, nhưng con đã nhốt bọn họ vào trong đó mà. Nếu phụ thân không tin thì cứ nhìn xem đi. Thẩm tiên sinh cả giận nói, nhìn, nếu con có thể nhốt được bọn họ mới có chuyện đấy. Trong rừng kia đã không còn khí tức của bọn họ nữa rồi. Bứt dây động rừng, việc thành thì không có nhưng việc bại lại có thừa. A Tiêu bị ông mắng đến hốc mắt đỏ cả lên. Tuy nàng đã sớm không còn là tiểu nữ ngang bướng như trước nữa nhưng từ nhỏ nàng rất được sủng ái. Sau này lớn lên gặp được Mặc Ngôn Phàm luôn thuận theo lời nàng. Hiếm khi bị Thẩm tiên sinh khiển trách như thế nên nhất thời lại muốn khóc. Mặc Ngôn Phàm ở một bên, vòng tay qua vai nàng, hòa nhã nói, trưởng môn không cần tức giận, chỉ mới chốc lát mà thôi nên hẳn là bọn họ chưa trốn được bao xa. Lần quay về này của hai người họ kỳ lạ vô cùng. Nhất định là có chuyện quan trọng gì khác, không bằng thông báo cho các tiên gia của hai phái Sơn Hải để cùng nhau điều tra. Có lẽ bởi vì hắn không còn tu luyện đại pháp tuyệt tình đoạn dục thiên âm ngôn linh nữa nên giọng điệu không còn lạnh lùng như trước, vẻ lãnh đạm từng bao trùm trên mặt hắn cũng nhạt đi rất nhiều. Vẻ mặt nghiêm nghị của Thẩm tiên sinh dịu đi một chút, ông hung dữ trợn mắt nhìn A Tiêu nói, ai ai cũng nói gần son thì đỏ gần mực thì đen. Con đã ở bên Ngôn Phàm nhiều năm như thế mà lại không học được chút điềm tĩnh từ nó. Đúng là bùn nhão không thể đỡ nổi tường. A Tiêu hừ một tiếng, quay đầu đi mà không để ý đến ông nữa. Lê Phi lẳng lặng nhìn ba người họ vừa nói vừa bay đi xa. Sau đó thấp giọng nói, bọn họ muốn thông báo cho tiên nhân hai phái Sơn Hải nên chắc chắn sẽ có nhiều phiền toái. Nơi này không thích hợp ở lâu, sau khi hấp thụ được linh khí chúng ta lập tức trở về. Nhật Viêm cả giận nói, nhanh như vậy đã đi rồi, ta còn mấy con hung thú chưa bắt được mà, mấy con kia thì thôi, nhưng mà con thận gì đó, nhất định phải bắt về một con. Ở hải ngoại không có, sau này sẽ có nhiều cơ hội nữa. Lê Phi trấn an hắn, lần này đi về trước, lần sau nếu ngươi còn muốn đến đây thì chúng ta lại lén lút tới nữa. Không kinh động đến ai cả, Nhật Viêm miễn cưỡng đón nhận lời an ủi này, nhảy ra khỏi tay áo Lôi Tu Viễn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không cam tâm, lại nói, để ta đánh chết tên tiểu quỷ này rồi nói sau, tên tiểu tử thối họ Lôi kia, ngươi có dám đến đây hay không? Lôi Tu Viễn nói, Nhật Viêm tiền bối dũng mãnh vô địch, ta tâm phục khẩu phục, nguyện ý nhận thua, ngươi, Nhật Viêm hận không thể xé hắn thành từng mảnh, đừng ồn ào nữa. Lê Phi cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, quay đầu trừng mắt nhìn Lôi Tu Viễn rồi lại trừng mắt nhìn Nhật Viêm. Tu Viễn, chàng đừng lúc nào cũng khiêu khích như thế. Nhật Viêm, người cũng đừng dễ dàng bị chọc tức như vậy được không? Hai người không phải là trẻ 3 tuổi nữa mà suốt ngày cãi nhau. Nàng đi về phía trước, hai người phía sau suốt ngày cãi vã cuối cùng cũng im lặng. Sau một chặng đường dài quanh co, bọn họ lại vào trong thành. Không ngờ ở đó lại có rất nhiều hải phái tiên nhân đi đi về về. Bọn họ cứ vô thức quan sát người đi đường xung quanh. Không để sót một ai, có thể nhìn ra bọn họ cũng không muốn làm lớn chuyện. Lê Phi vừa tránh né mọi ánh mắt dò xét vừa nhỏ giọng nói. Nơi này chỉ có tiên nhân của Vạn Tiên Hội, Nhật Viêm thiếu kiên nhẫn, ngươi có thể hấp thụ linh khí ở đây. Chỉ cần hút hết linh khí của những tên tiên nhân chó má này là được rồi. Hút xong nhanh quay về. Lê Phi cười một tiếng, ta đã có lựa chọn tốt nhất để hấp thu linh khí. Đi theo ta, nàng bước nhanh hơn, trong nháy mắt đã đến gần tấm bia linh khí. Nơi này luôn có đông đúc người qua lại, mặc dù tấm bia linh khí đã bị tấm vải đen che lại. Nhưng mọi người vẫn muốn nhìn thấy thứ gì đó phía bên dưới. Lôi Tu Viễn có chút kinh ngạc, nàng muốn hấp thu linh khí từ tấm bia này. Lê Phi thấp giọng nói, có để ở nơi này cũng chỉ bị phủ đầy bụi mà thôi. Nếu bọn họ đã không cần thì chẳng thà ta lấy lại còn hơn. Như vậy cũng tốt hơn để cho tâm huyết của sư phụ bị chôn vùi như thế này. Nàng híp mắt nhìn tấm bia. Linh khí kia, trước kia nàng đã suy tính qua rất nhiều khả năng, nhưng không hề nghĩ đến nó sẽ không được thừa nhận và không được công khai với thế hệ sau này. Nàng lắc đầu rồi ném hủy chi giác ra, chiếc sừng nhỏ xoay tròn lập tức bắt đầu thèm khát hấp thu linh lực. Chỉ trong chốc lát, những lưới linh khí tạo nên tấm bia kia lập tức bị nó hấp thu không còn một chút. Trước khi những người xung quanh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đã nhìn thấy lưới linh khí chằng chịt dày đặc trước mắt đột nhiên biến mất trước mắt. Sau đó tấm bia linh khí dưới tấm vải đen kia nhanh chóng thu nhỏ đi. Cuối cùng chỉ còn lại một tấm vải đen theo gió mà rơi trên mặt đất. Đi thôi, thừa dịp mọi người còn chưa kịp la lên, Lê Phi xoay người đi về phía bờ biển. Sau đó mới phát hiện có vô số tiên nhân đang bay lượn trên mặt nước. Muốn quay trở lại mà không để lại dấu vết thì cực kỳ khó khăn. Đang do dự có nên để lộ thân phận mà trực tiếp xông lên hay không thì chợt thấy trên vai bị người khác nhẹ nhàng vỗ một cái. Một giọng nói tùy tiện thích gì nói đó đã lâu chưa nghe thấy vang lên phía sau. Ồ, ta biết ngay là mọi người mà. Lần này không chỉ có Lê Phi kinh ngạc, mà ngay cả Nhật Viêm và Lôi Tu Viễn đều giật mình. Suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, linh khí của Lê Phi bị thu lại nên không phát hiện được dao động của người khác. Nhưng Lôi Tu Viễn thân là Dạ Xoa vậy mà không thể nhận ra được. Quả thật là lần đầu tiên thấy, trong mắt hắn lập tức tràn đầy qua kim quang, ra tay nhanh như chớp. Tóm lấy cổ họng người nọ đưa hai tay lên, cười khổ với bọn họ, không cần tuyệt tình như thế chứ. 400 năm không gặp, mới vừa chạm mặt đã muốn bóp cổ ta sao? Lê Phi thấy y phục của hắn loè loẹt, dung mạo tuấn tú, tuy đã là qua 400 năm nhưng ngũ quan và vóc dáng vẫn không hề thay đổi. Chính là Hồ Gia Bình biến mất đã lâu. Ô, chương 205, thử sinh Hà Cầu 2, vừa nhìn thấy hắn, nàng càng ngạc nhiên hơn. Sao lại là huynh? Tại sao huynh lại ở đây? Hồ Gia Bình cố ý nghiêm mặt nói. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên khi gặp ta chỉ gọi huynh huynh thôi chứ gì. Ngay cả tiếng đại sư huynh đầy đủ kia cũng không muốn gọi nữa. Lê Phi bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời. Chỉ đành phải gằn từng chữ. Đại sư huynh, Hồ Gia Bình cười tủm tỉm quan sát nàng từ trên xuống dưới. Rồi chậc chậc khen ngợi. Tuy đã 400 năm qua rồi, sao muội vẫn không thay đổi chút nào thế? Vẫn là dáng vẻ của tiểu nha đầu ngày trước. Lôi Tu Viễn cũng vậy, thay vì hỏi ta sao lại ở đây thì trước trả lời cho ta tại sao muội lại đột nhiên quay về trung thổ. Thế, đúng rồi, ánh mắt của tên tiểu quỷ Lôi Tu Viễn này là gì thế? Không nhận ra ta sao? Không gọi sư huynh à? Lôi Tu Viễn im lặng nhìn người đang nói chuyện liên tục kia hồi lâu. Bản thân hắn có thể cảm nhận được người này là đồng loại của mình. Lúc nãy không thể phát hiện ra khi hắn tiếp cận mình bởi vì người này cũng có thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Hắn là ai? Tộc nhân, bọn họ trước đây có quen biết. Hồ Gia Bình thấy vẻ mặt của hắn có chút không đúng nên không nhịn được ghé vào tai Lê Phi ngạc. Nhiên hỏi, đệ ấy làm sao thế? Thật sự không nhận ra ta sao? Lê Phi cười khan hai tiếng. Chuyện này, nói ra rất dài dòng. Tại sao huynh chỉ có một mình thế? A Mộ tỷ tỷ đâu? Hồ Gia Bình nhìn xung quanh một lần. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đi theo ta, thuận tiện dẫn mọi người đi gặp mấy người. Hắn xoay người định rời đi, nhưng Nhật Viêm đã nhảy lên vai hắn, trừng mắt nhìn hắn một cách hung dữ và nói, ngươi chính là tên tiểu quỷ đồ đệ mà Thanh Thành thu nhận đó sao? Ngươi vậy mà lại là Dạ Xoa? Thanh Thành quả nhiên giấu ta lâu như vậy. Hồ Gia Bình nhìn thấy con hồ ly này nhỏ như vậy mà nói chuyện lại ngạo mạn đến thế. Không khỏi bật cười, ái chà, con hồ ly nhỏ này là thú cưng của muội à? Nhật Viêm tức giận, nhảy lên cắn vào cổ hắn khiến hắn hét lên đau đớn. Lê Phi vội vàng kéo Nhật Viêm quay về, cau mày nói, huynh biết rõ hắn là bạn tốt của sư phụ mà, còn giả vờ không biết làm gì. Người nào, người cũng thích làm ra vẻ ngu ngốc để khiêu khích Nhật Viêm thật khiến hắn tức muốn độn thổ. Ta sai rồi, Hồ Gia Bình giơ tay đầu hàng, trước tiên đi theo ta đã, muội sẽ bất ngờ và vui mừng cho coi. Lê Phi nhất thời không nghĩ ra được, liền đi theo hắn, đi được mấy bước. Nàng theo bản năng nắm lấy tay áo của hắn, luôn miệng hỏi, đại sư huynh, huynh những năm này đã đi đâu? Có người truy sát huynh không? Hồ Gia Bình cốc đầu nàng một cái, đừng lo lắng cho ta, nếu Dạ Xoa thật sự muốn trốn thì ông trời cũng chẳng thể tìm được. Ngược lại là Lôi Tu Viễn, ta thấy dáng vẻ của đệ ấy hẳn là bị gãy sừng mà quên hết tất cả. Lê Phi im lặng gật đầu, chàng ấy bị thương bởi thiên lôi biển lửa. Mặc dù ta đã chữa lành vết thương cho chàng và phục hồi lại chiếc sừng bị gãy kia, nhưng chàng vẫn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đó. Hồ Gia Bình thản nhiên cười, hôm nay có thể không nhớ ra, nhưng ngày mai sẽ nhớ được thôi. Cho dù cả đời không thể nhớ ra thì đệ ấy vẫn ở bên cạnh muội thôi. Sao phải bận tâm đến những thứ này làm gì? Lê Phi nhìn Hồ Gia Bình với ánh mắt kỳ lạ một hồi khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Gì thế? Tại sao lại nhìn ta như thế? Nàng cười nói, không có gì, chỉ cảm thấy ba chữ đại sư huynh này gọi cũng không thiệt chút nào. Huynh cuối cùng cũng ra dáng sư huynh một chút rồi. Hồ Gia Bình tức giận mà véo má nàng, không biết lớn nhỏ gì cả, càng ngày càng đáng ghét. Lê Phi cười cười né tránh, dung mạo và khí chất của Hồ Gia Bình không hề thay đổi. Cuối cùng nàng cũng cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Tựa như thời gian đã đọng lại 400 năm trước, nàng hỏi rất nhiều câu hỏi cùng một lúc. Điều khiến nàng tò mò nhất là tại sao hắn lại xuất hiện ở Đông Hải. Chẳng lẽ hắn định dẫn Hắc Sa Nữ đến hải ngoại tìm dị hỏa sao? Hồ Gia Bình nói, những năm này ta và A Mộ coi bốn biển là nhà. Rất là tiêu dao hạnh phúc. Lời nói khi nào thành tiên sẽ quay về hải ngoại của ta năm đó chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Đối với ta, dường như ta không có hứng thú với hải ngoại như muội. Thay vì phải quay về để nhớ lại cuộc sống trước kia khi còn bị nguyền rủa thì ta càng có cảm tình với vùng trung thổ này hơn, vì đây ta có một cuộc sống mới. A Mộ cũng hiểu ta nên trước giờ nàng cũng chưa từng đề cập đến. Nhưng mà muội cũng biết đó. Lệ Phong là một thần binh bị gãy mà A Mộ lại là linh thể trong Lệ Phong. Nếu bảo kiếm không được phục hồi thì nàng ấy sẽ ngày càng yếu đi. Vậy nên, lần này ta định dẫn nàng xuyên qua thiên lôi biển lửa đến hải ngoại. Nhưng không nghĩ sẽ gặp mọi người ở Đông Hải. Khi nãy vừa nhìn thấy tấm bia linh khí kia đột nhiên biến mất, ta liền hiểu được nhất định là do muội làm. Cũng thật có duyên phận. Có muội ở đây rồi thì đi hải ngoại sẽ chẳng phải hao tâm tốn sức như vậy nữa. Mà hai vị lão nhân gia kia nếu nhìn thấy hai người nhất định sẽ rất vui mừng. Hai vị lão nhân gia? Lê Phi càng tò mò hơn. Nàng quay đầu lại thì thấy Lôi Tu Viễn với vẻ mặt lạnh lùng đang đi theo phía sau. Nàng xoay người kéo tay áo của hắn rồi nói nhỏ. Tu Viễn, chàng không có chút ấn tượng nào với Hồ Gia Bình sao? Lôi Tu Viễn chậm rãi rút tay ra, thấp giọng nói. Ta không biết cũng không nhớ gì cả. Xin nàng đừng hỏi nữa. Lê Phi lập tức ngạc nhiên, sửng sốt một lát, sau đó dùng sức giữ chặt tay hắn. Chàng sao thế? Không vui sao? Lôi Tu Viễn lắc đầu rồi lại rút tay về. Sau đó tăng tốc đuổi kịp Hồ Gia Bình, bắt đầu nói chuyện một hai câu với hắn. Lê Phi thật sự bối rối, ngơ ngác đứng ở nơi xa rất lâu, cũng không thể tiếp tục quấy rầy hắn, đành phải chậm rãi đi theo ở phía sau. Sau khi rẽ vài lần, Hồ Gia Bình dẫn họ vào một khách điếm nhỏ tồi tàn. Vừa bước vào đã nhìn thấy một nữ tử phủ đầy lụa đen từ trên xuống dưới. Hồ Gia Bình vừa thấy nàng thần sắc liền dịu xuống, đi đến gần cười nói, tại sao lại ra đây thế? Không phải đã nói nàng ở trong phòng nghỉ nơi sao? Hắc Sa Nữ khi vừa nhìn thấy Lê Phi và Lôi Tu Viễn phía sau thì nhìn họ thêm vài lần nữa, giống như không thể tin được. Sau đó nhỏ giọng nói, ta thấy chàng ra ngoài đã lâu không trở lại nên đang phân vân có nên ra ngoài tìm chàng hay không. Vừa rồi dao động linh khí ở đây đột nhiên trở nên rất mãnh liệt, có vẻ như có rất nhiều tiên nhân hải phái tới lui. Hồ Gia Bình mỉm cười chỉ vào hai người Lê Phi, là do hai tên tiểu quỷ này làm ra đó. Đi thôi, đi gặp sư phụ của bọn họ, cho họ một sự bất ngờ. Lê Phi vừa nghe hắn nhắc đến hai chữ sư phụ liền kinh ngạc, sau đó lập tức phản ứng lại. Nghiễm Vi trưởng lão, Hồ Gia Bình ha ha cười nói, hiếm khi có người còn nhớ đến ông ấy. Muội đã đưa Tu Viễn đến hải ngoại đã 400 năm rồi, khiến một người sư phụ như ông ấy buồn bực lâu lắm đấy. Tâm tình hiện giờ của Lê Phi đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung nữa. Hồ Gia Bình tại sao lại ở cùng Nghiễm Vi trưởng lão được? Sau khi thân phận của nàng và Lôi Tu Viễn bị lan truyền rộng rãi thì Hồ Gia Bình cũng bị buộc kéo vào. Một khi thân phận đã bị Thúy Huyền tiên nhân nhìn thấu thì cho dù Nghiễm Vi trưởng lão có yêu quý đệ tử này của mình như thế nào thì làm sao có thể tiếp nhận một hải ngoại dị loại như Hồ Gia Bình. Nàng đi theo Hồ Gia Bình lên tầng 2, khi nhìn thấy hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng, trái tim thấp thỏm bất an của nàng bắt đầu đập mạnh. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, tiên nhân mở cửa mặc một bộ y phục màu trắng đã sờn. Vẻ mặt nho nhã, nhưng tư thái lại vô cùng tiêu sái. Người này vừa mở cửa vừa cười nói, trở về nhanh như vậy sao? Dao động linh khí trong thành này chẳng lẽ là con đã làm ra chuyện ồn ào gì rồi sao? Lê Phi vừa thấy y, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ hẳn đi. Tiên nhân kia cũng vô cùng kinh ngạc nhìn nàng, sau đó ánh mắt dần dần từ kinh ngạc chuyển sang dịu dàng. Cuối cùng chuyển sang vui mừng, nhẹ giọng nói, Lê Phi, sao con lại ở đây? Lê Phi tiến lên một bước, run run nói, Sung Di sư phụ. Sung Di chân nhân mỉm cười nhìn nàng, sau đó lại nhìn Lôi Tu Viễn bên cạnh nàng, lúc này mới nhường chỗ gọi bọn họ vào phòng. Nghiễm Vi, mau xem ai đến này. Trong phòng một vị tiên nhân tóc trắng khác đã nhanh chóng đi về phía trước. Khi nhìn thấy Lôi Tu Viễn, bộ râu trắng dưới cằm ông khẽ run lên, hồi lâu không nói nên lời. Hồ Gia Bình đẩy từng người một vào phòng, nói, sư phụ, tiểu tử Tu Viễn này bị gãy sừng nên đã quên mất chuyện quá khứ. Người đừng bận tâm làm gì, sao ai cũng nhìn ta thế? Được rồi, ta nói, vừa nãy ta đã phát hiện ra bọn họ khi đang nhìn tấm bia linh khí kia. Bên ngoài nhiều tiên nhân như vậy là bởi vì nha đầu này đã hút cả tấm bia linh khí về rồi. Về phần sư phụ và Sung Di trưởng lão, thật ra thì ta đã gặp họ ở đây 2 năm trước. Lúc đó, ta đã định đưa A Mộ đến hải ngoại rồi. Kết quả là trước tiên lôi biển lửa gặp được sư phụ và Sung Di trưởng lão bị trọng thương. Hóa ra hai người bọn họ những năm này cũng nghĩ đến việc đi hải ngoại như Thanh Thành sư phụ năm đó. Đáng tiếc, không lần nào có thể thành công cả. Tuy đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không có cách nào vượt qua thiên lôi biển lửa. Lần đó còn gặp cả hung thú vô cùng lợi hại trên biển. Nếu không vừa đúng lúc gặp được ta, chỉ sợ đã mất mạng rồi. Ta đã nói chuyện cùng bọn họ rất nhiều. Nút thắt trong quá khứ cũng được cởi ra. Chỉ cần vết thương của hai người hồi phục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến hải ngoại. Những lời khác thì mọi người tự mình nói đi. Ta chẳng thể nào nói hộ nữa đâu. Hắn ôm lấy Hắc Sa nữ rồi kéo nàng tìm một góc ngồi xổm xuống thì thầm, mặc kệ 4 người còn lại trong phòng đang nhìn nhau chằm chằm. Lê Phi đưa tay áo lau nước mắt, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, gượng cười nói, sư phụ, không ngờ có thể gặp lại được người. Sung Di chân nhân cũng cười vui vẻ yên tâm, sao ta lại chẳng thấy thế? Lê Phi, những năm này ta luôn hối hận vì những lời đã nói với con ngày đó. Trước khi con rời khỏi trung thổ, lời cuối cùng ta nói lại mang theo sự cảnh giác như thế. Sau này mỗi lần nhớ đến đều áy náy không chịu nổi. Ta đúng là không thể độ lượng như Thanh Thành tiên nhân. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn tìm kiếm tất cả những lời đồn về hải ngoại. Tấm bia linh khí con để lại ta cũng đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Đáng tiếc, thiên tai khó vượt nên không thể đến hải ngoại mà ngắm nhìn một lần. Sau đó ta gặp được Nghiễm Vi, ông ấy dường như cũng có cùng suy nghĩ với ta, cũng muốn giống như Thanh Thành tiên nhân đến hải ngoại để tìm hiểu. Hai người chúng ta chỉ đơn giản là cùng nhau lang thang khắp Đông Hải. Vốn định đến hải ngoại để gặp các con, nhưng không ngờ các con lại quay về trung thổ sớm như thế. Để ta đoán xem, có phải là con đến để hấp thu linh khí hay không? Tình tiết này có xuất hiện ở chương 173. Trong lòng Lê Phi vừa vui mừng vừa buồn bã, nói nhỏ, sư phụ, là con giấu mọi chuyện trước nên người sai phải là con mới đúng. Người đừng tự trách làm gì. Lần này con đến quả thật vì hấp thu linh khí và con cũng không có ý định làm tổn thương ai cả. Bây giờ linh khí đã hấp thu được rồi, ta vốn định lập tức trở về đây. Sung Di chân nhân ha ha cười nói, vậy thì thật đúng lúc quá. Có con ở đây, chúng ta đi hải ngoại sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chỉ là không biết con có hoan nghênh chúng ta đi cùng hay không. Lê Phi vội, con làm sao không hoan nghênh được. Nếu mọi người nguyện ý đi cùng thì con sẽ rất vui. Sung Di chân nhân xoa xoa đầu nàng, quay đầu lại thì thấy Nghiễm Vi chân nhân đang nhìn chằm chằm Lôi Tu Viễn nhưng chẳng nói lời nào. Y liền nói, Nghiễm Vi, chuyện đã qua đều là quá khứ, ngươi và ta hiện giờ không còn là người có tầm nhìn hạn hẹp chỉ dừng lại ở vùng trung thổ nữa. Ngươi cần gì phải trưng nó như thế? Nghiễm Vi chân nhân lắc đầu, ông nhìn Lôi Tu Viễn với vẻ mặt phức tạp, hồi lâu sau mới nói, con, không nhớ ta sao? Chuôi kiếm đuôi bạch hổ, cứng qua dễ gãy. Cương nhu tịnh tể, tất cả đều quên rồi sao? Lời này khi rơi vào tai Lôi Tu Viễn, trong lòng hắn như có sét đánh, vô số hình ảnh lại lần nữa lướt qua trước mắt hắn. Nhưng hắn không thể nhìn rõ cũng không thể chạm vào, nhưng hắn vốn thông minh lanh lợi. Sau khi đánh giá tình hình, hắn biết vị lão nhân này nhất định là sư phụ của hắn khi hắn còn tu hành ở trung thổ. Lúc này khom người hành lễ, đệ tử Lôi Tu Viễn, bái kiến sư phụ. Nghiễm Vi chân nhân trong nháy mắt cảm thấy có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Mình đã mang hắn từ thư viện về Vô Nguyệt Đình hết lòng dạy dỗ bao nhiêu năm. Tận mắt nhìn thấy sự trưởng thành nhanh chóng của hắn, cuối cùng phát hiện ra hắn là giả xoa. Thế nhưng vì trong lòng không buông bỏ được mà xuống tay nên chỉ có thể để hắn rời đi. Khi đó ông không hề nghĩ đến việc có thể nghe hắn gọi mình một tiếng sư phụ một lần nữa. Được rồi, được rồi, được rồi, ông gật đầu liên tục và nói được rồi hẳn 3 lần liên tiếp. nước mắt vốn đã tuôn trào từ lâu. Cảm động quá. Ô, chương 206, thử sinh hà cầu 3. Trên đời có người như Thúy Huyền tiên nhân, cũng có người như Thanh Thành tiên nhân. Hai vị tiên nhân Nhiễm Vi và Dung Di đã tự mình tiếp xúc với người hải ngoại nên hẳn đều đã trải qua cuộc đấu tranh tâm lý kịch liệt. Cuối cùng giống như Thanh Thành, họ quyết định bỏ qua thù oán mà chú tâm vào việc khám phá hải ngoại. Lựa chọn của mỗi người là khác nhau, không thể chỉ dựa vào đúng sai mà phán xét. Tuy nhiên, đối với Lê Phi, nàng không thể không vui khi nhìn thấy trên đời có người đưa ra lựa chọn giống như sư phụ Thanh Thành của mình. Hơn nữa đây còn là người sư phụ thứ hai mà mình thân thiết, kính trọng và gần gũi. Nàng đến gần Dung Di chân nhân, hỏi: "Sư phụ, Chiêu Mẫn sư tỷ có khỏe không? Còn có Đông Dương trưởng lão và Thanh Nhạc trưởng lão nữa." Dung Di chân nhân trả lời: "Ta đã rất lâu không quay về rồi. Hơn trăm năm trước, ta thỉnh thoảng có liên lạc với Chiêu Mẫn, nhưng gần đây hành tung của ta bất định nên nó không tìm được ta. Chúng ta đã hơn 100 năm không gặp nhau rồi. Nhưng mà con yên tâm đi, sư tỷ của con là một người tài giỏi, hiện giờ đã là trưởng lão của Trụy Ngọc Phong. Nó khác với ta nên Trụy Ngọc Phong bây giờ náo nhiệt hơn trước kia nhiều lắm. Sau này nếu có cơ hội hãy đến gặp nó một lần đi. Nó vẫn luôn nhớ con nhiều lắm." Về phần Đông Dương thì, Đông Dương chân nhân có thể nói là gặp tay bay vạ gió. Bỗng dưng vô cớ bị Huyền Hoa tiên nhân gây thương tích. Trăm năm trước trong lá thư cuối cùng của Chiêu Mẫn có đề cập đến việc Thanh Nhạc trưởng lão muốn mời Trung Nam Quân đến chữa thương giúp Đông Dương chân nhân, nhưng lại nhận được tin Trung Nam Quân đã về cõi tiên. Thế nên, tình huống của Đông Dương chân nhân sợ là không lạc quan lắm. Tai bay vạ gió, bỗng dưng gặp phải tai họa. Dung Di chân nhân thở dài nói: "Chúng ta đều đã là những lão gia sống gần nghìn năm rồi nên không thể làm được việc lớn. Điều tối thiểu có thể làm là không để lại tiếc nuối gì. Thanh Nhạc cuối cùng vẫn ở lại với hắn. Ta nghĩ hai người bọn họ hẳn là hạnh phúc lắm. Tử Hề Phong có tiểu nha đầu họ Nhạc kia thừa kế. Thanh Nhạc đã dành cả đời để tu luyện công pháp nghiêm khắc kia rồi nên ta chỉ mong hai người họ không cần bận tâm đến những thứ này trong khoảng thời gian còn lại của họ nữa." Lê Phi cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, không khỏi kinh ngạc nói: "A, sư phụ người đang nói Đông Dương trưởng lão và Thanh Nhạc trưởng lão?" Dung Di chân nhân cười nói: "Bây giờ con mới biết sao? Đứa nhỏ này có lúc thông minh, lại có lúc vô cùng chậm hiểu. Tiên pháp Thanh Nhạc tu luyện là Nhạc Luật tiên pháp, còn nghiêm khắc hơn cả tiên pháp Tuyệt Tình Đoạn Dục của Tinh Chính Quán Huyền Môn. Thậm chí còn không thể nói chuyện với nam tử trong rất nhiều năm. Bà ấy và Đông Dương có tình cảm với nhau nhưng vẫn luôn phải giữ kẽ trong nhiều năm như thế. Đến ngay cả những lão nhân gia như chúng ta cũng phải bội phục." Lê Phi nhớ lại rất nhiều chi tiết trong quá khứ mà nàng chưa bao giờ để ý tới. Hóa ra Thanh Nhạc trưởng lão thường xuyên đi cùng Đông Dương trưởng lão. Vậy mà nàng chưa từng nghĩ tới điều đó. "Lê Phi," Dung Di chân nhân bỗng nhiên nhìn nàng cười. "Còn có nguyện ý kể cho chúng ta nghe về những chuyện đã xảy ra 400 năm nay không?" Nhiễm Vi chân nhân ở phía đối diện cũng xoay người nhìn sang. Thậm chí ngay cả Hắc Sa nữ đang ngồi cùng Hồ Gia Bình cũng nghiêng người để nghe. Lê Phi quyết định kể lại tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ việc mình bị trọng thương bởi thiên lôi biển lửa. Hai vị tiên nhân Nhiễm Vi và Dung Di đều nghe đến ngây người. Khi nhắc đến chuyện thôn dân thiếu văn minh nhưng rất giỏi ngự yêu trên đảo Câu Anh, Dung Di chân nhân kinh ngạc nói: "Như vậy đúng là ở hải ngoại rất am hiểu về việc ngự yêu. Ngay cả dân thường cũng đều như thế, quả thật rất đáng sợ." Nhật Viêm vẫn luôn đứng trên vai Lê Phi mà ngáp dài. Đột nhiên cười lạnh: "Đúng là thói quen tu hành ngu xuẩn ở Trung Thổ. Lúc nào cũng suy diễn bậy bạ về hải ngoại nên người người đều là dạ xoa. Ta nói cho các ngươi biết, nếu cứ ôm cái suy nghĩ ở hải ngoại đều là kho báu thì nhân lúc chưa muộn cứ ở lại đi, để đỡ phải thất vọng. Ngược lại, đối với rất nhiều người ở hải ngoại, Trung Thổ mới là nơi có nhiều thứ quý giá, linh khí đầy khắp nơi cũng đủ cho họ thèm thuồng muốn chết rồi." Dung Di chân nhân biết được hắn là bằng hữu tốt của Thanh Thành tiên nhân, cũng là cửu vĩ hồ ẩn náu nhiều năm trên người Lê Phi. Tuy là yêu, nhưng còn sáng suốt hơn rất nhiều tiên nhân khác. Lúc này, y hạ mình, cung kính hành lễ nói: "Xin Nhật Viêm tiền bối chỉ giáo." Nhật Viêm thấy bọn họ tôn trọng mình như thế, lập tức vui vẻ: "Tiểu nha đầu, cho bọn họ xem tiểu thiên thế giới của ngươi đi. Con hồ ly này nhất định là có ý định đem cái gọi là bộ sưu tập trong tiểu thiên thế giới kia khoang với mọi người. Khi ở hải ngoại, hắn chỉ biết tranh luận với Lôi Tu Viễn vì Lê Phi hoàn toàn không có hứng thú gì với những thi thể kia. Lúc này, hắn rốt cuộc cũng tìm được đối tượng để khoe khoang nên vui vẻ đến mức mấy cái đuôi không ngừng phe. Phẩy, Lê Phi lấy từ trong ngực áo ra một chiếc gương đồng nhỏ. Đặt trên lòng bàn tay rồi kép hai tay lại. Chỉ trong chốc lát, một khe nứt đã xuất hiện giữa hai tay nàng. Linh khí bên trong vô cùng mạnh mẽ trong veo. Hoàn toàn có thể so sánh với tiểu thiên thế giới của Thúy Huyền tiên nhân năm đó. Những người khác đều kinh hãi. Hồ Gia Bình há miệng kinh ngạc nói. Oa, muội ngay cả tiểu thiên thế giới cũng có rồi. Lê Phi nói, không khó, chỉ cần có đủ linh khí là có thể mở. Người tu hành từ lúc mới nhập môn đến khi thành tiên. Lô đỉnh trong cơ thể sẽ giãn nở hàng ngàn vạn lần. Khi linh khí mà lô đỉnh có thể chứa được đạt đến một hạn mức nhất định thì người đó có thể mở ra. Tiểu thiên thế giới, ở trung thổ, tiên nhân có thể mở tiểu thiên thế giới không hề nhiều bởi vì cần quá nhiều linh khí. Thế nhưng nàng vốn là quả kiến mộc nên linh khí vốn đã nhiều hơn những người khác. Vì vậy nên chuyện nàng có thể mở ra tiểu thiên thế giới không có gì phải bất ngờ. Khó khăn ở chỗ là tìm ra thứ gì đó để chứa linh khí. Nàng đã thử mọi cách từ lược đến đèn dầu. Cuối cùng Nhật Viêm thậm chí không biết từ nơi nào tìm được một cái tẩu thuốc. Nhưng không có cái nào thành công. Nàng ngẫu nhiên chọn một chiếc gương đồng. Không nghĩ đến sau một lần đã thành. Giống như Thúy Huyền tiên nhân. Tiểu thiên thế giới của nàng cũng có hình ảnh phản chiếu. Trên trời có hồ nước mà dưới đất cũng có hồ nước. Cảnh tượng rất kỳ lạ. Sung Di chân nhân nhất thời có chút xúc động. Y nhớ lại tiểu đệ tử này của mình ngày nào cũng luyện tập tiên pháp lên hình nhân ở Trụy Ngọc Phong. Thể chất của nàng đặc biệt, linh căn kỳ lạ, ban đầu nàng không có gì nổi bật, nhưng lúc đó y đã có cảm giác rằng khi linh khí của nàng đạt đến hạn mức nhất định và sự hiểu biết về ngũ hành của nàng trở nên sâu sắc hơn thì nàng sẽ vô cùng gần với cảnh giới cao nhất mà các tiên gia trung thổ thường gọi, đến khi đó, sự tầm thường sẽ trở thành sự hoàn hảo không thể phá hủy. Vào giờ phút này, y lại thật sự có thể tận mắt chứng kiến loại trình độ gọi là cao nhất này. Nhưng y cũng biết đây là cảnh giới mà người tu hành trung thổ không thể nào đạt tới. Căn nguyên kinh khí của nàng còn phong phú hơn bọn họ vô số lần. Thân thể và thiên phú về linh lực như thế chỉ có thể là nhân duyên của trời đất mà thôi. Tiểu thiên, thế giới này đã được mở ra rất tốt. Sung Di chân nhân theo bản năng khen nàng. 400 năm đã qua rồi, Lê Phi không còn là đệ tử tu luyện ngây ngô khi đó nữa. Nhưng y vẫn theo thói quen mà xem nàng là học trò mà tán dương. Trong lòng Lê Phi nóng bừng, ngượng ngùng cười. Vậy, được rồi, Nhật Viêm, người dẫn sư phụ và mọi người đi vào đi. Nhật Viêm nào cần nàng nói những lời vô nghĩa này. Thân hình nhỏ bé kia ướt qua khe hở. Từ bên trong truyền đến một giọng nói. Vào đi, cho các ngươi mở mắt ra. Hai vị tiên nhân Sung Di và Nghiễm Vi dẫn đầu hăng hái tiến vào. Hồ Gia Bình còn lại vẫn đang bận hỏi Lê Phi. Ở trong đó có cái gì? Đừng nói là mấy người bắt sống mấy người hải ngoại rồi nuôi trong đó nha. Đáng sợ quá đi. Lê Phi cười khan. Thật ra còn đáng sợ hơn thế. Ở trong đó phần lớn đều là thi thể sắp thối rữa. Một số ít là bị Nhật Viêm giết. Ngay cả thi thể cũng không hoàn toàn lành lặn. Thật không biết nói làm sao. Đại sư huynh đi vào nhìn xem sẽ biết thôi. Lê Phi cố ý úp úp mở mở. Còn biết thừa nước đục thả câu nữa. Hồ Gia Bình lại cốc đầu nàng một cái, hắc xa nữ vẫn luôn bất động ở phía sau rốt cuộc đưa tay kéo ống tay áo hắn. Thấp giọng gọi, Bình thiếu, nàng đã không còn tiểu cô nương 10 tuổi nữa, mấy cử chỉ như véo má và cốc đầu này không nên làm nữa. Cô nương này tính tình tốt nên không nói gì, nhưng chẳng lẽ hắn không chú ý đến vẻ mặt của Lôi Tu Viễn ở phía sau sao? Hồ Gia Bình quay đầu ác ý nhìn Lôi Tu Viễn, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy bả vai của Lê Phi. Nàng theo bản năng đang định tránh thì không ngờ hắn lại ghé vào tai nàng nói. Nếu bây giờ vội vàng quay về hải ngoại chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái. Có nhiều tiên nhân muốn tìm mọi người như thế nên không thể nào tránh hết được tất cả. Thay vào đó, tốt nhất là nên ở lại đây một khoảng thời gian đi. Đợi tình hình dịu lại rồi hắng đi. Đúng rồi, nhân tiện muội hãy nhìn mặt của tiểu tử Lôi Tu Viễn kia đi. Hắn bóp cằm nàng quay về phía Lôi Tu Viễn. Rồi vui vẻ dẫn hắc xa nữ vào tiểu thiên thế giới. Lê Phi nhìn Lôi Tu Viễn, vẻ mặt hắn bình tĩnh, không thấy có gì khác thường. Hắn đang tựa người vào cửa sổ nhìn về Đông Hải gợn sóng lăn tăn ở phía xa. Hồ Gia Bình muốn nàng, nhìn cái gì? Lê Phi bối rối đi đến, gọi, Tu Viễn, chàng đang nghĩ gì thế? Lôi Tu Viễn chống cằm, xoay đầu lại nhìn chằm chằm nàng, nghĩ về nàng, hả? Lê Phi sửng sốt. Lôi Tu Viễn đột nhiên lại mỉm cười, bình tĩnh nói, không, kỳ thật ta đang nghĩ đến chính mình, đối với vị tiên nhân vừa rồi có chút áy náy, nhưng khi nhìn thấy ông ấy, ta lại cảm thấy vui mừng. Lê Phi tựa vào người hắn, thấp giọng nói, hẳn là bởi vì chàng có cảm tình với ông ấy đó. Người nào đối xử tối với chàng, chàng sẽ không quên đâu. Lôi Tu Viễn lại nhìn nàng một cái, cho nên, thật ra trước đây nàng không tốt với ta nên ta mới quên mất nàng. Lê Phi nhất thời không nói nên lời, hắn đưa tay ấn đầu nàng, nói, sau này tốt với ta hơn là được, mất bò mới lo làm chuồng thật ra cũng không muộn đâu. Dứt lời, hắn xoay người đi vào tiểu thiên thế giới, để lại Lê Phi ngẩn người hồi lâu, có mùi giấm chua chua đâu đây? Ô, chương 207, thử sinh hà cầu 4, y chien ni hen sao siao, y e cong bu xua zi zi siang yao sen me, ni siang yao sen me, vô đu hui gây ni. Trừ yao ni hua de zi yu zi dai diêu hao, trước kia chàng rất ít khi cười, cũng chưa từng nói ra mình muốn cái gì, vậy thì hiện giờ chỉ cần là điều chàng muốn, ta sẽ đều cho chàng, chỉ cần chàng có thể sống tự do tự tại là được. Khách điếm này vừa nhỏ lại vừa cũ kỹ, nằm ở rìa của tòa thành trấn, không dễ nhìn thấy, dường như ngoại trừ mấy người bọn họ ra, không có khách nào khác vào ở cả. Lê Phi muốn lấy hai gian phòng, đang định đưa tiền thì trưởng quỹ trẻ tuổi cười nói, không cần, nếu có thể đi vào thì nhất định là người quen của Sung Di tiên sinh. Cứ yên tâm mà ở lại đi, những chuyện ngoài kia sẽ không ảnh hưởng đến nơi này đâu. Lê Phi ngạc nhiên nói, người biết Sung Di sư phụ sao? Trưởng quỹ lại nói, nơi này thật ra cũng không thể coi là khách điếm được. Chẳng qua nó chỉ trông giống một khách điếm thôi, mà ta cũng chẳng phải là trưởng quỹ gì cả. 5 năm trước, Sung Di tiên sinh đã cứu cả nhà chúng ta. Không có cách nào báo đáp được đại ân này nên khi nghe tiên sinh muốn ở Đông Hải mà không muốn bị người khác phát hiện ra tung tích, ta đã cho ngài ấy mượn căn nhà cũ gia đình ta đang ở. Ta ngày nào tới đây cũng chỉ để canh giữ mà thôi. Có lúc tiên sinh sẽ truyền một ít đạo dưỡng sinh, ta có phúc được lắng nghe là đủ rồi. Chẳng trách Hồ Gia Bình lại vô tư nói bọn họ tạm ở lại đây vài ngày, hóa ra đây chính là lý do phía sau. Lê Phi trở lại phòng khách. Khe nứt của tiểu thiên thế giới vẫn còn ở đấy và chưa có người nào đi ra cả. Chắc hẳn tất cả mọi người đều bị những thi thể bên trong hấp dẫn đến quên đi tất cả rồi. Nàng không muốn cùng vào xem thi thể, Nhật Viêm và những người khác có hứng thú siêu tầm những thứ hiếm có thú vị. Nhưng nàng chỉ muốn làm khán giả mà thôi, làm sao một thi thể lạnh lùng có thể so với một người đang sống sờ sờ. Nhìn cách họ sống và những phong tục lạ kỳ của họ rõ ràng là sống động hơn nhiều. Kết quả là họ ở đó cả ngày, giữa chừng hắc sa nữ đi ra một lần để mang đồ ăn vào. Đến nửa đêm canh ba Lê Phi còn chưa thấy bọn họ ra ngoài nên quyết định đi ngủ một mình. Tâm tình của nàng vẫn còn rất ảo não, mặc dù không có ai nhắc đến chuyện Ca Lâm nhưng nàng vẫn không thể quên được. Trong giấc mơ của nàng đều là những ký ức lúc ở thư viện khi còn bé. Khi đó thật tốt, ngay cả phiền não đều đáng để nhớ lại, mỗi ngày đều tràn đầy hy vọng và những điều tốt đẹp khác. Kỳ Đồng Chu kiêu ngạo và độc đoán lại ngây thơ và dễ thương như vậy. Thế nhưng, bọn họ mỗi người một ngã, ngày càng xa cách, và giờ đây họ đã trở thành kẻ thù của nhau. Vị tiểu vương gia tưởng chừng như vô cùng kiên cường nhưng thực chất lại rất yếu đuối này nếu hiện. Giờ nhớ lại quá khứ sẽ cảm thấy thế nào? Không có chút hối hận nào. Hắn càng lớn càng không thể nhìn thấu trái tim hắn được nữa. Rốt cuộc thứ Kỳ Đồng Chu muốn là gì? Trong lúc yên tĩnh, đột nhiên vang lên vài tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lê Phi đã luôn rất cảnh giác từ sau khi đến trung thổ. Lập tức tỉnh dậy, đứng lên nói, ai? Không có người trả lời. Người nọ lại khẽ gõ hai cái. Lê Phi rón rén đi tới cửa, lại hỏi, ai đó? Ta, Lôi Tu Viễn ở ngoài cửa đáp lại. Lê Phi thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức mở cửa. Quả nhiên là Lôi Tu Viễn đang khoanh tay dựa vào khung cửa, cúi đầu nhìn mình. Nàng rụi rụi đôi mắt bị lóe bởi ánh sáng bất chợt vẫn còn buồn ngủ. Muộn thế này, có chuyện gì vậy? Nhật Viêm và những người khác đã đi ra chưa? Lôi Tu Viễn thản nhiên đi vào phòng, không chút khách sáo mà ngồi xuống giường, rồi cầm một cây châm có đóa hoa bằng ngọc nàng đặt cạnh giường lên mân mê. Sau đó nói, vẫn còn đang hưng phấn ở bên trong, có lẽ sẽ không ra ngoài trong vài ngày tới đâu. Lê Phi rót ly trà đưa cho hắn, còn mình thì ngồi ở cạnh giường ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi biết được người đến là hắn, tâm trạng của nàng thả lỏng hơn rất nhiều, và cuối cùng là buồn ngủ trở lại. Màn đêm bên ngoài vẫn còn tối, hẳn là nàng chưa ngủ được bao lâu nên vẫn muốn ngủ tiếp. Nhưng Lôi Tu Viễn đang ngồi trên giường, nên nàng không tiện lên giường, đành phải ngồi cách xa hắn mà nghịch tấm chăn. Chàng không buồn ngủ sao? Phòng của chàng ở đối diện đó. Lôi Tu Viễn bình tĩnh nói, ta ngủ ở đây. Tay Lê Phi run lên một cái, im lặng rất lâu mới cười khan nói, chuyện này không được đâu. Ta đã sắp xếp phòng cho chàng rồi. Từ khi nàng tìm được Lôi Tu Viễn đến nay, bởi vì hắn đã quên đi mọi chuyện nên không thể cùng ăn cùng ở như trước được nữa. Cho dù nàng có thích hắn đến đâu thì nàng cũng sẽ không bốc đồng mà sống cuộc sống như một cặp đạo lữ như trước kia với hắn. Dù sao đối với Lôi Tu Viễn, nàng chỉ là một nữ nhân xa lạ đột nhiên xuất hiện và nói thích mà thôi. Điều nàng mong muốn là lưỡng tình tương duyệt như trong quá khứ chứ không phải là đối tượng làm ấm giường. Kết quả là cứ giằng co như vậy cho đến tận bây giờ. Bọn họ đã coi như là yêu nhau rồi phải không? Thế nhưng nàng vẫn không thể. Chính nàng cũng không biết tại sao. Bởi vì hắn chưa nhớ lại được chuyện cũ sao? Đối với nàng, Lôi Tu Viễn, người đã mất đi ký ức, cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Bọn họ từng có rất nhiều kỷ niệm, nhưng chỉ có nàng nhớ được. Còn hắn đều đã quên cả. Cho dù Lôi Tu Viễn vẫn là Lôi Tu Viễn, nhưng vẫn có nhiều điểm khác biệt, nên nàng không thể để mình thân mật và gần gũi với hắn như trước kia được. Lê Phi đứng dậy mang giày vào, vậy ta ở phòng kia, chàng đi ngủ sớm đi. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên nói, chờ đã, lại đây, ta có chuyện muốn nói. Lê Phi vô thức xoay người lại, nhưng trong đầu chợt lóe lên điều gì đó. Nàng nhớ lại chuyện lúc ấy ở tiểu viện dưới chân Tinh Chính quán kia. Lần đó Lôi Tu Viễn cũng lừa nàng nói rằng có chuyện gì đó. Kết quả là nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nàng phút chốc đỏ mặt lên, không tự chủ được bắt đầu lắp bắp. Chàng có chuyện muốn nói thì cứ nói đi. Đừng đùa giỡn hay giở thủ đoạn gì đó. Lần trước chàng cũng như thế. Lần trước, Lôi Tu Viễn lập tức chú ý đến từ nàng lỡ miệng nói ra. Khẽ mỉm cười, lần trước xảy ra chuyện gì thế? Ta quên mất rồi, nàng không phải nên kể lại cho ta sao? Lê Phi nhất thời quẫn bách không biết phải nói thế nào. Do dự hồi lâu mới nghe được hắn nói, nàng nói thích ta, chẳng qua chỉ là lời nói ngoài miệng thôi sao? Không phải, đến đây, Lê Phi vẫn lắc đầu, nàng thấp giọng nói, chàng lúc nãy có nói, trước kia ta không đối xử tốt với chàng, có lẽ là như vậy đó, cho nên ta đã quyết định sẽ đối xử tốt với chàng hơn từ lâu rồi. Nhưng mà, ta bây giờ còn chưa, ta không, Lôi Tu Viễn kéo lấy đai lưng của nàng. Lê Phi cảm thấy hắn kéo mạnh một cái khiến cả cơ thể nàng không tự chủ được mà ngã vào ngực hắn. Sau đó hắn lưu loát lật người nàng lại mà đè trên giường. Lê Phi dùng hết sức muốn thoát ra, nghiêm túc nhìn hắn nói, Tu Viễn, chàng nghe ta nói đã, ta bây giờ còn chưa. Lôi Tu Viễn nâng cằm nàng lên, cúi đầu nhìn nàng một lát rồi nói, cái mà nàng gọi là đối xử tốt với ta là cười nói tán tỉnh với nam nhân khác. Sau đó lại chơi trò lạt mềm buộc chặt với ta. Lê Phi nhất thời nổi giận, chàng chỉ trích ta đấy à, vậy thì đưa ra lý do thuyết phục hơn đi, hai điều chàng vừa nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Lôi Tu Viễn vén sợi tóc vương trên má nàng ra, chậm rãi nói, chuyện quá khứ của chúng ta không hề biết gì cả, cho dù nàng có kể lại cho ta thì đối với ta đó cũng giống như câu chuyện của người khác mà thôi. Nàng đang ép buộc ta nhớ lại, nàng đang muốn nói với ta rằng nếu như ta không thể nhớ lại thì nàng sẽ luôn đối xử với ta như thế. Này sao? Vậy người nàng thích rốt cuộc là ai? Cười với ta mà với người ngoài cũng cười như thế. Nàng nắm tay ta, nhưng người ngoài cũng có thể nắm lấy tay nàng. Đây chính là cái mà nàng gọi là thích sao? Lê Phi vốn tức giận muốn giãy giụa tránh đi, nhưng khi nghe hắn nói như vậy thì không khỏi dừng lại. Hắn đang không vui bởi vì những cử chỉ không đúng mực của Hồ Gia Bình khi nãy sao? Trước kia Kỳ Đồng Chu cắn cổ tay nàng một miếng, hắn lập tức muốn cắn lại, còn cắn mạnh hơn, bây giờ vẫn là như vậy. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, khi chúng ta ở thư viện lúc còn bé, Hồ Gia Bình đã từng là tiên sinh của chúng ta, cho nên huynh ấy vẫn coi chúng ta như những đứa trẻ vậy. Không phải như những gì chàng nghĩ đâu. Thật sao? Lôi Tu Viễn cười một tiếng, rồi nhẹ nhàng buông nàng ra. Lê Phi lập tức xoay người muốn đứng lên, đột nhiên tay hắn xuyên qua khe hở từ cổ áo trung y của nàng. Bàn tay nóng hổi chạm vào làn da trần trụi của nàng khiến Lê Phi thiếu chút nữa đã hét lên. Thế nhưng, nàng lại sợ gây ồn ào kinh động đến những người khác nên nàng chỉ có thể dùng sức vùng vẫy ngỏ. Nguậy như một con sâu, hai chân đá loạn vào người hắn. Buông tay, nàng vừa tức giận vừa hoảng sợ. Không buông, Lôi Tu Viễn không tốn chút sức nào để giữ nàng lại. Bàn tay xuyên vào trong y phục nàng dần dần đi xuống rồi phủ lấy bộ ngực đang nâng lên của nàng. Nàng đã nói sẽ đối xử với ta tốt hơn cơ mà. Tốt như thế nào? Nói ta nghe xem. Đầu óc Lê Phi tê dại đi. Nàng cố gắng duy trì sự bình tĩnh để âm thanh phát ra không run rẩy. Tu Viễn, chàng buông ta ra trước rồi có chuyện gì thì nói. Hiện giờ ta đang nói chuyện đây này. Lôi Tu Viễn tựa cằm vào hõm vai nàng, thổi vào tai nàng một hơi. Nói đi, ta sẽ lắng tai nghe. Không thiếu một chữ nào. Rõ ràng không thể cứng rắn với hắn được, nhưng nàng cũng chẳng thể dùng linh nhập với hắn trên giường được. Như thế thì quá khoa trương rồi. Lê Phi hít vào một hơi, đành phải dịu dàng với hắn vậy. Nàng cố gắng hết sức vớt lờ bàn tay của hắn, nói, chính là muốn bảo vệ chàng, chăm sóc cho chàng, muốn chàng vui vẻ. Nàng vốn chỉ muốn nói vài câu dễ nghe để hắn buông tay. Thế nhưng sau khi nói những lời này, nàng lại nhớ đến bao nhiêu lần Lôi Tu Viễn đã đổ máu và mồ hôi vì nàng. Hải vẫn ngày đó, thân thể của hắn nặng nề đè lên người mình, máu tươi thấm ướt cả y phục của nàng. Hắn đã âm thầm vì nàng làm nhiều như thế, nhưng nàng có thể làm gì cho hắn đây? Chẳng lẽ lại giống như Chiêu Mẫn sư tỷ từng nói, là một đóa hoa xinh đẹp mỏng manh để hắn nâng niu trong lòng bàn tay sao? Ta muốn chàng mỗi ngày đều vì thật sự vui vẻ mà cười. Lê Phi ngừng lại một chút, rồi nói, trước kia chàng rất ít khi cười, cũng chưa từng nói ra mình muốn cái gì. Vậy thì hiện giờ chỉ cần là điều chàng muốn, ta sẽ đều cho chàng, chỉ cần chàng có thể sống tự do tự tại là được. Lôi Tu Viễn trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên thở dài, cười nhẹ, đứa nhỏ ngốc, những chuyện mà nàng nói là chuyện nam nhân phải làm, không đến lượt nàng lo lắng. Hắn thu tay lại từ y phục của nàng, tiếp tục than thở, còn nói muốn cái gì đều cho ta, đúng là một tên lừa đảo. Lê Phi siết chặt cổ áo, như được ân xá mà nhanh chóng xuống giường. Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của nàng. Thấp giọng nói, ở lại đi, tối nay ở cùng ta sẽ không làm gì cả. Hắn dường như chưa từng khẩn cầu với nàng bằng giọng điệu dịu dàng như vậy. Lê Phi buông tay xuống, xoay người nằm bên cạnh hắn. Hắn liền kéo chăn lên đáp cho nàng. Lê Phi cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào trán mình. Ấm áp và ngứa ngáy, giống như những lần hắn ngủ bên cạnh mình khi trước. Lê Phi đưa tay chạm vào mặt hắn. Hắn nhắm mắt lại, giống như một con mèo ngoan ngoãn, nằm yên bất động để nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Ta sẽ không ép chàng phải nhớ lại bất cứ điều gì cả. Thanh âm của nàng nhỏ nhẹ như đang thì thầm, cho dù không thể nhớ được gì thì cũng chẳng sao cả. Cho ta chút thời gian, ta, Lôi Tu Viễn ôm nàng vào lòng, nói, ngủ đi, khi nào nàng tỉnh lại chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đã rất lâu rồi nàng chưa ngủ cùng hắn, sự ấm áp và hơi thở quen thuộc này. Lê Phi vùi đầu vào lòng hắn, dần dần thả lỏng hoàn toàn, chìm vào giấc ngủ say. Sau đó, ngày hôm sau, nàng đã hiểu được câu tỉnh lại sẽ nói chuyện sau của hắn là có ý gì. Ái cha, mùi chua này có hơi nồng. Ô, chương 208, thử sinh hà cầu năm, trời tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ vang lên những tiếng sóng nhẹ nhàng, gợi cho người ta những giấc mơ đẹp. Lê Phi đang có một giấc mộng ngọt ngào. Nàng đang mơ thấy đoạn thời gian nàng và Lôi Tu Viễn mới vừa yêu nhau. Không giống như cặp đôi được công nhận như Diệp Diệp và Sướng Nguyệt. Lôi Tu Viễn hiếm khi có những cử chỉ thân mật đặc biệt với nàng trước mặt người ngoài. Chỉ thỉnh thoảng choàng tay qua vai nàng mà thôi. Nhưng khi chỉ có hai người thì hắn lại lớn mật và phóng túng đến bất ngờ. Lần đầu tiên hắn hôn nàng là ở nơi Đông Hải này. Người ta thường nói thiếu nữ hoài xuân. Và nàng cũng là một thiếu nữ bình thường nên thời điểm nàng thầm mến Lôi Tu Viễn, cũng đã thầm mộng tưởng một ít chuyện to gan lớn mật. Muốn được hắn ôm vào lòng, muốn được hắn hôn bằng cả trái tim. Thiếu nữ hoài xuân, những cô gái trẻ thường khao khát một tình yêu đẹp. Tuy nhiên, nụ hôn đầu tiên thật sự dọa nàng sợ hãi. Nàng đã từng tưởng rằng đó sẽ là một hành động vô cùng ấm áp và ngọt ngào, nhưng thực chất nó lại mang theo dục vọng không thể kiềm chế. Môi hắn nóng bỏng và mềm mại, mang theo mùi hương ngọt ngào khiến nàng choáng váng. Môi và lưỡi của họ đan xen vào nhau, công thành chiếm đất, như thể đang cố gắng moi ra những bí mật sâu kín nhất của nàng. Lúc này, đôi môi trong mộng lại rơi trên mặt nàng, hôn liên tục, hai cánh tay hắn ôm lấy nàng, giữ chặt như muốn bóp nát nàng, tay còn lại thì lang thang trên cơ thể trần trụi của nàng. Trước tiên là từ ngực rồi dần dần đi xuống, sau đó là đến nơi khiến nàng bất an. Lê Phi đột nhiên từ trong mộng xuân tỉnh lại. Ánh sáng ban mai nhàn nhạt chiếu vào đôi mắt đen láy. Lôi Tu Viễn nghiêng người tới gần nàng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa với hàng mi và chân mày của nàng. Buổi sáng thức dậy như thế này đối với nàng không còn xa lạ. Nàng nhất thời chưa lấy lại tinh thần nên chỉ lẩm bẩm gọi hắn một tiếng. Tu Viễn, nửa ngủ nửa tỉnh, nàng xoay người muốn tiếp tục giấc mơ ngọt ngào kia. Nhưng khi cơ thể cử động thì nàng chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Chăn bông đã không còn nữa. Lớp trung y mềm mại trên người gần như bị mở tung. Chạm vào làn da của hắn, Lê Phi sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên giật mình một cái. Toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên đỉnh đầu, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Hồi lâu mới tìm lại được giọng nói. Chàng đang, lôi Tu Viễn mân mê một lọn tóc của nàng, chậm rãi vuốt ve trên mặt nàng, cười khẽ, ta bắt được một cô sơn quỷ nhỏ cởi hết quần áo bò lên giường của ta. Lê Phi theo bản năng muốn khép, xiêm áo lại, nhưng tay vừa mới đưa lên đã bị hắn ấn lên chăn nệm. Nàng mở miệng môi nói thì môi cũng bị hắn chặn lại. Một nụ hôn đầy dục vọng, công thành chiếm đất, lặp đi lặp lại khiến nàng nhớ lại cảm giác gần như nghẹt thở ngày hôm ấy. Nhưng trong sự chật vật lại có vô số ham muốn dâng trào. Nàng nhớ từng cái ôm và từng nụ hôn của hắn, cơ thể nàng càng nhớ hắn hơn. Lôi Tu Viễn áp môi của mình lại gần môi nàng, nhẹ giọng hỏi, có thể không, có thể không, nàng cũng muốn hỏi chính mình điều này. Lê Phi cố gắng dãy giụa lần cuối, không phải đã nói sau khi tỉnh dậy sẽ nói chuyện nghiêm túc sao? Hắn dùng trán mình chạm nhẹ vào trán nàng, hiện giờ đang nói đây này, nàng mau đồng ý đi, mà nàng đang uy hiếp ta đấy à? Tay hắn chạm vào vòng eo trần của nàng khiến Lê Phi cảm thấy ngứa ngáy. Không khỏi cười lớn, nàng vừa liên tục né tránh, vừa vội la lên, nếu ta nói không thì sao? Môi của Lôi Tu Viễn cắn một cái trên môi nàng, vậy thì ta chỉ có thể nói xin lỗi trước thôi. Hắn cố ý nhéo một cái ngay hông nàng, khiến nàng bật cười mà vặn vẹo trốn tránh. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, tay của hắn lại đặt lên ngực nàng. Khoảnh khắc tiếp theo, môi hắn đã chạm vào môi nàng. Sự bối rối, tiếng cười, sự vuốt ve và sự thân mật đã lâu không thấy khiến Lê Phi cảm giác như mình bị kéo vào một vòng xoáy. Thật sâu, ở trong đó bọn họ dường như đang lưỡng lự và dò xét lẫn nhau. Có lẽ chỉ có mình nàng là người do dự, những suy nghĩ hỗn loạn, dè dặt của nữ nhân kia. Nàng không muốn trở thành một cô sơn quỷ cứ như thế mà lao vào vòng tay hắn. Chính là vì hắn chưa thể nhớ lại mọi chuyện nên liệu hắn có nghĩ rằng nàng là một người vô cùng dễ dãi không? Hắn đang ép buộc nàng, và chính nàng cũng đang buộc mình phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Tay của Lôi Tu Viễn đã chạm vào nơi dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể nàng. Lê Phi đột nhiên run lên, toàn thân căng thẳng, nắm chặt lấy cánh tay hắn. Nàng lo lắng không biết phải làm sao, chỉ có thể bất lực nhìn hắn, đôi mắt đã ươn ướt. Tay của hắn dừng lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, giọng khàn khàn, nàng có muốn ta dừng lại không? Lê Phi cảm thấy nước mắt sắp trào ra, vội vàng quay đầu đi rồi lắc đầu, một lúc sau lại chuyển thành gật đầu. Cuối cùng nàng cũng lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy, chàng có phải sẽ cảm thấy, nói đến một nửa lại không thể nói tiếp, đây quả thật không phải là điều có thể nói nên lời. Huống chi bây giờ có muốn hỏi thì cũng đã muộn rồi. Lôi Tu Viễn cười hai tiếng, nâng mặt nàng lên mà xoa xoa như đang nhào bột. Đứa nhỏ ngốc, bây giờ chỉ nhìn ta là được rồi. Hắn cẩn thận hôn lên gò má nàng, giọng nói dần dần trở nên mơ hồ. Lê Phi, nhìn ta này, ta có sừng, ta vốn chính là hải ngoại dạ xoa. Trước khi chúng ta quen biết, ta đã như thế hay rồi. Ta và Lôi Tu Viễn trước kia đều yêu nàng như nhau. Ta yêu nàng. Hai chiếc sừng nhỏ màu đen nhánh trên đầu đã nhô ra. Kim quang trong mắt lóe lên. Hắn cầm tay nàng như muốn mời nàng chạm vào và vuốt ve nó. Lê Phi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hai chiếc sừng nhỏ kia. Ngay sau đó nàng đã bị một vòng tay nóng như sắt vây chặt lấy. Không còn ai nói gì nữa. Trong buổi sáng dịu dàng của Đông Hải, bọn họ đang quấn lấy nhau mặc kệ tất cả mọi thứ. Như thể họ đã trở lại tiểu viện dưới chân núi Tinh Chính Quán kia. Lần đầu tiên trải qua dục vọng, và họ không thể phân biệt được ai đang bám vào ai và ai đang đòi hỏi ai. Đã lâu lắm rồi nàng mới buông thả như thế, Lê Phi vẫn có chút chưa thích ứng được, sau đó thậm chí không mở mắt ra được mà trực tiếp ngủ quên trên nệm. Trong lòng nàng vẫn luôn căng thẳng, khi mở mắt ra nàng sẽ nhìn thấy biểu cảm gì trên mặt hắn? Ánh mắt dịu dàng như mọi khi, hay là cái lạnh như băng sau khi sức nóng dần rút đi? Trong lúc hoảng hốt, nàng cảm thấy người bên cạnh sắp rời đi nên nàng vô thức nắm chặt lấy y phục của hắn. Lẩm bẩm, đừng đi, hắn lại xoay người nằm xuống bên cạnh, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Đôi môi mềm mại không biết mỏi mệt của hắn lần lượt đặt lên mái tóc và khuôn mặt nàng. Lê Phi dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn và chìm vào giấc ngủ thật sâu. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Hẳn, cả người Lê Phi cuộn tròn trong chăn, quấn thành một quả cầu. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến nàng khó chịu. Nàng vội vàng lấy chăn che mặt lại. Động tĩnh nhỏ này đã khiến Lôi Tú Viễn đang ngồi ở bàn viết chú ý. Hắn đi đến vỗ nhẹ vào chăn, nhỏ giọng nói, nàng tỉnh rồi à, có đói không, muốn ăn cái gì? Lê Phi thò đầu ra khỏi chăn, mơ màng nhìn hắn, lắc đầu một cái, sau đó đưa tay nắm lấy ống tay áo của hắn. Chàng đang làm gì vậy? Ngủ đến mức chẳng biết gì cả. Lôi Tú Viễn bật cười rồi dứt khoát bế quả cầu chăn bông này lên đi về trước bàn ngồi xuống. Vừa ôm nàng vào lòng vừa tiếp tục viết. Hắn viết xong một chữ sẽ hôn một cái hoặc thổi một hơi lên mặt nàng mà trêu chọc. Lê Phi từ từ tỉnh, lại, nhìn thấy trên một cuốn sổ trống xuất hiện chằng chịt chữ viết của hắn. Đều là tên bộ tộc và các đặc thù của những thi thể thu thập được trong tiểu tiên thế giới. Không ngờ rằng hắn cũng có hứng thú ghi lại những chuyện này giống như sư phụ của mình vậy. Nàng, nhìn hồi lâu, bỗng nhiên chỉ vào những nơi hắn đã viết lên. Nếu chàng có thể vẽ thì có một bức tranh kèm theo không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, tên bộ tộc thì có nhưng lai lịch lại không có. Những điều như đến từ đảo nào, phong tục tập quán như thế nào đều có thể viết thêm. Sau này nếu có thể biên soạn thành một cuốn sách thì tốt biết bao. Nàng quả thật là có dã tâm. Lôi Tu Viễn đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay, vén tóc nàng ra khỏi chăn. Viết xong rồi cũng sẽ được vài chục quyển nhưng chỉ e rằng mọi công sức vất vả này sẽ trở nên vô ích thôi. Nàng nhất định là muốn để lại những kiến thức này cho tiên gia trung thổ. Nhưng cũng giống như tấm bia linh khí kia, khả năng cao là nó sẽ bị phủ đầy bụi lần nữa. Lê Phi nói, bây giờ bị phủ bụi, nhưng không có nghĩa nó vẫn sẽ như thế trong 400 năm nữa. Ta còn có một chủ ý khác, mọi người biên soạn những điều về hải ngoại, còn ta sẽ viết về trung thổ cho người hải ngoại đọc. Như vậy có phải có ý nghĩa hơn rồi không? Lôi Tu Viễn lắc đầu, thứ duy nhất ở trung thổ khiến người khác thèm muốn chính là linh khí. Ngoài ra, ở đây chẳng có gì đặc biệt nữa. Hầu như tất cả yêu vật và hung thú ở đây đều có thể tìm thấy ở hải ngoại. Ai nói thế? Lê Phi trừng hắn, Nhật Viêm không phải đã nói ở hải ngoại không có hung thú thận sao? Đúng rồi, nơi này là Đông Hải, thận chỉ xuất hiện ở đây thôi. Chàng có muốn đi bắt một con để nhìn một lần không? Ta còn chưa từng nhìn thấy thận trông như thế nào đâu. Lôi Tu Viễn trầm ngâm một lát, loại hung thú như thận có thể tạo ra ảo ảnh, khác với những con hung thú bình thường. Nếu không phân biệt được thật giả, ngay cả người mạnh nhất cũng sẽ bỏ mạng. Quá mức nguy hiểm, không cần đi. Lê Phi ôm cổ hắn, thoải mái cười một tiếng. Lần này ta có lòng tin tuyệt đối, sẽ không có ảo giác nào có thể mê hoặc ta được nữa. Lôi Tu Viễn hôn lên chóp mũi nàng, cười khẽ, vậy nàng không lo lắng cho ta sao? Ta rất là yếu đuối đó, ta sẽ bảo vệ chàng. Lê Phi gõ trán hắn một cái, rất nhiều năm chưa từng quay lại Đông Hải. Nơi này đã trở thành một nơi vô cùng xa lạ, không còn chút dấu vết nào của quá khứ. Kỳ Đồng Chu lẳng lặng nhìn khung cảnh xa lạ này, không biết trong lòng đang thất vọng hay nhẹ nhõm. Trong 400 năm qua, hắn đã đi đến rất nhiều nơi, bao gồm cả vùng đất hoang ở phía Tây Bắc và dãy núi Man Di ở phía Nam. Nhưng hắn chưa từng một lần về lại Đông Hải, ở đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, dù hắn có muốn thừa nhận hay không thì vẫn vô cùng khó quên. Có lẽ vì không thấy được cảnh tượng nên ký ức của hắn vẫn còn đang ngủ yên. Đây hẳn là một điều tốt. Đây là lần đầu tiên Kỳ Cảnh Ngô đến Đông Hải. Chàng thiếu niên ngây ngô này khi nhìn thấy biển liền quên hết mọi phiền muộn trước đó. Không ngừng hỏi, sư phụ, đó là biển sao? Kỳ Đồng Chu bình tĩnh trả lời, là biển, thời gian ở đây đủ để con nhìn đến chán. Không cần ngạc nhiên như thế. Hắn nhìn xung quanh ở phía xa một vòng, khẽ cau mày. Bây giờ đã là giờ Tị hơn nửa giờ, lúc này phần lớn các trưởng lão và tiên nhân của vạn tiên nên ở lại trong môn phái để hướng dẫn đệ tử tu hành, nhưng vào lúc này, số lượng tiên nhân tới lui ở Đông Hải lại nhiều đến bất thường. Hơn nữa, bọn họ dường như đang âm thầm tìm kiếm thứ gì đó. Trên đường đến đây có vô số cặp mắt cảnh giác nhìn hắn. Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra với vạn tiên hội. Kỳ Đồng Chu thấy Kỳ Cảnh Ngô vẫn còn đang nhảy nhót như một con khỉ. Hắn ghét nhất mỗi khi cậu như thế nên lập tức lạnh lùng nói. Nếu con thích nhảy nhót như thế thì lúc quay về ta sẽ cho con nhảy cả ngày. Kỳ Cảnh Ngô lập tức nín, thở yên lặng đi theo sau lưng hắn. ngay cả tay cũng không dám nhúc nhích một chút nào. Kỳ Đồng Chu ngự kiếm chậm rãi bay về phía trước. Khi đến gần bờ biển, đột nhiên cảm thấy quen thuộc. Đúng rồi, tấm bia linh khí năm đó Khương Lê Phi làm ra là ở nơi này. Hắn theo bản năng nhìn về hướng tấm bia linh khí, nhưng lại kinh ngạc phát hiện nơi đó trống trơn không có thứ gì. Chỉ có từng nhóm người phàm vây quanh, chỉ trỏ về phía bãi đất trống rỗng mà bàn luận sôi nổi. Ô, chương 209, thử sinh hà cầu 6. Kỳ Đồng Chu chăm chú lắng nghe hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được đại khái. 3 ngày trước, tấm bia linh khí bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Các lưới linh khí bao phủ xung quanh cũng không còn. Những người phàm không biết ngọn nguồn của tấm bia linh khí nên chỉ coi đó là do thần hiển linh. Vì thế nên số người đến xem tấm bia linh khí trong những ngày gần đây còn nhiều hơn trước. Bước chân của hắn dừng lại trên mặt đất, trong đầu giống như có vô số tiếng sấm rền vang. Tấm bia linh khí biến mất, nàng đã trở lại rồi sao? Khương Lê Phi đã trở lại. Kỳ Cảnh Ngô thấy hắn đột nhiên dừng lại ở đó, cũng không dám nhúc nhích nữa. Cậu không nhịn được mà ngẩng đầu lên lén nhìn một cái, nhưng lại hoảng sợ phát hiện vị sư tôn cho dù trời có long đất có lở cũng không thay đổi sắc mặt. Này hiện giờ mặt lại trắng bệch như tuyết, ánh mắt kỳ lạ, sáng kinh người. Sư tôn, cậu lẩm bẩm gọi một tiếng, lồng ngực của Kỳ Đồng Chu phập phồng mấy lần. Sau đó hắn đột nhiên khẽ động, bình tĩnh nói, đi thôi. Hắn không đợi Kỳ Cảnh Ngô trả lời mà tự mình xoay người bước nhanh rời đi trước. 400 năm trôi qua, thành trấn của Nghiễm Sinh Hội ngày xưa đã được Vạn Tiên Hội tiếp quản. Khu chợ vẫn nhộn nhịp, ngoài những dãy cửa hàng lớn, còn có rất nhiều gian hàng nhỏ. Giống như trước kia, họ vẫn bán những đồ vật hiếm thấy kỳ lạ và giả mạo những thứ đó là đồ hải ngoại để lừa những người không hiểu đến mua. Kỳ Đồng Chu một lần nữa nhìn thấy trên gian hàng có treo những chiếc mặt nạ hung thần kỳ lạ, những ký ức sống động không thể kiểm soát theo đó mà ồ ạt dâng trào. Hắn nhớ rõ buổi chiều ngày hôm đó, cái ngày mà hắn gặp lại Khương Lê Phi sau 5 năm. Nàng liếc mắt một cái đã nhận ra mình, sau đó vui vẻ gọi tên hắn. Vào giờ này khắc này, thiếu nữ xinh đẹp mặc đệ tử phục của Vô Nguyệt Đình kia dường như lại xuất hiện bên cạnh gian hàng. Vẫy tay và mỉm cười với hắn. Không phải thật, mắt Kỳ Đồng Chu nhìn thẳng đi ngang qua nàng mà không hề chớp mắt. Đồng Chu, lần này dường như có người đang gọi cái tên đã lâu chưa nghe thấy này. Hai thiếu niên khí phách cao ngạo đang đi về phía hắn. Chính là Diệp Diệp và Lôi Tu Viễn trong ký ức. Diệp Diệp đưa tay lên như muốn cho hắn một quyền, cười nói, tiểu tử giỏi, đã cao như vậy rồi. Kỳ Đồng Chu không động dung chút nào, lẳng lặng đi xuyên qua thân ảnh của hai người nọ. Bước chân của hắn chậm rãi vững vàng, từng bước một dẫm lên mặt đất, tựa như đang dẫm lên mây. Bầu trời trong nháy mắt tối sầm, đèn lồng hai bên con phố chật hẹp đang nhảy múa trong gió, giống như hai chuỗi minh châu. Trên vai nặng hơn, Diệp Diệp vỗ nhẹ hắn hai cái, vừa lúc uống rượu say mà khuyên hắn, ngày sau còn dài, với tư chất của ngươi, tương lai nhất định sẽ lập được thành tựu lớn. Hãy thư giãn đầu óc đi, đừng để ảo tưởng che khuất tầm mắt. Dù có thế nào đi chăng nữa, những người bằng hữu này cũng sẽ luôn ủng hộ ngươi. Đủ rồi, Kỳ Đồng Chu đột nhiên dừng lại, nhắm chặt hai mắt. Kỳ Cảnh Ngô thấy sư phụ từ khi tới đây vẻ mặt cùng hành vi rất khác xưa. Không biết tại sao, trong lòng cậu lại mơ hồ cảm thấy sợ hãi, rụt rè gọi hắn lần nữa. Sư tôn, lần này Kỳ Đồng Chu không trả lời cậu. Hắn nhắm nghiền đôi mắt mà run rẩy kịch liệt. Qua rất lâu, hắn mới mỏi mệt mở mắt ra. Trong mắt lại xuất hiện đầy tia máu. Không nói một lời tiếp tục đi về phía trước. Sau khi rẽ qua 3 ngã tư, khách điếm cao tầng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Màu sắc rực rỡ khoa trương, mái ngói đỏ tươi, vẫn có vô số yêu vật quanh quẩn trên đó như cũ. Hai con hổ yêu dữ tợn đang ngồi ngay ngắn canh giữ trước cửa. Mọi người đến và đi một cách thản nhiên và không hề quan tâm đến chúng chút nào. Kỳ Đồng Chu im, lặng lan can ngũ sắc trong đại sảnh. Hắn nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi như thần tiên quyến lữ đang tay trong tay mỉm cười đi đến. Nhưng bọn họ làm như không nhìn thấy hắn mà bước ngang qua. Khi đó, trong lòng hắn không biết đã gào thét bao nhiêu lần, nhưng chẳng thể truyền đạt ra ngoài được. Cũng chính tại nơi đây, hắn lần đầu tiên hôn một nữ nhân. Thời gian của hắn thật sự không còn nhiều nữa. Phải làm sao mới có thể khiến nàng nhớ đến hắn đây? Kỳ Đồng Chu bật cười mấy tiếng. Kỳ Cảnh Ngô hoảng sợ nhìn lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt mấy lần. Hắn đột nhiên giơ tay đấm mạnh vào ngực, một búng máu đen từ miệng hắn phun ra trên mặt đất. Rất nhanh lại hóa thành từng ngọn lửa nhỏ đen tuyền. Kỳ Đồng Chu dùng chân dập tắt đám lửa đen đó, đôi mắt sáng ngời kỳ lạ trở lại bình tĩnh như trước. Hắn thấp giọng nói, không cần lo lắng, nhất thời tức cảnh sinh tình mà thôi. Trước đây hắn cũng đã từng rất cô đơn, bộc lộ cảm xúc của mình một cách vô vọng, cho dù không nhận được sự đáp lại nào. Thế nhưng tất cả những thứ đó đã qua rồi, đã là quá khứ từ lâu rồi. Hắn yêu cầu hai gian phòng loại tốt và dặn dò Kỳ Cảnh Ngô. Đi lên phòng đợi trước, nếu con thấy chán thì cứ ra ngoài đi dạo, nhớ không được gây chuyện, phải trở lại trước khi trời tối. Kỳ Cảnh Ngô gật đầu vâng lời, đang định đi lên lầu, lại thấy hắn không có ý định đi cùng, vội vàng nói, sư tôn, người đi đâu thế? Kỳ Đồng Chu bình tĩnh nói, yêu quái không chỉ ở một chỗ chờ con tới giết, ta trước tiên phải điều tra tung tích của nó, con chỉ cần đợi ta ở khách điếm là được, cho dù ta có không quay về thì cũng không được phép chạy loạn. Kỳ Cảnh Ngô hiếm khi mạnh dạn hỏi, sư tôn khi nào mới trở về? Kỳ Đồng Chu không kiên nhẫn nhíu mày, lạnh lùng nhìn cậu một cái khiến mặt của đứa nhỏ này đỏ lên. Cúi đầu bất đắc dĩ nghịch thắt lưng, lẩm bẩm, đệ tử chẳng qua chỉ là lo lắng, mới vừa sư tôn còn hộp máu, sau khi người đến nơi này dường như có chút khác lạ. Kỳ Đồng Chu không khỏi có chút ấm áp trong lòng khi tiểu thiếu niên vốn luôn nghịch ngợm này lại lo lắng cho hắn. Nhưng bất chợt cậu lại nói thêm một câu, nếu sư tôn xảy ra chuyện gì, đệ tử nên làm sao đây? Việt quốc của chúng ta cũng, đúng vậy, Việt quốc. Kỳ Đồng Chu nhìn ánh mắt non nớt của cậu, chẳng biết tại sao, trước mắt lại hiện ra ánh mắt của Hoàng Huynh năm đó. Còn có ánh mắt của Huyền Sơn Tử, từ khi hắn hiểu chuyện tới nay, Việt quốc vẫn là trách nhiệm của hắn. Hắn cũng lấy đó là mục tiêu tu hành của mình, có được quyền lực trên hàng vạn người. Nhưng đồng thời hắn cũng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề tựa núi trên lưng. Trước đây mục đích duy nhất của hắn là tiếp tục leo lên cao. Giờ đây hắn đã có tất cả, nhưng một lời nói vô tình của một cậu bé nghịch ngợm đã gợi lại cho hắn vô số kỷ niệm. Tất cả sự ấm, áp mà hắn đã từ chối và khinh miệt lúc đầu đang cám dỗ hắn không ngừng. Kỳ Đồng Chu lơ đãng một lát, không để ý đến Kỳ Cảnh Ngô nữa mà xoay người chậm rãi đi ra khỏi khách điếm. Một cánh tay bỗng nhiên khoác lên vai hắn, tiếng nói cười quen thuộc vang lên bên tai, Đồng Chu, tối nay đi quán rượu bên kia uống một chút nhé, không say không về. Được, Kỳ Đồng Chu theo bản năng trả lời. Diệp Diệp cười một tiếng thân thiện với hắn, đột nhiên sau đó lại hóa thành một ngọn hắc hỏa biến mất trước mặt hắn. Đầu óc Kỳ Đồng Chu choáng váng, máu dâng lên trong lồng ngực, muốn phun ra thứ đang khiến mình nghẹt thở kia, nhưng hắn đã ép mình nhịn xuống. Rồi ngơ ngác nhìn về phía Đông Hải gợn sóng lăn tăn ở phía xa. Trên mặt biển có thiếu nữ mặc bạch y đang cưỡi gió rẽ sóng đi về phía mình. Giờ nàng đang ở đâu trên trung thổ rộng lớn này? Còn chưa tới 500 năm, sao lại quay về sớm như thế? Vẫn có thể nhìn thấy nàng một lần chứ? Hắc hỏa thiêu đốt hồn phách của hắn khiến hắn váng đầu hoa mắt và liên tục nhìn thấy ảo ảnh không? Ngừng, ngươi mong muốn điều gì? Một giọng nói hỏi trong bóng tối. Kỳ Đồng Chu đột nhiên ném Kỳ Lân Cốt ra rồi vội vã rời đi. Hắn không nhớ mình đã bay bao lâu, cho đến khi đến một khu rừng núi ít người, nhưng tiếng cười nói vui vẻ năm xưa vẫn còn ở bên cạnh hắn. Khương Lê Phi vẫn luôn vẫy tay với hắn cách đó không xa. Diệp Diệp gọi hắn, Lôi Tu Viễn đang mỉm cười với hắn, còn Bách Lý tỷ muội đang cầm con rết tinh mà hắn sợ muốn chết nói chuyện díu dít. Đủ rồi, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Huyền hoa hỏa trong cơ thể theo cơn giận mà tuôn ra. Chỉ trong nháy mắt, tất cả ảo ảnh hóa thành hư vô. Trong chu vi 10 dặm, khu rừng rậm đã bị hắc hỏa thiêu rụi một mảng lớn. Cho bụi bay lượn trên bầu trời, gió thổi khiến ngọn lửa bùng lên và biến thế giới này thành hai màu đen trắng. Hắn đã tự tay chôn vùi tất cả những gì có thể. Hắn đã không còn là Kỳ Đồng Chu yếu ớt dễ dàng đau lòng năm đó nữa. Giang sơn nguy nga vô biên. Quyết chiến thiên hạ vô song, thứ gì hắn cũng có cả rồi, vậy thì còn cần một trái tim có thể bị tổn thương làm gì nữa. Thế nhưng Khương Lê Phi lại đột nhiên quay về vào thời điểm hắn không hề phòng bị. Nàng là nhân quả lớn nhất của hắn, khiến thao thiết trong lòng hắn thức tỉnh, khiến hắn không thể kiềm chế mà chìm đắm trong quá khứ. Đây là đang hoài niệm sao? Vào thời điểm hắn có tất cả, hắn lại bắt đầu nhớ về khoảng thời gian tuổi trẻ không có gì cả. Hoa đường, Kỳ Đồng Chu tự giễu mà cười. Hắn thu hồi huyền hoa hỏa đang tàn phá khắp nơi lại rồi nhìn xung quanh một vòng. Trong lòng đột nhiên có gì đó động đậy. Chẳng lẽ đây là nơi gọi là Mạn Sơn sao? Hắn nhảy lên Kỳ Lân Cốt, chậm rãi tìm kiếm vách đá có tảng đá khổng lồ kia. Nơi đó đã bị hắc hỏa của hắn thiêu sạch. Thi thể của Trấn Vân Tử và tảng đá kia đều biến thành tro bụi. 400 năm sau, trên mặt đất bị thiêu cháy vẫn không có cỏ mọc. Trên Mạn Sơn khắp nơi đều xanh tươi, nhưng chỉ có vách đá kia là đen thui. Không có cỏ mọc, vô cùng nổi bật, hai chân Kỷ Đồng Chu dẫm lên mảnh đất khô cằn này. Đột nhiên trước mắt hoa lên, trên vách đá dường như có một thiếu nữ bị tù long tỏa trói lại. Gió núi thổi tung chiếc váy trắng nhuốm máu của nàng, giống như một đóa hoa sơn trà yếu ớt. Hắn lặng lẽ nhìn một lúc lâu, cho đến khi không còn nhìn thấy nàng nữa. Và hắn cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Hắn chưa từng quên dung nhan của nàng. Thậm chí còn nhớ cả nốt ruồi nhỏ màu đỏ giấu ở lông mày trái của nàng. Chỉ là muốn nhìn thấy nàng một lần nữa. Nhưng không hiểu tại sao lại không thể nhìn rõ. Thời gian lặng lẽ trôi qua nhanh chóng. Màu xanh trong trẻo của Đông Hải có sóng gợn lăn tăn ở phía xa dần dần nhạt đi. Thay vào đó là màu đỏ như máu. Những đám mây trắng khổng lồ che giấu mặt trời đang lặn dần. Chúng được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ như từng đốm lửa đang trôi dạt trên bầu trời. Cảnh tượng này thật giống như năm đó hắn thả ra vô số ngọn lửa cuồng nộ ở Đông Hải. Quét sạch bóng đêm và đốt cháy cả gió bên bờ biển. Trước mắt Kỳ Đồng Chu có một đám sương mù nhàn, nhạt ngưng tụ. Hắn vốn dĩ không để ý lắm. Sau khi đến Đông Hải, tâm trạng thay đổi quá nhanh chóng khiến tâm ma sinh ra, tạo nên vô số ảo ảnh, nhưng hắn không còn quan tâm nữa. Thế mà, sương mù kia càng ngày càng dày đặc hơn, và trong nháy mắt đã chôn vùi bầu trời rực cháy. Từng tiếng hát mờ ảo từ phía xa truyền đến, âm thanh réo rắt và du dương khiến người ta mê mẩn. Kỷ Đồng Chu giật mình, nhanh chóng nhận ra đây là hung thú Thận mà hắn đang cố gắng tìm kiếm. Thận không có yêu khí, bình thường rất khó để tìm ra chỗ ẩn nấp của nó. Chỉ khi gặp được tiên nhân có linh khí thâm hậu thì mới xuất hiện rồi phun ra sương mù khiến người ta gặp phải đủ loại ảo giác, và nhân lúc này nó sẽ hút lấy linh khí của người đó. Kỳ Đồng Chu vốn cho là phải tốn một khoảng thời gian dài mới có thể tìm được nó. Không ngờ nó lại bất ngờ xuất hiện như thế. Lúc nãy vì tâm sự phức tạp nên Kỳ Đồng Chu không kịp đề phòng mà hít vào rất nhiều sương mù. Trong lòng biết không hay rồi. Lập tức ngừng thở, huyền hoa hỏa bao quanh cơ thể hắn. Sau đó hắn nhảy lên Kỳ Lân Cốt muốn tạm thời rút lui đi. Ai ngờ trong sương mù lại có bóng người, lại có thêm một bóng người nữa chậm chậm đi đến. Hắn lập tức nhớ tới lần đầu tiên hắn gặp phải Thận cũng như thế. Sau sương mù là ảo ảnh thiên biến vạn hóa, không thể lường được. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác kiêu ngạo. Hắn không tin mình sẽ lại bị ảo cảnh mê muội một lần nữa. Tới đi, cứ cho hắn nhìn xem sẽ xuất hiện thứ gì. Tiếng bước chân rất nhỏ dần dần đến gần, một bàn tay đẩy sương mù sang một bên, ẩn sau làn sương mù là bóng dáng của một nữ tử đang mặc bạch y, mảnh khảnh và duyên dáng. Hắn mơ hồ nhìn thấy nhưng không thể nhìn rõ. Một lát sau, nàng đột nhiên mở miệng, "Kỷ Đồng Chu, quả nhiên là ngươi, lại là Khương Lê Phi sao?" Kỷ Đồng Chu cười lạnh một tiếng, cứ như trò đùa của trẻ con vậy, một chút ngạc nhiên cũng không có. Thế nhưng rất nhanh sau đó, bên cạnh nàng lại xuất hiện một bóng người khác, dáng người cao lớn vững chãi. Kỳ Đồng Chu cảm giác như bị sét đánh trúng giữa trời quang, ngơ ngác nhìn đường nét khuôn mặt của nam tử dần dần rõ ràng hơn. Hắn mặc một chiếc trường y màu đen hoa lệ, mặt mũi tuấn tú, vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo khó tả khiến người ta không dám đến gần. Càng kỳ lạ hơn là hai bên đầu hắn có hai chiếc sừng đen nhánh thon dài. Lôi Tu Viễn, vẫn là câu nói đó. Trình viết văn miêu tả của mình có hạn nên mong mọi người thông cảm. Ô, chương 210, thử sinh Hà Cầu 7. Kỷ Đồng Chu đứng thẳng người, ở trước mặt Lôi Tu Viễn. Hắn luôn vô thức ưỡn ngực đứng thẳng. Ngày xưa, người trên đời hắn không muốn thua nhất chính là Lôi Tu Viễn. Từ thư viện đến những năm tu hành trong môn phái đó, hắn quả thật chưa từng thua bao giờ. Khi đó đối mặt với Lôi Tu Viễn, hắn vô cùng tự tin, không để tâm đến thứ gì khác. Sau đó Khương Lê Phi đi theo Lôi Tu Viễn, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép hắn làm ra việc nực cười hai nam tranh một nữ kia nên hắn do dự. Đau khổ, và mỗi khi nhìn thấy Lôi Tu Viễn càng phải cao ngạo ngẩng đầu lên. Tựa như hắn chưa từng thua vậy. Bây giờ, những người đã từng là bằng hữu đã không còn ở nhân thế nữa. Bản thân hắn cũng tóc bạc hoa râm, tâm tựa sắt đá. Vậy mà trong ảo ảnh lại đột nhiên xuất hiện hình ảnh Lôi Tu Viễn giống hệt như trong trí nhớ của hắn. Kỷ Đồng Chu vẫn ngẩng đầu đứng thẳng. Thói quen này vẫn còn đó mặc dù 400 năm đã trôi qua. Kỷ Đồng Chu bỗng nhiên cảm thấy mất hết hứng thú. Hắn không muốn nhìn thấy Lôi Tu Viễn. Đến tận hôm nay, hắn vẫn không muốn nhìn thấy Lôi Tu Viễn ở cùng Khương Lê Phi. Đó chính là bóng mờ lớn nhất của thuở thiếu thời. Huyền hoa hỏa bỗng nhiên lan ra, giống như một đóa hoa màu đen khổng lồ đột nhiên nở rộ trên mặt đất. Sương mù trong nháy mắt bị cuốn đi, nhưng hai thân ảnh kia vẫn chưa biến mất. Thay vào đó, bọn họ lần lượt bay lên, đứng yên trên không trung mà nhìn xuống hắn. Thật phiền, hắc hỏa dương cao mấy trăm trượng, cắn nuốt cả ngọn Mạn Sơn. Hắn không tin con thận kia có thể trốn thoát. Ai ngờ, thanh âm của Khương Lê Phi ở phía sau hắc hỏa truyền đến rõ ràng. Thận đã bị ta giết rồi. Những thứ này chẳng qua là sương mù còn sót lại chưa kịp tản đi mà thôi. Sao, mới 400 năm không gặp mà ngươi đã chột dạ đến mức coi chúng ta là ảo ảnh rồi. Âm hồn bất tán, kỳ lân cốt đeo trên lưng Kỷ Đồng Chu đột nhiên bắn ra. Cả người bay lên như tia chớp, vô số hỏa long màu đen uốn lượn xung quanh kỳ lân cốt. Khúc xương thần thú màu đen với hình vòng cung duyên dáng dường như có sức mạnh của gió và sấm sét. Từng tia sét lạnh lẽo chia cắt khung cảnh của khu rừng. Sau đó từng ngọn hắc hỏa phun trào ra từ trong khe nứt. Nóng rực không chịu nổi, hắn dùng kiếm đâm về phía Lôi Tu Viễn. Vì quá bất ngờ nên Lôi Tu Viễn không để ý đến hắc hỏa trên kỳ lân cốt. Năm ngón tay mở ra hời hợt nắm lấy nó. Kỷ Đồng Chu hơi giật mình. Lúc này Lôi Tu Viễn đã đá một cước vào ngực hắn khiến hắn rơi từ không trung xuống đất. Phải lăn lộn mấy vòng mới có thể lấy lại thăng bằng. Thật là một ngọn lửa lợi hại. Lôi Tu Viễn cúi đầu nhìn tay mình. Hắc hỏa dày đặc xuyên qua, đốt cháy lòng bàn tay của hắn. Đau vô cùng, trong lửa còn có thứ khiến người khác tâm phiền ý loạn. Ác ý mà chui vào kỳ kinh bát mạch. Tiên nhân tóc trắng bị hắn đá ra lại công kích một lần nữa. Hắc hỏa đầy trời cũng theo đó mà bùng lên. Lôi Tu Viễn thấy hắc hỏa này khó đối phó nên dứt khoát ôm lấy Lê Phi rồi rút lui mấy dặm. Nhưng ai ngờ người nọ lại đuổi theo gắt gao, như thể quyết tâm muốn phân thắng bại vậy. Lôi Tu Viễn đột nhiên biến thành một tia kim quang, xuyên qua ngọn hắc hỏa mà không hề sợ hãi. Với đòn tấn công nhanh như chớp, hắn tóm lấy cổ Kỷ Đồng Chu và ném hắn xuống đất một lần nữa. Tay áo bị hắc hỏa đốt cháy, hắn xé đi phân nửa trường y đang mặc, lộ ra cánh tay phải vốn phải hắc hỏa quấn lấy. Dù tốc độ của hắn có nhanh như thế nào cũng không thể hoàn toàn tránh được ngọn hắc hỏa này. Lê Phi cẩn thận cầm tay trái của hắn lên, rồi dùng ngọc tuyết thuật để chữa lành vết thương do hắc hỏa gây ra. Nàng và Lôi Tu Viễn ra ngoài để tìm hung thú thận. Vừa mới giết một con thì không ngờ rằng ở vùng núi hoang vu này, nàng lại cảm nhận được dao động linh khí của Kỷ Đồng Chu. Nàng lẳng lặng nhìn hắn, tiểu vương gia đã từng trong sáng nhưng nóng nảy, hào phóng và ngây ngô này hiện giờ đã trở thành một tiên nhân lạnh lùng với mái tóc bạc trắng. Hắn chỉ liếc nhìn nàng một lần rồi không nhìn lại nữa. Lúc này hắn chỉ nhìn chằm chằm Lôi Tu Viễn với vẻ mặt kỳ lạ. Một lát sau lại bật cười, mở miệng nói, sao thế, đây là ảo ảnh khiến ta thành một con chó bại trận sao? Ha ha, ha ha ha, Lôi Tu Viễn, ngươi đừng trốn nữa, xuống đây tiếp tục, Lôi Tu Viễn lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Vẻ mặt Kỳ Đồng Chu âm trầm, nghiêm nghị nói, giả vờ không nhận ra ta, chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra chiêu hèn hạ như thế. Cho dù có là ảo cảnh thì ta cũng sẽ không bao giờ thua ngươi. Lôi Tu Viễn nhìn chằm chằm hắn một lúc, người này, gương mặt này, hắc hỏa này, vừa quen thuộc vừa xa lạ, đáy lòng hắn có cái gì đó đang dục dịch, muốn đấu với hắn. Chỉ có ánh mắt và giọng điệu khiêu khích này mới có thể khơi dậy được xung động này của hắn. Lôi Tu Viễn chậm rãi đẩy Lê Phi ra. Kim quang gặp hắc hỏa, nhanh chóng khó lường. Lê Phi không ngăn cản cũng chẳng nói gì nữa. Năm đó, họ chuẩn bị rời thư viện để đến môi phái mới tu hành. Từ đó trở đi, mỗi người một ngả, vì là bằng hữu nên không nỡ xa nhau. Nhờ Diệp Diệp thông minh linh hoạt nên đã nghĩ ra một cách để Lôi Tu Viễn cùng Kỳ Đồng Chu hẹn 6 năm sau đánh một trận trên đỉnh núi. Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng hai thiếu niên thích tranh nhau đến bể đầu chảy máu này lại coi là thật. Khi viết thư cũng không quên nhắc tới ước hẹn đánh một trận này. Không ngờ, sự chậm trễ này lại kéo dài tận 400 năm. Những người bằng hữu cùng hứa hẹn kia đã không còn sống nữa. Mà nàng cũng không còn là Khương Lê Phi năm đó. Lôi Tu Viễn cũng không còn là đệ tử tu hành thiên tài nữa. Kỳ Đồng Chu cũng không còn là tiểu vương gia ngày xưa. Lời ước hẹn mấy trăm năm trước bỗng nhiên trở thành sự thật ở nơi cảnh còn người mấy này. Người xem chỉ có một mình nàng. Cảm giác thật khó diễn tả bằng lời. Nàng nhìn Kỳ Đồng Chu lần lượt bị Lôi Tu Viễn ném đi rồi đứng dậy hết lần này đến lần khác. Trên người hắn vết máu loang lổ. Trên người Lôi Tu Viễn cũng đầy vết thương do hắc hỏa gây ra. Dạ Xoa đến và đi như gió vô cùng ác liệt, dường như cũng không có biện pháp nào để đối phó với Huyền Hoa Hỏa, ngoại trừ việc chống cự. Nàng có thể tưởng tượng 400 năm này Kỳ Đồng Chu sống thong thả như thế nào. Diệp Diệp và Sướng, Nguyệt, Tô Huyền và Đặng Khê Quang, Ca Lâm và Lục Ly, các bằng hữu của nàng đã trực tiếp hoặc gián tiếp chết dưới tay người này. Điều đáng buồn nhất là, người này cũng từng là bằng hữu tốt của họ. Lê Phi vốn tưởng rằng khi mình nhìn thấy hắn sẽ giận. Không thể kiềm được. Nhưng trong lòng nàng lại bình tĩnh đến lạ thường, bình tĩnh đến mức thờ ơ. Nàng cần gì phải hận hắn? Người hận Kỳ Đồng Chu trên đời này thật ra là chính hắn. Cho nên hắn mới giày vò mình thành ra như vậy. Thực tế và ảo ảnh đã không còn phân biệt được nữa. Với sự nhạy bén đối với linh khí của mình, nàng đã sớm phát hiện linh khí trong cơ thể hắn đang va chạm kỳ lạ và kịch liệt. Đây là dấu hiệu của kiếp số. Hắn cũng không thể kéo dài được bao lâu nữa. Thời gian không còn nhiều. Lôi Tu Viễn cũng nhận ra được dị trạng của hắn nên động tác không còn ác liệt như trước nữa mà dần chậm lại, như muốn rút lui. Kỳ Đồng Chu lạnh lùng nói, còn chưa phân thắng bại, ai cần ngươi nhường? Tới đây, tiếp tục. Lôi Tu Viễn bình tĩnh nói, đánh nhau với người sắp chết thật vô nghĩa. Người tốt nhất nên hít một hơi, nghĩ đến những tâm nguyện chưa thực hiện được thì hơn. Kỳ Đồng Chu cười lạnh, ta vậy mà lại đi so đo với một ảo ảnh. Nói cho cùng chỉ vì muốn làm đầu óc ta loạn thôi. Không giết người quả thật không khiến ta hả giận được. Lôi Tu Viễn không để ý đến hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi nói, trời gần sáng rồi, chúng ta đi thôi. Trời sáng, Kỷ Đồng Chu nhìn những đám mây nhuốm đỏ như lửa trên bầu trời. Phản chiếu trong đôi mắt của hắn như máu. Thanh âm của Khương Lê Phi vang lên rất thấp. Kỷ Đồng Chu, ngươi tự lo cho mình đi. Hắn theo bản năng nhìn nàng một lần. Mọi thứ xung quanh đều vô cùng rõ ràng. Chỉ có bóng dáng mảnh khảnh của nàng vẫn ẩn sau màn sương. Làm thế nào cũng không nhìn thấy rõ. Khi nhìn thấy Lôi Tu Viễn ôm nàng trong lòng chuẩn bị rời đi, hắn lập tức bước tới ngăn cản, đưa Kỳ Lân Cốt ra trước ngực, lạnh nhạt nói, nếu đã đi ra rồi sao không công khai lộ hình dáng thật ra? Núp trong sương mù làm gì? Không phải muốn mê hoặc ta sao? Sương mù, Lê Phi cúi đầu nhìn chính mình, xung quanh nàng chẳng có gì cả. Kỷ Đồng Chu bỗng nhiên chỉ sang một bên nói, quả nhiên là ảo cảnh, nơi đó lại có thêm một nàng nữa. Đúng rồi, nơi này là Mạn Sơn, nàng năm đó suýt chút nữa đã bị Trấn Vân Tử giết chết ở đây. Chẳng trách, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ mặc bạch y bị tù long tòa trói. Đúng rồi, ngày đó hắn vì cứu nàng mà đã liều mạng lấy thân phận của một đệ tu hành nhỏ bé để đối mặt với một trưởng lão tiên nhân, khi đó mây trên bầu trời cũng bị nhuộm đỏ rực. Hắn ôm lấy nàng, giống như ôm lấy thứ còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mình. Cảm thấy như cho dù một khắc sau có chết đi thì cũng rất đáng giá. Bây giờ nghĩ lại chỉ còn cảm thấy buồn cười mà thôi. Lê Phi trầm ngâm nhìn hắn, bình tĩnh nói, Kỷ Đồng Chu, thứ nhất, nơi này không phải Mạn Sơn. Tấm bia linh khí ta để lại năm đó có ghi Thanh Thành tiên nhân đã từ Mạn Sơn mới xuất phát đi hải ngoại, nên từ sau đó Mạn Sơn đã bị hải phái phong ấn rồi. Nơi này chẳng qua chỉ là một ngọn núi cằn cỗi cách xa Vạn Tiên Hội mà thôi. Thứ hai, trên người ta không có sương mù. Nơi có sương mù là mắt của ngươi. Thứ ba, thận đã bị ta giết rồi. Nơi này không là ảo cảnh, là cái gì khiến ngươi sinh ra ảo giác? Nói nhảm, Kỷ Đồng Chu cười hai tiếng. Thôi, hôm nay tâm tình của ta không ổn định mới tranh cãi với các ngươi lâu như thế. Thật là hoang đường, Lê Phi nhẹ giọng nói. Ngươi có biết kiếp số của ngươi tới rồi hay không? Ngươi giết Diệp Diệp và Sướng Nguyệt, giết Tô Uyển và Đặng Khê Quang. Lục Ly cũng bị huyền hoa hỏa của ngươi làm trọng thương mà chết. Ca Lâm cũng vì ngươi mà đau khổ dằn vặt cả đời. Ngươi cũng biết mình làm ra chuyện gì, chẳng qua là không dám đối mặt mà thôi. Thế nhưng những chuyện đã từng xảy ra sẽ vẫn còn đó. Ngươi có làm thế nào cũng không quên được đâu. Tình kiếp chính là minh chứng rõ ràng nhất. Kỷ Đồng Chu chậm rãi mở miệng nói. Cho dù nơi này có phải là ảo ảnh hay không thì vẻ mặt của nàng vẫn khiến người khác chán ghét như thế, muốn cảnh cáo ta, hay là muốn cảm hóa ta? Ta phải khóc lóc, chảy nước mắt nước mũi nói ta đã hối hận rồi. Ta đã làm sai rồi thì nàng mới vừa lòng sao? Hắn lắc đầu một cái, cười mỉa mai, cho dù có được làm lại thì ta vẫn sẽ quyết định như thế thôi. Chẳng có thứ gì gọi là không dám đối mặt cả. Dù nó có là chuyện sai trái thì ta cũng sẽ không do dự. Miễn là nó cần thiết. Lê Phi im lặng một lúc. Đột nhiên nói. Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Hương Bách Mị trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 211. Nhất Thế Nhất Mộng. Những đám mây như những đốm lửa che kín khắp bầu trời khiến váy trắng nàng đang mặc cũng theo đó mà bị nhuộm đỏ, nhưng thân hình và khuôn mặt của nàng dường như vẫn ẩn sau một màn sương mù. Có làm thế nào cũng không thể nhìn rõ. Kỷ Đồng Chu bỗng nhiên đưa tay ra muốn nắm lấy, nhưng lại giống như đang muốn bắt hoa trong gương hay mò trăng trong nước. Tay hắn rõ ràng sắp chạm vào nàng rồi, nhưng tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ là cơn gió lạnh. Thật sự là ảo ảnh sao? Trong lòng hắn có một cảm giác mất mát khó tả. Hắn đến tột cùng là mong được gặp nàng hay không muốn thấy nàng đây? Lê Phi lặng lẽ lui về phía sau, lơ lửng trên không trung mà cúi đầu nhìn vị tiên nhân tóc trắng thất hồn lạc phách kia. Như thể nhìn thấy thiếu niên vừa tỉnh dậy từ ảo ảnh kia. Cũng buồn bã như thế. không thể tỉnh lại từ giấc mộng. Hắn hét lên như một con thú bị thương. Khương Lê Phi, ở trong ảo ảnh mà nàng cũng định hành hạ ta sao? Đôi mắt của Lê Phi không biết vì nguyên nhân gì mà đã bị nước mắt dần dần làm mờ đi. Thân hình của hắn đã biến thành nhiều bóng người. Có Diệp Diệp, có Bách Lý Sướng Nguyệt, cũng có Ca Lâm, bọn họ đều ở đây đang mỉm cười và vẫy tay với nàng. Sau 400 năm, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau. Những bằng hữu cũ, nàng ngây người nhìn họ rồi thấp giọng nói. Ngươi sẽ không bao giờ nhìn rõ ta bởi vì ngươi không dám đối mặt với ta. Ngươi càng muốn rũ bỏ quá khứ thì càng khó thoát khỏi nó. Ta sẽ không tranh cãi với ngươi về vấn đề ai đúng ai sai vì chuyện mình làm ra thì chính ngươi phải gánh lấy hậu quả. Vĩnh biệt, Kỷ Đồng Chu, trời đã gần sáng, ánh nắng ban mai lạnh lẽo sẽ chôn vùi mọi thứ trong quá khứ. Mọi vẻ đẹp và nỗi đau, sự ấm áp và lạnh lùng mà trung thổ đã cho nàng sẽ kết thúc tại nơi đây. Kỷ Đồng Chu thấy bóng người của nàng và Lôi Tu Viễn dần dần đi xa liền không kiềm được mà đuổi theo. Không được đi, hắn còn chưa nhìn rõ nàng mà. Đã 400 năm rồi, có thể cho hắn nhìn rõ dáng hình xinh đẹp kia một lần nữa được không? Đừng đi, đừng đi, cho dù có là ảo ảnh cũng được mà. Sao không cho hắn được thỏa mãn một lần? Cơ thể hắn như bị một ngọn núi nặng đè lên, không thở được. Sau bao cố gắng cuối cùng hắn cũng bắt được vạt áo màu trắng của nàng. Sương mù bỗng nhiên tản ra, để lộ thiếu nữ mặc đệ tử phục màu trắng của Vô Nguyệt Đình với mái tóc dài đen nhánh cùng cây châm. Có đóa hoa phù dung đỏ, nàng quay người lại nhìn hắn như bị giật mình, sau đó mỉm cười gọi hắn. Kỷ Đồng Chu, ngươi sao thế? Dứt lời, nàng đã xoay người muốn rời đi. Một khắc sau, thân thể nàng đột nhiên biến thành hàng ngàn hàng vạn con bướm trắng, vỗ cánh bay tán loạn trước mặt hắn. Kỷ Đồng Chu đột nhiên ngẩn ra. Nhưng hắn lại cảm giác được đàn bướm khắp nơi trên bầu trời kia đều biến thành Khương Lê Phi. Các nàng đều đang nhìn hắn và mỗi một Khương Lê Phi đều ẩn sau một màn sương. Hắn nhìn không rõ và cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy rõ. Kỷ Đồng Chu hét lên, huyền hoa hỏa quanh thân cuồng nộ dâng lên nuốt chửng tất cả những con bướm kia. Trong phút chốc, tất cả ảo ảnh kỳ dị đều biến mất. Trước mặt hắn không có gì cả. Chỉ có đám mây như những lửa vô tận và chúng đã bất chi bất giác nhuộm đỏ toàn bộ khung cảnh trong tầm mắt, không có Khương Lê Phi, cũng không có Lôi Tu Viễn. Hắc hỏa của hắn lặng lẽ nhảy múa xung quanh, tiếng gió và tiếng sóng cô đơn cuốn trôi hồn phách gần như sụp đổ của hắn. Có thật là tất cả chỉ là ảo ảnh không? Hắn đã ra ngoài rồi, hay vẫn bị mắc kẹt bên trong? Kỷ Đồng Chu ngơ ngác đứng đó, đột nhiên có người vỗ mạnh vào vai hắn khiến hắn giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đến khi xoay người lại thì thấy bóng dáng Diệp Diệp thấp thoáng bên trong hắc hỏa. Trên mặt mang theo nụ cười sảng khoái, chỉ là ảo ảnh mà thôi, cứ coi là nằm mơ một giấc đi. Đồng Chu, mau tỉnh lại, Diệp Diệp. Kỷ Đồng Chu bối rối nhìn hắn, hắc hỏa dần dần rút đi, sau lưng hắn là trời xanh mây trắng của Đông Hải xinh đẹp. Ngọn lửa vừa được đốt lên đang cháy rực rỡ, Lôi Tu Viễn đang cạy mở vỏ sò và chai rồi đặt chúng vào lửa nướng cẩn thận. Bách Lý Ca Lâm xắn tay áo và váy lên đang muốn xuống biển tiếp tục mò cá. Lục Ly đang ở phía xa xa lau chùi cần câu. Bách Lý Sướng Nguyệt đang nghịch cát một mình, dường như thiếu mất ai đó, nhưng hắn không thể nhớ được. Tới đây, Diệp Diệp hướng về phía hắn đưa tay ra. Đừng ngẩn người ra nữa, chuyến thực tập ở Đông Hải còn chưa kết thúc đâu. Kỷ Đồng Chu do dự đang muốn đi qua, thế nhưng sau lưng lại có thứ gì đó đang giữ hắn lại. Thế mà là Kỷ Cảnh Ngô, trong mắt đứa nhỏ này ngấn lệ, ngập ngừng nói. Nếu sư tôn xảy ra chuyện gì thì chúng ta phải làm thế nào đây? Việt quốc phải làm thế nào đây? Trong lòng hắn lại thêm một lần kinh ngạc, trước mắt đột nhiên hoa lên, tất cả bóng người mờ ảo kia đều biến mất, chỉ còn lại mình hắn đang đứng ngây ngần một mình trên vách đá khô cằn của Mạn Sơn, ngơ ngác nhìn những đám mây như lửa trải dài ngàn dặm kia. Là mộng, là ảo ảnh, hắn ngẩn ngơ ngơ nhìn ánh hoàng hôn xinh đẹp chưa từng thay đổi. Đầu óc quay cuồng, trên thực tế là mới buổi sáng thôi. Nhưng vì Kỷ Đồng Chu còn đang bị kẹt trong tưởng tượng của mình nên mới nhìn thấy hoàng hôn. Nên đi, rồi, Lôi Tu Viễn ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời vừa ló dạng, tiên nhân hải phái đi tuần tra chỉ sợ sẽ ngày càng nhiều hơn. Một khi đã bị phát hiện thì khó có thể chạy trốn mà không để lại dấu vết gì. Lê Phi im lặng nhìn Kỷ, Đồng Chu đang sững sờ ở phía dưới, hắn không nhúc nhích nữa, chỉ đứng đó như một pho tượng, ngọn hắc hỏa trên người lúc đậm lúc nhạt. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên bước về phía trước, không ngự kiếm cũng không đằng vân, giống như một cái xác biết đi mà yên lặng rời khỏi. Bất cứ nơi nào hắn đi qua, mặt đất đều phủ đầy vết tích do ngọn lửa đen đốt cháy để lại. Lôi Tu Viễn nói, linh khí trong cơ thể người này đã va chạm đến mức làm kỳ kinh bát mạch bị tổn thương. Hiện giờ trong người hắn nhất định đang tràn đầy ảo ảnh, không cách nào khống chế được bản thân, nàng có thể buông bỏ mọi hận thù với hắn được rồi. Hắn chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi. Lê Phi lắc đầu, bỗng nhiên nói nhỏ, chàng, không có ấn tượng gì với hắn sao? Lôi Tu Viễn nheo mắt nhìn Đông Hải gợn sóng phía xa. Thấp giọng nói, ta có ấn tượng thì thế nào, nhưng không có ấn tượng thì sao? Hắn đã là người của quá khứ, mà chúng ta đang sống ở hiện tại. Lê Phi chợt mỉm cười, có lẽ chàng ấy nói đúng, tất cả mọi chuyện đã qua đều là quá khứ rồi, người chết cũng như ngọn đèn bị tắt, số phận lại tựa như đêm tối không thể đoán được, quên đi có lẽ là tốt nhất. Nghĩ đến đây, nàng lại có chút hâm mộ Lôi Tu Viễn đã mất đi ký ức. Quay về thôi, nàng nắm lấy cánh tay của Lôi Tu Viễn, rồi xoay người bay về phía khách điếm nhỏ, nơi đó còn có rất nhiều người tò mò và khao khát được đến hải ngoại. Nàng cần suy một chút. Sau khi đến hải ngoại rồi thì nên sắp xếp hành trình như thế nào? Nên đi đâu đầu tiên? Hồ Gia Bình muốn tìm dị hỏa đúc lại Lệ Phong, còn Sung Di Sư Phụ cùng Nghĩnh Vi Chân Nhân thì muốn khám phá hải ngoại. Tiếp theo đây có lẽ sẽ có những khung cảnh và những cuộc gặp gỡ mới. Hãy để nỗi nhớ và sự tiếc nuối ở lại trung thổ, nơi này vĩnh viễn sẽ là nơi những giấc mộng cũ của nàng dừng chân. Kỳ Cảnh Ngô ở trong khách điếm, đợi hai ngày. Sư Tôn nói ra ngoài đi tìm tung tích của hung thú nhưng vẫn bặt vô âm tín. Nếu nói trong lòng cậu không lo lắng thì không thể nào. Trong những năm đi theo Kỳ Đồng Chu này, cậu chưa từng thấy hắn có cảm xúc thăng trầm mãnh liệt nào. Vậy mà sau khi đến Đông Hải, Sư Tôn lại trở nên rất kỳ lạ, thậm chí còn nôn ra máu. Nếu Sư Tôn xảy ra chuyện gì, cậu không dám nghĩ đến. Thật ra là sợ phải nghĩ đến. Tuy nói cậu là một đệ tử tu hành, nhưng trên thực tế lại không khác gì một người phàm cả. Bởi vì cậu giống như những người trong hoàng tộc kia mà nhu nhược phụ thuộc vào Kỳ Đồng Chu. Một khi cây đại thụ che trời này ngã xuống thì những dây leo bám vào cũng sẽ không sống được nữa. Không có ngoại lệ nào cả. Vào đêm khuya của ngày thứ ba, Kỳ Đồng Chu mới trở về. Kỳ Cảnh Ngô đang ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, bỗng nhiên nghe tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra, cậu nhảy dựng lên và chạy ra ngoài như một con thỏ. Đẩy cửa ra thì quả nhiên nhìn thấy bóng người của Kỳ Đồng Chu. Cậu không đè nén được kích động mà vội vàng gọi, Sư Tôn, người cuối cùng cũng trở lại rồi. Kỳ Đồng Chu liếc cậu một cái, ánh mắt xa lạ lạnh nhạt, giống như chưa từng quen biết cậu vậy. Trong lòng Kỳ Cảnh Ngô vô cớ hoảng sợ, thấp giọng gọi hắn, Sư Tôn, lại là ánh mắt này. Vì sợ hãi mà đều dồn ép tất cả hy vọng cho hắn. Đúng là lòng tham không đáy. Hắn trước đây đã từng có ánh mắt này. Khi đó, Huyền Sơn Tử cũng là mỗi ngày đều bị người khác nhìn như vậy sao? Trong lòng Kỳ Đồng Chu chán ghét, lạnh lùng nói, đừng nhìn ta nữa, quay về đi. Dứt lời, hắn đóng sầm cửa lại và nhốt Kỳ Cảnh Ngô đang thấp thỏm bất an ở bên ngoài. Hắn không hề biết mình đã trở về bằng cách nào, thân thể nặng nề đến mức không thể cử động được nữa. Nhưng hồn phách lại nhẹ đến mức có thể bay đi bất cứ lúc nào. Ngoài cửa sổ vẫn là bầu trời đỏ tựa máu như cũ. Gió đen kịt, còn cho bụi bay thì khắp bầu trời. Nơi này không có một bóng người nào, chỉ còn hắn, chỉ có một mình hắn. Cả đời hắn dường như chưa từng thật sự được hạnh phúc. Những thứ như giang sơn rộng lớn và tranh đấu quyết liệt của thiên hạ đã từng khiến hắn hưng phấn mỗi ngày, nhưng giờ đây lại trở thành một gánh nặng. Không biết vì lý do gì, hắn đột nhiên nhớ tới Khương Lê Phi. Rất lâu trước kia, nàng đã tức giận chỉ trích hắn duy ngã độc tôn, chỉ làm theo ý muốn của mình. Đúng là như vậy đấy, có gì sai khi truy cầu những thứ khiến mình cảm thấy thoải mái. Nhưng cho dù có truy cầu đến đâu, hắn vẫn chưa bao giờ thấy cảm thấy vui vẻ. Bên tai ù đi, Kỳ Đồng Chu liền vùi đầu vào nước lạnh, những thứ ồn ào khiến hắn đau đầu như búa bổ cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, lồng ngực căng thẳng đến sắp nổ tung, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt đầy những giọt nước phản chiếu trong tấm gương đồng. Kỳ Đồng Chu kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Hắn không nhớ đã bao nhiêu năm rồi hắn không nhìn kỹ chính mình. Hóa ra mặt mũi của hắn hiện giờ trông như thế này. Đến cả chính mình còn không thể nhận ra bản thân nữa. Thiếu niên từng tràn đầy hy vọng và ước mơ đã đi đâu mất rồi. Bóng người dần dần ngưng tụ như làn khói. Bóng dáng Diệp Diệp và Lôi Tu Viễn đột nhiên xuất hiện trong gương. Một người khoanh tay cười nhìn hắn, người còn lại tiến tới đấm hắn một quyền, cười nói, chúng ta đã đợi ngươi hơn nửa giờ rồi đó, còn không mau đi xuống, mọi người đều đang chờ ngươi đấy. Không phải đã nói cho chúng ta xem dáng vẻ anh hào tinh chính quán ngàn chén không say của ngươi. Sao? Kỳ Đồng Chu nhắm chặt mắt lại. Tất cả những hư vọng này khiến hắn mệt mỏi không thể chịu nổi nữa. Đến khi nào mới có thể thoát khỏi? Ai có thể đưa hắn ra ngoài? Một cục giấy nhỏ đập mạnh vào đầu hắn. Kỳ Đồng Chu đột nhiên cử động, mở mắt ra, ngọn đèn dầu trước mắt hắn đang đung đưa. Hắn thật sự đã ngủ quên trong nhà ăn ở phía bắc của thư viện. Tích Dịch nữ yêu ở phía xa nhìn hắn mỉm cười. Lôi Tu Viễn, Khương Lê Phi, Bách Lý Ca Lâm, tất cả đều ở đây, đều ngồi xung quanh hắn mà buồn cười nhìn hắn. Ta bảo ngươi chép sách, vậy mà ngươi lại nằm ở đây ngủ. Hồ Gia Bình đứng phía sau dùng đốt ngón tay cốc mạnh vào đầu hắn, khiến hắn rên lên một tiếng. Tỉnh chưa? Hồ Gia Bình mỉm cười trừng mắt nhìn anh, nằm mơ mà cũng khóc, còn kêu la như có người sắp chết tới nơi. Ngươi đây là muốn dọa người khác sao? Nằm mơ. Kỳ Đồng Chu ngơ ngác nhìn bốn phía, ngọn đèn dầu đung đưa, hòn đảo nổi phủ đầy tuyết. Chẳng lẽ hắn vừa rồi chỉ là nằm mơ trong giờ nghỉ trưa ở thư viện sao? Đồng Chu, Diệp Diệp cùng những người khác vừa tu hành xong nên mồ hôi đầm đìa, tới đây để dùng cơm, lên tiếng chào hỏi. Đồng Chu, chép sách xong chưa? Đúng rồi, hắn phải chép sách. Trong lòng Kỳ Đồng Chu hoang mang, đưa tay đè trang giấy đang bay trước mặt xuống. Rất nhanh sau đó, hắn lại bật cười, hóa ra, đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hắn vẫn còn ở thư viện làm tu hành đệ tử, các bằng hữu đều còn ở đây. Hắn theo bản năng nhìn về phía Khương Lê Phi, quanh thân nàng vẫn bị sương mù bao phủ, không thể nhìn rõ dung mạo. Kỳ Đồng Chu ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại cười lên, cứ cười đến nước mắt đều chảy ra. Một đời một giấc mộng, một đời một giấc mộng của hắn, đến cuối cùng nơi hắn muốn trở lại nhất hóa ra lại chính là nơi này. Hắn thật sự đã trông đợi tất cả chỉ là một giấc mộng vào giờ nghỉ trưa. Kỳ Đồng Chu cười lớn, nhưng tiếng cười rất nhanh đã ngừng lại, sau đó không còn âm thanh nào nữa. Kỳ Cảnh Ngô ở bên ngoài gõ cửa rất nhiều lần, nhưng bên trong vẫn không có bất kỳ tiếng động nào. Trong lòng cậu sợ hãi đến mức không nhịn được đá cửa phòng ra. Chỉ thấy cửa sổ đang mở toang, ánh trăng ảm đạm chiếu vào gối nệm màu xanh, ngoài ra không có bóng người nào cả. Sư tôn, Kỳ Cảnh Ngô gọi một tiếng, không ai trả lời cậu. Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo lặng lẽ phản chiếu trong mắt của thiếu niên. Hoàn Quyền Ba Ô, chương 212, ngoại truyện 1, gặp được người là điều tốt đẹp nhất. Lê Phi tựa vào tảng đá xanh phía sau, đến thở cũng không dám thở mạnh. Đôi mắt nàng dán chặt vào con quái vật nàng chưa từng thấy bao giờ ở bờ sông cách đó không xa. Đó là một con thú nhỏ trông giống hồ ly, nhưng trên lưng lại có một chiếc sừng dài. Từng bước đi của nó rất khéo léo và dễ thương. Lê Phi ngừng thở, chậm rãi lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy, bên trong có một mảnh than đen, thân hồ ly và có sừng trên lưng. Nàng vô cùng tập trung để phác họa hình dáng của con thú này. Nàng đang vẽ gì thế? Trên hai vòng tròn còn có một cái sừng dài. Giọng nói của Lôi Tu Viễn bỗng nhiên vang lên từ sau lưng, dọa nàng giật mình. Con thú nhỏ bên bờ sông kia dường như nghe được động tĩnh nên đã bỏ chạy trong chớp mắt. Lê Phi tức giận quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Vị gây ra họa kia trưng ra dáng vẻ vô tội mà nhìn nàng một cái, rồi nhìn bức tranh cong vòng trên tay của nàng, sau đó đưa tay xoa đầu nàng nói, đường đường là thừa hoàng thụy thú vậy mà lại bị nàng vẽ thành hai vòng tròn. Còn lần trước nhìn thấy ba xà thì bị nàng vẽ thành một đường cong. Như vậy cũng được à? Thụy thú, những con vật đem lại may mắn, ví dụ như là rồng hay phượng, đây chẳng qua chỉ là phác họa mà thôi. Lê Phi bĩu môi theo thói quen. Để đưa vào sách còn phải trau chuốt vẽ thật chi tiết mới được. Chờ một chút, chàng vừa gọi nó là thừa sâu. Chàng biết nó à? Lôi Tu Viễn ngồi ở trên tảng đá, thờ ơ trả lời. Đúng vậy, đó là thừa hoàng, là thụy thú duy nhất của Bạch Dân Đảo. Có thể nuôi nó như ngựa, nó còn chạy nhanh hơn ngựa nhiều. Ồ, không hổ là người đến đã sinh sống trên Thiên Châu Vạn Đảo từ lâu. Lê Phi nhanh chóng ghi lại trên giấy, trong nháy mắt đã viết được mấy dòng. Sau đó nàng lấy thêm từ trong ngực áo ra một xấp giấy. Trên mỗi một tờ trong đó đều là những thông tin về những loài cây cối, hoa cỏ và quái thú được ghi lại bằng than. Nàng sắp xếp lại, cẩn thận phân loại từng tờ một. Kể từ khi Lôi Tu Viễn đồng ý đi khám phá khắp Thiên Châu Vạn Đảo, nàng đã bắt đầu ghi lại những phong tục của các đảo khác nhau. các loài kỳ hoa dị thảo, thậm chí còn có các loài chim và dã thú quý hiếm. Chớp mắt đã 2 năm trôi qua, những ghi chép của nàng đã chất đầy 3-4 sấp, lúc mới bắt đầu còn cảm thấy xa lạ, nhưng dần dần nàng trở nên thành thạo hơn. Cảm giác thành tựu hiện giờ của nàng khó có thể chỉ dùng vài từ để giải thích. Vài lọn tóc đen dài rũ xuống trước mắt che mất tầm nhìn của nàng. Lê Phi mỉm cười bất lực mà thở dài. Cái người Lôi Tu Viễn này, lúc mới bắt đầu còn rất hợp tác, trả lời mọi câu hỏi mà nàng đặt ra, vô cùng nghiêm túc. Vậy mà dần dần theo thời gian, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, gần đây luôn phá rối nàng mỗi khi nàng ghi chép và phân loại. Chàng là đói hay mệt rồi? Hay là nhàm chán? Lê Phi dứt khoát buông tờ giấy đang cầm xuống, đưa tay vén những lọn tóc dài kia lên, rồi chậm rãi dùng kẽ ngón tay chải chuốt lại tóc của mình. Lôi Tu Viễn tựa cằm lên đầu nàng, thanh âm rất thấp, tựa như đang than thở mà cũng tựa như đang trêu chọc. Đều có, vậy thì chàng đi ngủ đi. Lê Phi không chút lưu tình mà dùng đầu đụng vào cằm hắn khiến hắn đau đến mức bất động ôm mặt mồi. Hồi lâu, nếu rảnh rỗi như thế thì sao không đến đây giúp ta sắp xếp lại? Nàng không hề động lòng chút nào mà bắt đầu phân loại các ghi chép của mình. Nếu chê ta vẽ khó nhìn thì chàng giúp ta vẽ đi. Lôi Tu Viễn không nói lời nào mà ngả người nằm trên tảng đá xanh kia. Không nhúc nhích nữa, Lê Phi cũng chẳng buồn để ý đến há. Người này giống như mèo hoang vậy, nếu nàng dính lấy hắn, hắn liền nghĩ đủ mọi cách để né tránh. Còn khi nàng có việc khác thì hắn sẽ bám lấy nàng. Đúng là thiếu đánh quá mà. Khu rừng sau giờ ngọ vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi, ánh nắng xuyên qua cành lá chiếu lên như rát vàng cho tảng đá xanh. Lê Phi cúi đầu đã lâu nên có chút đau nhức, nàng duỗi người, dướn cổ lên nhìn Lôi Tu Viễn, lại nhìn thấy hắn đã thật sự ngủ từ lúc nào. Thật hiếm thấy nha, hắn vậy mà có thể ngủ bên ngoài. Tính cảnh giác của người này vô cùng cao. Khoan nói đến việc ngủ ở nơi hoang dã, ngay cả khi nướng đồ ăn đều vô cùng cẩn thận, xem ra ai cũng có lúc sơ hở. Dù có cẩn thận đến đâu cũng sẽ có lúc bất cẩn mà thôi. Hứng thú đột nhiên trỗi dậy trong lòng. Lê Phi nhón chân đứng dậy, im hơi lặng tiếng đến gần, giật một sợi tóc cầm trong tay định cù hắn. Nhưng Lôi Tu Viễn vậy mà ngủ rất ngon. Ánh mặt trời rơi trên hàng mi cong của hắn khiến khuôn mặt trở nên vô cùng ngây thơ. Giống như một đứa bé ngoan ngoãn, Lê Phi lặng lẽ quan sát một lúc, ý đồ xấu xa đã biến mất từ lâu. Nàng đưa tay ngắt lấy một chiếc lá lớn chắn trước mặt hắn để che đi ánh nắng chói chang. Trong lúc ngủ, hắn thì thầm khe khẽ như đang gọi tên ai đó. Lê Phi cúi xuống cẩn thận lắng nghe. Đột nhiên có một đôi tay ôm lấy vai nàng. Chiếc lá lớn kia cũng theo đó mà bay đi. Mũi của nàng đập mạnh vào ngực hắn. Đau đến mức hồi lâu cũng chưa nói nên lời. Nhìn lén ta sao, sắc nữ? Lôi Tu Viễn cười khẽ. Thanh âm còn mang theo chút ngái ngủ. Sau đó nhẹ nhàng búng một cái lên má nàng. Lê Phi giãy giụa hồi lâu, nhưng dù thế nào cũng không thoát ra được, nên quyết định nằm yên trên người hắn. Mũi của ta sắp gãy rồi đấy, nàng than phiền. Lôi Tu Viễn lại nhẹ nhàng nheo mũi nàng, nghiêm túc trả lời, còn chưa gãy, vẫn rất tốt, nhưng rất đau đó. Nàng chớp mắt, tựa như đang làm nũng. Hắn dùng hai tay đỡ đầu nàng lên, nhìn kỹ chiếc mũi xinh đẹp của nàng. Ai ra, hình như có chút lệch. Nàng mở to mắt kinh ngạc, biểu tình vô cùng thú vị khiến Lôi Tu Viễn không khỏi bật cười. Hắn hát, ôn lên chóp mũi của nàng, hôn một cái là được. Lê Phi ậm ừ cười một tiếng, sau đó nhai hàm răng trắng nõn ra cắn mạnh vào mũi hắn. Nên cắn một cái mới đúng. Lôi Tu Viễn chỉ cười khẽ, luồn ngón tay vào mái tóc đen dày của nàng, chậm rãi vu, ốt ve nàng như một con mèo nhỏ. Một lúc lâu sai, hắn bỗng nhiên dịu dàng gọi, Phi Phi. Lê Phi lần này là thật sự giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Tại sao chàng lại gọi ta như thế? Lôi Tu Viễn chậm rãi nói, vừa rồi ta nằm mơ, mơ thấy một tiểu nha đầu thô lỗ như con trai vậy. Xung quanh tràn ngập hoa đỏ, và ta gọi nàng là Phi Phi. Tình tiết này có xuất hiện ở chương 25. Lê Phi không khỏi nín thở. Sau đó thì sao? Sau đó thì ta đã tỉnh rồi. Hắn cúi đầu, trong lòng chợt có cảm giác sợ hãi mơ hồ. Sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của nàng, sợ nàng cố ý làm ra vẻ không quan tâm mà nói không nhớ cũng chẳng sao. Hắn luôn hy vọng nàng được hạnh phúc, nhưng luôn vô thức làm ra những việc khiến nàng tổn thương. Ngay cả bản thân hắn cũng bất lực với việc này. Lê Phi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được hắn đang nói gì. Ta nhớ ra rồi, là ở thư viện, đây cũng không phải là ký ức vui vẻ gì. khi đó nàng và Lôi Tu Viễn gặp nhau là đánh, ai nấy đều có bí mật của riêng mình, cảnh giác và luôn xem nhau là kẻ thù. Sau đó gặp được Hồ Gia Bình, cả hai đều không muốn bí mật bị bại lộ nên đành phải nói dối. Hai tiếng phi phi kia, hắn chỉ từng gọi một lần, nhớ lại chuyện cũ khiến Lê Phi bật cười một tiếng, đặt hai tay lên má hắn, nhẹ giọng nói, chàng có biết là khi chàng còn nhỏ rất đáng ghét hay không? Lôi Tu Viễn nhịn cười, cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc, nàng lúc nhỏ cũng chẳng đáng yêu chút nào, tính tình hung dữ, lại còn hay đánh người. Nói xong hắn suy nghĩ một chút, còn bổ sung, bây giờ vẫn còn đánh. Lê Phi đưa tay muốn đánh, nhưng đã bị hắn nắm lấy cổ tay đẩy sờ nát một bên. Đây là chuyện tốt, hắn đột nhiên thấp giọng nói, có lẽ ta sẽ sớm nhớ lại quá khứ nhanh thôi. Cho dù hắn có là Dạ Xoa thì cũng chẳng kiểm soát giấc mơ của mình được. Mà việc nhớ lại quá khứ từ trong giấc mơ là vô cùng mờ mịt. Lời này nói ra, ngay cả hắn cũng có chút chột dạ. Nhưng hắn vẫn hy vọng nụ cười lúc này của nàng có thể kéo dài lâu hơn. Cho dù bản thân có muốn nhớ lại hay không, có lẽ nụ cười của nàng chính là nguyện vọng của hắn. Lê Phi ngẩn người hồi lâu, nàng vẫn luôn có chấp niệm với quá khứ của Lôi Tu Viễn. Cũng từng hoài nghi, nhưng đúng như lời hắn từng nói, nếu như đã khắc cốt ghi tâm thì sao có thể quên được. Tuy nhiên, những năm này nàng mới dần dần hiểu ra việc lợi dụng những thứ này để cầu xin tình cảm là trẻ con. Đến mức nào, nàng đã bởi vì lo được lo mất mà mất đi hắn một lần. Chẳng lẽ còn muốn đi theo vết xe đổ sao? Cho dù là hắn có nhớ được hay không thì hắn vẫn là Lôi Tu Viễn. Là người nàng thích nhất, hắn vẫn còn ở bên cạnh, có thể cười nói, dịu dàng mà ôm lấy nàng. Vậy nàng còn cầu gì hơn? Cho dù hắn không còn ký ức về quá khứ hay biến thành một người xa lạ thì nàng vẫn sẽ yêu hắn sâu. Đậm thêm một lần nữa và hắn cũng sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ để theo đuổi nàng. Nếu như đây không được gọi là tình yêu thì cứ để Thiên Lôi đánh chết nàng đi. Lê Phi tựa đầu vào ngực hắn, mỉm cười nói, chàng gọi ta Phi Phi thêm lần nữa đi, ta sẽ khen chàng. Lôi Tu Viễn khịt mũi xem thường, xến xúa, không gọi, cũng không nghe, vậy ta không thể làm gì hơn là nói xấu chàng rồi. Ái cha, trước kia chàng rất đáng ghét, thích nói dối, miệng độc địa, thái độ ngạo mạn, trong thư viện chẳng có ai thích chàng cả. Lôi Tu Viễn bịt miệng của nàng lại, nàng cười cười tránh đi, thiếu chút nữa đã ngã khỏi người hắn, đến bây giờ cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ biết nói mấy lời chọc tức ta mà thôi. Lê Phi học theo hắn mà búng một cái lên mặt hắn, nhưng lại mạnh hơn một chút, ta khoan hồng độ lượng, không so đo với chàng. Lôi Tu Viễn lại cầm lấy tay nàng đặt trước ngực mình, rồi chơi đùa với những ngón tay nhỏ nắn của nàng. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên nhỏ giọng gọi, Phi Phi, ừ. Nàng hài lòng đáp một tiếng, nàng có sợ không? Hắn hỏi, nếu như ta không bao giờ có thể nhớ lại quá khứ nữa. Lê Phi đặt tay hắn lên mặt mình, hàng mi run run, nhỏ giọng nói, chàng đã là của ta rồi nên ta chẳng sợ gì cả. Bọn họ từng có quá khứ không mấy vui vẻ, nhưng dù vậy họ vẫn yêu nhau. Những điều bất hạnh kia bởi vì tình cảm vững chắc của bọn họ mà trở nên vô cùng đẹp đẽ. Và cuộc gặp gỡ tình cờ hoang đường với hắn cũng trở nên cảm động. Cảm tạ trời cao đã cho ta gặp được người, cả thế giới bởi vì sự tồn tại của người mà trở nên tốt đẹp đến thế. Đột nhiên, bên bờ sông vang lên một tiếng gầm kỳ quái, Lê Phi giật mình, đưa tay đỡ lấy cổ của Lôi Tu Viễn mà vươn người ra. Nàng nhìn thấy một con dã thú có hình thù kỳ lạ khác đang cúi xuống bờ sông uống nước. Nàng theo bản năng đưa tay vào ngực áo, nhưng Lôi Tu Viễn đã ngăn nàng lại, cười khúc khích ở phía dưới. Phi Phi, suỵt. Lê Phi ra hiệu cho hắn im lặng, sau đó lại xua tay, rõ ràng đang một oi hắn tránh ra vì đã cản đường. Nữ nhân có trái tim sắt đá này, một khắc trước còn dịu dàng tình cảm, vậy mà một khắc sau đã trở mặt nhanh như thế. Lôi Tu Viễn nghe lời tránh người đi, sau đó đỡ nàng ngồi lên tảng đá xanh, rồi tựa người vào cạnh nàng, liếc nhìn con quái thú bên bờ sông, đột nhiên kinh ngạc ồ lên một tiếng. Lê Phi vội vàng hạ thấp giọng hỏi, chẳng biết sao? Tên gì? Nói mau, Lôi Tu Viễn vuốt cằm, nhìn trái nhìn phải, hàm ý sứt xa mà mở miệng, không thể nói, Lê Phi hưng phấn đến hai mắt đều sáng lên, là hung thú vô cùng lợi hại nào trong truyền thuyết sao? Nhắc đến tên nó sẽ có tai họa ập xuống. Lôi Tu Viễn lắc đầu, sau đó đột nhiên hôn lên đôi môi hé mở của nàng. Lê Phi ngây người, hiện tại có thể nói rồi, hắn nheo mắt, cười đắc ý. Đồ ngốc, đây không phải hung thú gì cả, chẳng qua chỉ là con hươu có thêm vài cái gạc thôi. Thật sao? Lê Phi rất hoài nghi. Giả đó, hắn tiếp tục cười. Lôi Tu Viễn, Lê Phi đang nóng lòng gần chết, đừng có thừa nước đục thả câu. Hắn cúi đầu, lại hôn lên môi nàng một cái, thở dài, đồ ngốc, lừa nàng đó, đó vốn là con hươu, tên xấu xa này. Lê Phi há miệng định cắn hắn thì không ngờ hắn đã ôm chặt nàng mà hôn mãnh liệt. Nàng cảm giác như trời đất đang quay cuồng, bút than trong tay cũng không cầm được nữa mà nhẹ nhàng rơi xuống đất. Các ghi chép đã được sắp xếp gọn gàng cũng bay tán loạn khắp nơi. Quái thú bên bờ sông kia, nàng không còn nhớ được nữa. Ô, chương 213, ngoại truyện 2, gương sáng. Đây là một đình viện hoa mỹ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Những bức tường màu son xung quanh viện đã được sơn lại với màu sắc tươi sáng hơn. Dưới mái hiên phía tây có mấy hàng rong giềng xinh đẹp. Còn ở phía đông có hàng tre xanh mướt, dưới trăng có hoa nở. Khi gió thổi qua, mùi hương lan tỏa khắp nơi. Trời sắp tối rồi, những người làm đã thắp sáng toàn bộ đèn lồng trong vương phủ khiến mọi ngóc ngách đều sáng tỏ. Vào giờ ăn tối, những món ăn phức tạp đẹp mắt được đưa vào như nước chảy qua cánh cửa đang mở kia. Vị vương gia đã trở thành tiên nhân chỉ trong vòng vỏn vẹn 10 năm, hiện giờ là sự tồn tại cao quý và tối cao nhất Việt quốc. Hắn hiếm khi quay về nên lần này ngay cả hoàng đế cũng muốn đích thân tới phủ để gặp trực tiếp hắn. Kỳ Đồng Chu không muốn tổ chức yến tiệc ở phòng chính nên mọi người không còn cách nào khác ngoài việc bày tiệc rượu trong phòng của hắn bất chấp lễ nghi. Cả người lan nhã rúc vào bóng tối trong rừng trúc, ngây ngốc nhìn đóa hoa dưới cửa sổ. Bên trong cửa sổ thỉnh thoảng sẽ truyền tới tiếng cười sảng khoái của hoàng đế. Mùi rượu ngon dần dần lấn át mùi thơm của những bông hoa. Ngày xưa, nàng cũng từng là khách của nơi đây. Khi đó nàng còn nhỏ, mặc váy áo hoa lệ, thẳng người đi trên con đường mòn trong vương phủ. Những người làm xung quanh chỉ cúi xuống mà không dám nhìn thẳng. Nàng cũng từng trò chuyện vui vẻ cùng vương gia, cũng từng vuốt ve vách tường mới được sơn sửa lại, cũng từng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bông hoa rong giềng. Ung dung nghĩ về việc sau này trở thành nữ chủ nhân của nơi này. Đó đúng là một trải nghiệm đẹp đẽ và dễ chịu biết bao. Một bóng đen nhanh chóng chạy ngang qua nóc điện, đôi mắt của Lan Nhã sáng như đuốc, lập tức bắt được nó. Hóa ra là một con mèo hoang. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đáy lòng lại có vô số vị chua chát. Nàng không còn là Triệu Dương quận chúa nữa. Từ khi nàng lựa chọn hoàn toàn đầu hàng Kỳ Đồng Chu, nàng đã trở thành một thủ vệ hèn mọn, vĩnh viễn núp trong bóng tối mà cảnh giác với bất cứ điều gì cố ý tiếp cận. 10 năm rồi, nàng luôn hỏi mình, tại sao? Nàng từng nghĩ mình yêu Kỳ Đồng Chu, nhưng khi hắn thất thế, sự mê đắm sâu sắc kia lập tức biến mất chỉ sau một đêm. Sau khi rời khỏi hắn, nàng từng cho là mình sẽ đau lòng rất nhiều đêm, nhưng nàng chẳng qua là thỉnh thoảng mới nhớ tới hắn, trong lòng chỉ man mác buồn đôi chút. Nếu nàng chưa từng yêu Kỳ Đồng Chu, vậy thì nỗi đau và sự hối hận này từ đâu đến? Lan Nhã đưa tay vào miệng, dùng sức cắn một cái. Đây gần như đã trở thành thói quen của nàng. Chỉ có trải qua cơn đau đớn kịch liệt mới khiến nàng cảm thấy tốt hơn. Ngày vương gia thành tiên và phá quan ra ngoài, mái tóc đen của hắn đã chuyển sang màu bạc phơ. Vô số tiên nhân trong tinh chính quán trợn mắt há miệng nhìn hắn. Nhưng hắn chỉ thong thả chắp tay hành lễ, nhìn vô chính từ hai mắt đã rung rung thấp giọng nói. Đệ tử bất tài, tiêu tốn 10 năm mới có thể thành tiên, nhưng cũng may không làm sư phụ mất mặt. 10 năm trôi qua, hắn từ một thiếu niên thanh thuần trở thành một thanh niên ngang tàng. Tóc trắng như tuyết, nhưng chỉ có hắn mới biết được cảm giác đó là như thế nào. Vô chính tử đau khổ kêu lên, nước mắt lăn dài trên mặt, nhưng không nói một lời, chỉ quay người chậm rãi rời đi. Lan Nhã núp trong bóng tối, si ngốc nhìn Kỳ Đồng Chu. Vương gia của nàng lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ khiến tim nàng không khỏi đập loạn. Sự mê đắm quen thuộc dường như đã quay trở lại trong cơ thể nàng. Hắn vậy mà có thể chỉ cần 10 năm đã trở thành tiên. Kỳ tài ngút trời, trên đời này còn có nam tử nào có thể vượt qua được hắn? Chỉ có hắn mới xứng với mình. Ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên mãnh liệt, như là nhận ra được ánh mắt của nàng. Kỳ Đồng Chu xoay người nhìn sang nhìn nàng hồi lâu. Nhàn nhạt mỉm cười không rõ đang nghĩ gì. Lan Nhã cảm thấy cả người mình đang run rẩy. Nàng đứng dậy, lại một lần nữa quỳ xuống hành lễ, nói nhỏ, Lan Nhã tham kiến vương gia. Kỳ Đồng Chu ngừng rất lâu mới mở miệng, ngươi thay đổi không ít. Lan Nhã cúi đầu thật sâu, vương gia còn nhớ trước đây ta trông thế nào sao? Hắn thở ơ ừ một tiếng, xoay người lại, từng bước đi xuống bậc thang dài, nói, đi theo, từ nay về sau ngươi là ảnh vệ của ta. Nàng vừa mừng vừa sợ, nhưng lại có chút thất vọng mơ hồ. Ảnh vệ, điều nàng mong muốn không chỉ đơn thuần là làm một ảnh vệ. Việc Kỳ Đồng Chu chỉ trong vòng 10 năm thành tiên đã chấn động cả trên dưới Tinh Chính Quán. Đêm hôm đó, có hai vị trưởng môn của Tinh Chính Quán đã tự mình đi đến để mật thám. Bọn họ nói cái gì, Lan Nhã cũng không rõ. Nàng chỉ biết là ngày hôm sau Kỳ Đồng Chu không còn gọi là Kỳ Đồng Chu nữa. Cái tên này sẽ vĩnh viễn ở lại cùng những giấc mộng năm xưa. Từ nay về sau, hắn được gọi là Huyền Hoa Tiên Nhân. Lan Nhã đã từng có giấc mộng đẹp khiến trái tim nàng dâng trào không chỉ một lần. Trong mộng nàng không phải là ảnh vệ mà giống như trước đây. Nàng vẫn là Lan Nhã quận chúa cao quý thanh nhã, luôn ở bên cạnh Huyền Hoa Tiên Nhân và được vô số người ghen tị mà trở thành đạo lữ của Huyền Hoa Tiên Nhân. Trái tim im lặng 10 năm bắt đầu rung động trở lại. Nàng nghĩ có lẽ sự chờ đợi im lặng của mình cũng đủ để vương gia tha thứ cho sự bốc đồng nhất thời của mình. Ai thời còn trẻ mà chưa từng phạm sai lầm, mà sai lầm của nàng đã dùng 10 năm để bù đắp. Có thể cho nàng một ít thương hại và sủng ái được không? Cửa sổ được nhẹ nhàng mở ra, âm thanh ồn ào bên trong đã đánh thức Lan Nhã đang trầm tư. Nàng chậm rãi rút tay ra khỏi miệng, trong miệng thoang thoảng mùi máu tươi. Nàng ấn chặt vết thương đang đau nhức, như thể đây là điều có thể giúp nàng kiềm chế xung động muốn chạy đến trước mặt hắn. Đứng sau cửa sổ là hoàng đế của Việt Quốc, tóc bạc ở thái dương của y ngày càng nhiều, trên cổ cũng bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, nhìn qua lão thái long trung nhưng cả người lại phấn chấn vô cùng. Thậm chí còn chói mắt hơn trước, lão thái long trung hình dung già cả suy yếu chậm chạp Việt Quốc có Huyền Hoa Tiên Nhân che chở. Các đời tổ tiên dưới cửu tuyền có thể mỉm cười an tâm được rồi. Vương gia đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt rửng rung, hoàng huynh cần gì phải xa lạ với ta như thế làm gì? Hoàng đế lại cười nói, Huyền Hoa Tiên Nhân là tiên nhân cao quý, đã cắt đứt mọi ràng buộc với trần thế, không còn cùng một thế giới với những phàm phu tục tử như chúng ta nữa nên ta làm sao dám nhận là hoàng huynh của tiên nhân chứ? Ta chẳng qua chỉ là đế vương phàm trần mà thôi, còn tiên nhân mới là người đứng đầu tất cả. Vương gia im lặng mỉm cười, lòng hoàng đế tràn đầy xúc động, lẳng lặng đánh giá tòa đình viện này, đột nhiên cảm giác được có một bóng đen luôn ẩn nấp trong rừng che dọa y đến giật mình. Liên tiếp lui về phía sau, run giọng hỏi, là ai? Kỳ Đồng Chu liếc mắt nhìn ra ngoài, nói, hoàng huynh bình tĩnh đi, đó là ảnh vệ của ta, Lan Nhã, Lan Nhã. Hoàng đế chưa kịp hoàn hồn, cẩn nhận nhầm cái tên quen thuộc này, đột nhiên giật mình. Dựa vào song cửa sổ la lên, Lan Nhã quận chúa, chẳng lẽ là Lan Nhã quận chúa? Lan Nhã đứng dậy tiến về phía trước vài bước để ánh trăng chiếu rọi mình. Sau đó quỳ xuống lại một lần, cung kính nói, Lan Nhã bái kiến bệ hạ. Hoàng đế cau mày nhìn nàng hồi lâu, dung mạo và dáng người của nàng rất giống với Lan Nhã quận chúa thanh cao như phượng hoàng năm đó. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì có vẻ không giống lắm. Y ngạc nhiên nói, Huyền Hoa Tiên Nhân, nàng là... Kỳ Đồng Chu bình tĩnh trả lời, hoàng huynh, nàng là Lan Nhã quận chúa của Triệu Dương ngày xưa, hiện giờ là ảnh vệ của ta. Cái này, vẻ mặt hoàng đế phức tạp, tràn đầy cảm xúc, y nhớ năm đó khi Việt Quốc gặp chuyện không may, Lan Nhã quận chúa nhất quyết đòi trả lại hộp chân châu và khăn tay. Còn Triệu Dương không nghe mệnh lệnh mà án binh bất động, để mặc cho Thiết Kỵ Ngô Câu trà đạp Việt Quốc, nhưng thế sự khó lường, ai có thể ngờ rằng 10 năm sau... Ngô Câu không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, Triệu Dương chỉ có thể kéo dài hơi tàn, còn quận chúa của bọn họ lại trở thành ảnh vệ của Kỳ Đồng Chu. Hoàng đế sửng sốt hồi lâu, thở dài nói, Huyền Hoa Tiên Nhân, dù thế nào thì nàng cũng từng là quận chúa của một nước. Làm ảnh vệ, Kỳ Đồng Chu rót thêm rượu vào ly, chậm rãi nói, hoàng huynh, ta sẽ đối đãi với người khác như cách họ đối đãi với ta. Lòng người ấm hay lạnh, huynh phải hiểu rõ hơn ta. Hoàng đế thở dài, không sai, không sai, dứt lời, y đóng cửa sổ lại, không nhìn nàng thêm lần nào nữa. Lan Nhã ngây ngốc đứng một mình trong gió lạnh hồi lâu. Lời vừa nãy của vương gia nàng nghe rất rõ, có lẽ hắn là cố ý để cho nàng nghe rõ. Không sai, người khác đối đãi với hắn như thế nào, hắn sẽ đối đãi với người khác y như thế. Năm đó nàng bị ma xui quỷ khiến bỏ rơi hắn, hôm nay nàng phải gánh chịu sự sỉ nhục đang ăn mòn xương cốt này. Thế nhưng, đã 10 năm rồi, vương gia, còn chưa đủ sao? Bóng đêm dần dần đậm màu hơn. Hoàng đế rời khỏi vương phủ, cửa viện được khóa chặt, Bên ngoài có rất nhiều tầng hộ vệ canh giữ, thậm chí còn có hai tiên nhân tinh chính quan trấn giữ góc đông tây của vương phủ. Dù sao, Huyền Hoa tiên nhân chỉ cần 10 năm thành tiên là chuyện chấn động khắp thiên hạ. Cũng là niềm tự hào của tinh chính quán nên phải bảo vệ hắn chu toàn. Thời điểm Kỳ Đồng Chu mở cửa sổ ra, Lan Nhã vẫn đứng yên đó như một pho tượng, bất động không nhúc nhích, nàng không nói lời nào, hắn cũng không nói gì, chỉ dựa vào song cửa sổ ngắm trăng tròn trên bầu trời. Mái tóc bạc trắng của hắn dưới ánh trăng giống hệt như sương tuyết. Lan Nhã đứng yên hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhìn được mà gọi nhỏ, "Vương gia." Kỳ Đồng Chu nói nhỏ, "Ngươi gọi sai rồi, ta không còn là vương gia nữa." Ở trong lòng Lan Nhã, vương gia vĩnh viễn là vương gia. Hắn cười một tiếng, "Ngươi vẫn còn đang mơ mộng hão huyền được trở về những ngày thành vinh hoa phú quý kia sao?" Sắc mặt Lan Nhã trắng bệch, cắn cắn môi, "Lan Nhã không dám." Lan Nhã đã biết lỗi của mình rồi, nguyện ý làm trâu làm ngựa cả đời để hầu hạ vương gia. Kỳ Đồng Chu lạnh nhạt nói, trong lòng ngươi có oán khí, rừng trúc này đã bị ngươi lây nhiễm, tràn ngập quỷ khí. Lan Nhã cắn môi đến trắng bệch, máu dần dần rỉ ra, đột nhiên cúi người xuống đất, trầm giọng nói, vương gia, trong lòng Lan Nhã quả thật có oán khí, vương gia nói ngài sẽ đối đãi với người khác như họ đối đãi với mình. Lời này chỉ sợ không phải lời thật lòng, Việt quốc bình yên vô sự như thế, nguyên nhân vì sao hẳn là vương gia có thể hiểu được. Quanh thân bỗng nhiên trở nên nóng rực, Lan Nhã hoảng sợ im miệng, kinh ngạc nhìn ngọn hắc hỏa đang nhảy múa trước mắt, nàng biết rất rõ sức mạnh của huyền hoa hỏa này, chỉ cần chạm vào một chút sẽ bị thiêu rụi đến nỗi cho cũng không còn. Nói đủ chưa? Thanh âm của Kỳ Đồng Chu lạnh thấu xương như băng đá. 10 năm trước ta đã nói với ngươi nên học cách làm ta thật sự vui vẻ. Không phải sủa bậy trước mặt ta như chó thế này. Từng giọt lệ của nàng rơi xuống đất, nhưng nàng ngang bướng không chịu nhận sai. Chỉ áp chặt trán vào mu bàn tay. Rất lâu sau, lâu đến mức Lan Nhã cho là hắn đã đi ngủ rồi. Lại nghe hắn thở dài thật nhẹ, giọng nói ôn hòa trở lại. Lan Nhã, ngươi đến đây. Nàng mừng rỡ khôn xiết, vẫn không dám ngẩng đầu lên. Cúi người bước nhanh về phía cửa sổ. Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cằm của nàng khiến Lan Nhã co người lại, bị ép phải ngẩng đầu lên và nhìn khuôn mặt của hắn trong khoảng cách thật gần. Vương gia của nàng, cái gì cũng không thay đổi, ngoại trừ mái tóc trắng kia, mọi thứ dường như vẫn giống hệt 10 năm trước, ánh mắt cao ngạo và thái độ nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt. Tim nàng sẽ luôn đập loạn vì một vương gia như thế. Ngươi muốn cái gì? Kỳ Đồng Chu dùng vẻ mặt ôn hòa hỏi nàng, cứ nói ra lời trong lòng không cần sợ. Ta tuyệt không trách ngươi. Lan Nhã hơi cau mày. Nàng muốn cái gì? Tất cả những gì nàng đã từng muốn chưa bao giờ thành hiện thực cả. Muốn được ở bên hắn. Muốn có được sự tôn trọng của hắn. Muốn được là tâm điểm trong mắt của mọi người giống như trước đây. Muốn có một tươi lai sán lạn đẹp đẽ. Nước mắt lại trực trào ra. Nàng run giọng nói. Vương gia, Lan Nhã chỉ muốn ở bên cạnh vương gia mà thôi. Hắn cười nhạt. Hiện giờ chúng ta không phải đang ở bên cạnh nhau. Lan Nhã nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống từ mí mắt, giọng nói trầm thấp như một câu nói mớ. Lan Nhã nguyện ý hầu hạ vương gia, cộng tu đại đạo. Kỳ Đồng Chu hơi nhướng mày, ngươi muốn cùng ta song tu? Nàng im lặng không lên tiếng. Hắn nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên xoay người lấy từ trên bàn một chiếc gương trang điểm đem tới, nói, mở mắt ra, nhìn vào đây. Lan Nhã mở mắt ra mới nhận thấy mặt của vương gia gần như áp sát mình. Nàng vô cùng thẹn thùng rời tầm mắt đi, nhưng khi nhìn vào chiếc gương trang điểm trên tay hắn, cả người nàng liền cứng đờ. Hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn là chính mình, vì nàng chưa thành tiên được nên ngoại hình của nàng sẽ dần thay đổi theo thời gian. Mặc dù gò má nàng vẫn đầy đặn và đôi mắt vẫn trong trẻo, nhưng đây không phải là tiểu nữ của trước kia. Thật ra, nàng cũng không phải rất lớn tuổi mà là một nữ tử đang ở độ tuổi phong hoa nhất. Xinh đẹp kiều diễm. Nhưng khuôn mặt trong gương kia lại khiến lòng nàng đau như cắt. Vương gia vẫn giữ được dáng vẻ năm 19 tuổi, không có gì thay đổi. Điều này khiến nàng buồn bã hơn vì những thăng trầm của cuộc đời. Nàng vẫn cho là mình không hề thay đổi, cho rằng mình vẫn giữ được ngoại hình năm 18 tuổi. Nhưng đến giờ khắc này nàng mới hiểu được những ảo tưởng trước kia của mình buồn cười đến mức nào. Kỳ Đồng Chu mặt không biểu cảm nhìn hai khuôn mặt trong gương. Chậm rãi nói, 10 năm nữa. Ngươi sẽ nhìn giống như trưởng tỷ của ta. 20 năm nữa, ngươi sẽ nhìn giống như trưởng bối của ta. 30 năm nữa, Lan Nhã, ta làm sao có thể song tu cùng ngươi được. hắn vậy mà lại tàn nhẫn đến mức hủy hoại hết lòng tự trọng của một nữ nhân như nàng. Lan Nhã không liều mạng đẩy chiếc gương kia ra, lạnh lùng nói, ta đã biết sai rồi, tại sao vương gia phải sỉ nhục ta như thế? Kỷ Đồng Chu để mặc nàng đập vỡ chiếc gương xuống đất, phát ra một tiếng động rất lớn, hắn lạnh lùng nhìn nàng, như thể đang nhìn một con chó hay con mèo, từ đầu đuôi cuối, ngươi chẳng qua là muốn lợi dụng ta để thỏa mãn đê, ục vọng của mình mà thôi. Hắn chống cằm, giọng nói bình tĩnh, 10 năm đã trôi qua rồi, dung nhan của ngươi cũng trở nên già nua, vậy mà lòng ngươi vẫn như vậy, đáng tiếc, nếu như ngược lại thì có lẽ ngươi đã có thể song tu cùng ta. Lan Nhã cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân, nàng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế, cho dù là năm đó nàng chạy từ Triệu Dương đến quỳ dưới chân hắn cầu xin cũng không tuyệt vọng đến. Vậy, nàng lẩm bẩm, vương gia, ta thật sự yêu ngài, là thật lòng yêu. Kỷ Đồng Chu lắc đầu, người ngươi yêu, từ đầu đến cuối chỉ có bản thân ngươi mà thôi nên ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là yêu một người. Lan Nhã, hôm nay ta tâm tình không tệ nên cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể lấy lại tự do, quay về tiếp tục làm Triệu Dương quận chúa, quay về Hỏa Liên Quan dốc lòng tu hành, về sau nếu đạt được thành tựu lớn, khi gặp lại có thể gọi ngươi một tiếng đạo hữu. Vương gia, nàng nắm chặt tay áo hắn, lo lắng nhìn hắn, hắn lại cười, nếu không, cứ tiếp tục ở lại nơi này mà làm một ảnh vệ nhỏ bé. Tự ngươi chọn đi, những thứ ảo tưởng vừa rồi kia, đừng để ta nghe thấy thêm một lần nữa. Lan Nhã chậm rãi thu hai tay lại. Ánh mắt của nàng vẫn còn dán chặt trên người hắn, mái tóc trắng như tuyết, thanh hoa tựa thần tiên bị đày xuống trần gian, vẻ mặt của hắn không giận cũng chẳng vui, từ trên cao nhìn xuống nàng đang giãy giụa giữa mộng đẹp. Ánh mắt này đã từng khiến cõi lòng nàng tan nát hơn bất kỳ ánh mắt nào. Thậm chí nàng còn thấy nội tạng mình như bị giày xéo. Cơn đau dữ dội chưa từng có này khiến nàng phải cúi gập người xuống. Nàng cúi xuống quỳ dưới cửa sổ. Có thể nghe rõ âm thanh tôn nghiêm không còn lại nhiều của mình vỡ vụn từng chút một. Cuối cùng nàng cũng thừa nhận, chính mình của hiện tại thật sự vô dụng, Lan Nhã của thuở thiếu thời xinh đẹp kiêu hãnh đến nhường nào. Nhưng thời gian trôi qua quá nhanh, còn thứ nàng mong muốn thì lại quá nhiều. Cuối cùng nàng không có được gì và cũng chẳng nhận được gì cả. Ngươi lựa chọn tiếp tục làm ảnh vệ. Kỷ Đồng Chu thản nhiên hỏi, Lan Nhã cúi đầu. Những mảnh gương rải rác trên mặt đất phản chiếu những thăng trầm trên khuôn mặt của nàng. Dù có né tránh thế nào đi chăng nữa thì chúng vẫn đập vào mắt nàng mà tàn nhẫn chế nhạo những mộng tưởng hão huyền kia của chính mình. Nàng nhắm chặt mắt, những giọt nước mắt lạnh lẽo chảy dài trên khuôn mặt, trong cổ họng phát ra một tiếng tựa như đang gì. Khàn khàn nói, nguyện vì vương gia làm trâu làm ngựa. Cho đến bây giờ, nàng vẫn gọi hắn là vương gia. Đây có lẽ là chút cố chấp cuối cùng của nàng. Kỷ Đồng Chu đành chiều theo sự cố chấp của nàng, chậm rãi khép cửa sổ lại. Ô, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thiên Hương Bách Mị của tác giả Thập Tứ Lang, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.